Như thế thế lực đáng sợ, một khi biết mình tu luyện nó đỉnh đầu ba ba chấn tộc thần công, chỉ sợ là lập tức liền đến nghị trăm phương ngàn kế mà bắt lấy chính mình tế hiến đi lên. Thật là đáng sợ. Quá dọa người rồi. Phải mau nghĩ biện pháp bả đại hoang thần điện tiêu diệt. Cái này Mai Lâm, tại Tiềm Long bảng bên trên, xếp hàng thứ 216, cũng xem là không tệ. Lâm Bác Thần liền cười ngạo nghễ, nói, Nhan tỷ tỷ, còn ta đâu? Ta xếp hàng thứ mấy? Hẳn là tại Mai Lâm phía trên A. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, khéo léo cười cười, tương lai ngươi. Có lẽ có cơ hội xuất hiện tại Tiềm Long bảng bên trên. Lâm Bác Thần nụ cười dần dần ngưng kết. Đồ chơi gì? Ta dĩ nhiên không có lên bảng. Cơ mờ nở. Cái gì đó phá bảng danh sách, một chút công tín lực cùng tính quyền ủy cũng không có A. Đại hoang thần điện, chỉ đến như thế. Rác rưởi bảng danh sách, không nổi cũng được. Thần ca ca, ngươi không muốn nụ trí. Trong khoảng thời gian ngắn liền thành công mà tụ tập tốt nhất vai phụ, đệ nhất nhan cầu, Bác Thần fan cùng rất nhiều người thiết lập vào một thân hồ mỹ nhi, không quên tại mọi thời khắc phát huy tác dụng của mình, lập tức phát huy tác dụng, cấp ra yêu cổ vũ, vô cùng kiên định mà nói, ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là Tiềm Long bảng đệ nhất, những người khác không xứng cùng ngươi đặt song song. Lâm Bác Thần nghe xong, lúng túng hơi kém dùng đầu ngón chân tại huyền không phù thạch trên mặt đất, móc ra một tòa phòng 53 sảnh tam vệ tầng hầm đưa tặng còn mang 100 mét vuông lớn vườn hoa biệt thự. Nếu như không phải nhìn cái này quả ớt nhỏ nói chuyện biểu lộ chứng trạc đàng hoàng, Lâm Bắc Thần thật sự sẽ cho là nàng tại phản phúng. Cái kia 50 tuổi trở lên bên trong tráng niên các cường giả, có phải hay không có một cái bảng danh sách đây? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhan Như Ngọc nói, không sai, ngoại trừ Tiềm Long bảng bên ngoài, còn có Chí Tôn bảng. Chính là trên cái này đại lục thật đang sừng sững ở vạn linh đỉnh số ít trí cường giả xếp hạng, lên bảng tổng cộng mới 50 người, mỗi một cái cũng có bán thần chi lực, vai núi vượt biển, nhất nghiệm diệt quốc. Nha! Lâm Bác Thần ý vị thâm trường thán một tiếng, cười hì hì nói, cái kia Nhan tỷ tỷ ngươi tại Chí Tôn bảng bên trên xếp hàng thứ mấy đây? Nhan Như Ngọc sắc mặt, thoáng cái liền đông lại. Ta ở trong mắt ngươi, cứ như vậy giả sao? Nàng nhìn chăm chú Lâm Bác Thần. Ai? Nàng phản ứng đầu tiên. Dĩ nhiên không phải là không có lên bảng lúng túng, mà là tại ý tuổi của mình. Cái này rất có ý tứ. Không già không già, Nhan tỷ tỷ trong mắt của ta, bất quá chỉ là một cái 5-60 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Hừ. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Lâm Bác Thần cũng không có lại vậy, không hổ là đẹp ngự tỷ, liền phẫn nộ cũng có thể trong lơ đãng toát ra phong tình vạn trùng. Đúng lúc này. Anh rồi ta. Ngươi nhìn cái kia hắc tiểu tử có phải hay không tại điểm thảo ta? Tiêu Bính Cam đột nhiên mở miệng, chỉ vào Luận Kiếm Phong. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, nhìn về phía Luận Kiếm Phong. Liền thấy xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 96 vị thiên tài Mai Lâm, chính rỗi ra ngón trỏ, xa xa hướng Mãng Văn Hương kiếm phủ huyền không phủ thạch chia sang, xong vừa cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay hướng về phía trước, đối với khối này huyền không phủ thạch ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ta tại Luận Kiếm Phong bên trên, chờ ngươi. Thanh tích lại lanh khốc lời nói quanh quẩn tại Luận Kiếm Phong chung quanh. Mai Lâm trong mắt thiêu đốt lên nóng rực chiến ý. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, chợt ngạo nghễ nói, không thể nào, hắn là tại khiêu chiến ta. Hắn một mặt biểu tình vui mừng, tự nhủ nói, ha ha, xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 96 vị ngươi, còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, biết ta mới là lần này Luận Kiếm Đại hội Đại Ma Vương, là ngươi không thể nào chiến thắng ba ba sao. Ha ha, rất tốt, như thế có ánh mắt người trẻ tuổi không nhiều lắm. Đến lúc đó ta sẽ kiếm hạ lưu tình. Lúc này, Mai Lâm âm thanh vừa vang lên. Hy vọng ngươi đủ loại kiếm ấn, có khả năng có để cho ta rút ra lôi kiếm thực lực. Tiêu Bính Cam, đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn hóa thành kiếm quang, rời đi Luận Kiếm Phong. Lâm Bác Thần biểu lộ, từng điểm ngưng kết. Hắn chậm rãi sụp đổ làm cái phê khuôn mặt. Mai Lâm đúng không, có mắt không tròng ngu xuẩn. Ngươi chờ, Luận Kiếm Phong bên trên một khi gặp phải, ta chém không chết được ngươi, ta liền không họ Lâm. Chương 935, xảy ra chuyện lớn. Vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc. Tổng cộng có 6 nhánh chiến đội, tiến vào vòng tiếp theo. Công cụ người Đàm Tông Nguyên tuyên bố 3 ngày sau, tiến hành xuống một vòng. Vòng thứ nhất chiến đấu, ngoại trừ số ít mấy trận bên ngoài, đại bộ phận đều rất đặc sắc. Đương nhiên người tham chiến huyền khí tiêu hao, thụ thương cũng không ít, vì lẽ đó 3 ngày tu chỉnh thời gian, trên thực tế cũng không tính giải. Mà thời khắc cuối cùng, Mai Lâm khiêu chiến Tiêu Bính Cam hình tượng, khắc ở rất nhiều kiếm đạo cường giả trong đầu. Hai người này là vòng thứ nhất Luận Kiếm bên trong, biểu hiện rất kinh tài tuyệt diễm hai cái sóng sau. Rất nhiều người cũng đang chờ mong, cùng xạ kiếm ma Tiêu Bính Cam đến cùng có thể hay không bức ra phong lôi song kiếm Mai Lâm lôi kiếm. Liên đệ bọn hắn bội kỳ, tiêu trì, heo ba ba cùng heo mụ mụ đi. Lâm Bác Thần nhìn lấy trong chuồng heo bốn đầu phi trư, giao phó bọn chúng có ý nghĩa đặc thù danh tự. Bội Kỳ, Tiểu Trì. Đinh Tam Thạch sờ cái hốc một cái, nói, danh tự này như thế nào kỳ kỳ quái quái. Tên kỳ cục mới tốt nhớ a. Lâm Bác Thần cưỡng từ đoạt lý nói. Tùy ngươi. Đinh Tam Thạch cũng lười tại vài đầu heo trên tên, cùng nhiệt độ này tranh chấp. Hắn nhảy vào trong chuồng heo nghiên cứu phi trư, như mày, nói, theo đạo lý tới nói, trong khoảng thời gian này là heo phát tình kỳ, vì cái gì ta quan sát bọn chúng liên tiếp vài ngày, đều không có động tĩnh gì. Khả năng bọn chúng tương đối thẹn thùng đi. Lâm Bác Thần thuận miệng nói, ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra, heo cũng là muốn riêng tư nha. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Tam Thạch có chút không kịp chờ đợi nói, phải để cho nó nhóm mau chóng giao phối sinh con, ta yêu cầu bán lấy tiền A. Cái này nhiều đơn giản đâu. Lâm Bác Thần trực tiếp lấy ra một ít bao bột phấn, giơ tay liền không phân địch ta mà vãi ra ngoài. Kỳ dị mùi tràn ngập. Đinh Tam Thạch hít hả, biến sắc, nói, thập tuyệt thôi tỉnh tán. Lâm Bác Thần cười hắc hắc. Lúc này, tiếng bước chân chuyển đến. Viện thủ, Phong Kỷ viện thôi sư huynh tới bẩm báo, nói là thành chủ mời ngươi đi trong phủ nghị sự. Một cái bạch đi kiếm sĩ tiểu chạy vào bẩm báo. Đinh Tam Thạch vận chuyển huyền công, cưỡng chế trong lòng một màn kia bị thuốc bột kích thích lên khắc thường. Gật gật đầu quay người rời đi. Rất nhanh, trong chuồng heo phi chư liền có dị động. Lâm Bác Thần sờ lên cằm nhìn lấy, trong lòng đột nhiên hiện ra một chút quái dị cảm xúc. Bốn đầu phi chư danh tự, tựa như là khởi thác. Lão Đinh trông cậy vào bọn chúng sinh sôi sinh con đây, như thế bốn cái danh tự, người một nhà. Ách, chẳng phải là muốn tiến nước Đức Hoa chỉnh hình. Hắn giơ tay đưa tới mấy tên bạch đi kiếm sĩ, làm cho bọn hắn chiếu khán tốt chuồng heo, chính mình thì quay người rời đi. Đi vài bước, Lâm Bác Thần vừa ý thức được một cái vấn đề khác. Không thích hợp a. Vì sao Lão Đinh chỉ là run run mũi ngửi một cái, liền phân biệt ra được thập tuyệt thôi tỉnh tán. Chẳng lẽ hắn cũng có nghiên cứu? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đi tới tiền viện, Tiêu Bính Cam cùng hai cái tiểu thị nữ cũng tại trở lấy mỗi ngày một luyện. Lâm Bác Thần cũng không do dự, trực tiếp mở ra wifi, khởi động điện thoại bên trong thất lạc tòa thành, mở ba cái gian phòng, đem ba người ném vào, nhường chính bọn hắn chậm rãi thích ứng thực chiến. Tiếp đó, hắn mới dùng triệu hồi ra điện thoại, tại trên hệ chặt cùng Kiếm Tuyết Vô Danh với tao. Lần này, Kiếm Tuyết Vô Danh trung quy là không có nuốt lời, thật đúng là thời khắc tại tuyến. Cho dù là Lâm Bắc Thần tùy tiện nói chuyện tào lao, cũng ngay lập tức trở lại. Người bên kia chuẩn bị thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tin tức nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ ngươi cầm tới thần vị. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại lại. Tiếp tục trở về phòng suy xét như thế nào đem Tiêu Bính Cam chế tạo trở thành một tên hợp cách lính đặc chủng. Hôm nay chiến đấu, đánh ra hắn mới mạch suy nghĩ. Tiêu Bính Cam thiên phú dị bẩm, nhục thân cường hành, tu luyện vô tướng kiếm cốt tiến cảnh kinh người, có thể gánh nổi đủ loại vũ khí sức giật, đem hắn chế tạo trở thành một tên siêu huyền khí bỏ tiền chiến sĩ đặc chủng, đối với mình tới nói, chẳng phải là nhiều một cái cánh tay. Về sau có nguy hiểm gì, phí sức, phiền phức địch nhân, đều trước tiên giao cho Tiêu Bính Cam đi làm là được. Dù sao mình dù sao cũng là giáo hoàng yên thần kỵ sĩ, cũng không thể sự tình gì đều tự thân đi làm a. Đúng, Quang Tương kỳ thực cũng là một cái không sai công cụ người. Có thể cân nhắc hướng về Tiêu Bính Cam phương hướng phát triển. Bất quá móng của nó cuối cùng vẫn là cùng nhân loại không đồng dạng, một chút cần nhân loại 5 ngón tay tinh xảo thao tác, Quang Tương thích hướng lên đem so sánh chậm, nhưng giống như là 69 cách thức pháo hỏa tiễn loại hình, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. Nhẹ như vậy thanh âm nhu thể dễ đẩy ngã mị thiếu nữ, đương nhiên là giữ ở bên người hầu hạ, làm sao có thể để các nàng đi chém chém giết giết. Trở lại trong phòng ngủ, Lâm Bác Thần giống như cá mặn nằm ở trên giường chơi điện thoại. Tại phòng ngủ trên mặt đất, còn phân loại mà chất đống mấy chục cái túi chữ vật, trong đó chứa mắng chính là kỳ kỳ quái quái vũ khí, công pháp và tài liệu loại hình, đều là liếm bao có được. Lại đại bộ phận đối với Lâm Bác Thần tới nói, đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì lù đã đổ đầy, vì lẽ đó những vật này cũng chỉ có thể trồng để dưới đất. Không biết cá ướp muối bên trên, có người hay không đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát đem những vật này, toàn bộ đều treo ở cá ướp muối bên trên, lựa chọn đấu giá. Kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Hắn bây giờ có mới mạch suy nghĩ, muốn rèn đúc một đôi nhân thú lính đặc chủng, vì lẽ đó chi tiêu vừa lớn lên. Đương ra khó A. Đợi đến thiết trí xong nước cờ trăm cái vật phẩm, Lâm Bác Thần choáng đầu hoa mắt đau lưng, một giấc nặng nề mà thiếp đi. Mãi cho đến trạng vạng tối, tiểu sư thúc Doãn San chuẩn bị xong cơm tối, gõ cửa tới gọi, hắn mới lười biếng rời giường. Sư phụ vẫn chưa về sao? Lâm Bác Thần ở trên bàn cơm không có thấy Lao Đinh, có chút ngoài ý muốn. Từ đi phủ thành chủ đến bây giờ, đều nhanh 3 canh giờ rồi, chuyển tính toán là địa cầu thời gian chính là 6 giờ. Tiêu Bính Cam giết người đều từ thất lạc tòa thành bên trong thí luyện kết thúc, sư phụ còn không thấy tăm hơi. Lao Đinh đây là vui đến quên cả trời đất rồi sao? Phong Kỷ viện tiểu thôi trở về đưa tin, nói Đinh sư huynh cùng 4 vị khác danh ngạch tuyển thủ, chính đang thương nghị tiếp xuống luận kiếm sự tình, để chúng ta không cần chờ đợi. Doãn San cười khanh khách cho Lâm Bắc Thần trình lên một bát đại bổ canh. Lâm Bắc Thần uống một hơi hết. Không thể không nói, mỹ mạo tiểu sư thúc nấu nướng tiêu chuẩn là thật sự không tệ, một bàn đồ ăn thường ngày, ăn Lâm Bắc Thần khẩu vị mở rộng. Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương thì càng là vùi đầu điên cuồng bất tải. Mới vừa ăn xong, còn chưa kịp thu chén đĩa, chỉ nghe kiếm tiên viện bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. A, tựa như là xảy ra chuyện rồi. Thiến Thiến siêu mà thoáng cái, liền lao ra ngoài nhìn bắt quái, chỉ sợ Lâm Bắc Thần ngăn hắn. Sau một lúc lâu, nàng vừa hùng hùng hổ hổ mà xông tới, nói, thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Phải không? Lâm Bắc Thần vừa dùng dây trà răng xỉa răng, một bên thờ ơ nói, lớn bao nhiêu? So Ngô Phượng Cốc Dưa Hấu Vương còn lớn hơn. Thiến Thiến lấy tay khoa tay múa chân một cái, nói, phía trước chiến bại rời đi Cực Thượng Tam Quan Tộc, một lần nữa lại trở về Bạch Vân Thành rồi, nghe nói là trên đường gặp thế lực thần bí chặn lại, tổn thất nặng nề, ba cái kia tại Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm trong tay chiến bại cấp 6 thiên nhân, toàn bộ đều vẫn lạc. Cái gì? Mỹ mạo tiểu sư thúc Doãn San kinh hô. Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp tục vùi đầu cơm khô. Lâm Bác Thần cũng kinh ngạc nói, thế lực thần bí? Có bao nhiêu thần bí? Thiến Thiến biểu lộ khoa trương nói, tương đối thần bí à, mà lại, cái này cũng chưa hết à, dựa vào Cực Thượng Tam Quang tộc trốn về người nói, bọn hắn ở ngoài thành hướng tây 700 dặm chỗ, thấy được Vô Định Phi Kiếm Tông, Xích Vũ Ma Sơn tộc mấy cái rời đi trước thời hạn kiếm đạo thế lực các cường giả thi thể, những thế lực này đồng dạng bị chặn lại, mà lại đã toàn quân bị diệt rồi, chết rất thảm. Lâm Bác Thần biểu lộ, thoáng một cái, trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Đây là có người gây chuyện a? Liền nói đi, việc quan hệ thần vị a? Phía trước vệ danh thần vì kiếm chi chủ quân thần vị, hao tổn tâm huyết, phản quốc đồ thành, liền thiên thảo thần mệnh đều dựng vào rồi. Đông đạo chân châu nhiều như vậy thế lực, làm sao có thể đối với một cái vô chủ thần vị thờ ơ? Nói không chắc, lần này lại là vệ danh thần cháu trai này dở trò. Đi, đi xem một chút. Lâm Bác Thần quyết định tự mình đi tìm hiểu một chút. Chương 936, Giang Tinh. Lâm Bác Thần đi bên ngoài hỏi dò một vòng. Thiến Thiến quả nhiên nói không sai. Sự tình so Ngô Phượng Cốc Dưa Hấu lớn hơn. Dựa vào Cực Thượng Tam Quang tộc miêu tả, ngăn chặn địch nhân của bọn hắn, mấy lượng không nhiều, nhưng thực lực liền vì cường hành, đều đeo mặt nạ, mà lại một chút đều không nói võ đức, trực tiếp xuất thủ đánh lén, còn sử dụng đủ loại xương độc, ám khí loại hình, dùng dùng bất cứ thủ đoạn nào sau cái hình chữ nhan sắc, quả thực chuẩn xác nhập cốt tủy. Thân là cao cấp kiếm đạo thế lực, lại tại luận kiếm đại hội bên trên, vẫn chưa có cường giả vẫn là Cực Thượng Tam Quang tộc, thật ra thì chí ít 8 thành trở lên thực lực. Kết quả bị âm thầm tập sát mắng lấy hữu tâm tính vô tâm, ngay lập tức liền tổn thất nặng nề. Đến sau cùng, bọn hắn vẫn lạc 8 tôn thiên nhân cấp cường giả, trong đó bao quát 4 vị cấp 6 thiên nhân, lúc này mới miễn cưỡng trốn về đến Bạch Vân Thành. Khiến người ta kỳ quái là, chỉ cần vừa tiến vào Bạch Vân Thành phương viên trăm dặm, những cái kia địch nhân thần bí, liền sẽ không đuổi nữa giết, trong nháy mắt thối lui. Bằng không mà nói, Cực Thượng Tam Quang tộc chỉ sợ là cũng đoàn diệt rồi. Ta tận mắt thấy Xích Vũ Ma Sơn tộc 4 đại trưởng lao thi thể, bị treo ở cô phong chi đỉnh một cái màu đỏ thắm to lớn lệnh kỳ bên trên, cái khác Xích Vũ Ma Sơn tộc gương mặt đầu người, từng cố mà đắp lên lệnh kỳ tảng phía trước, không nhiều không ít, vừa vặn 38 cái đầu, Xích Vũ Ma Sơn tộc trên dưới, không có một cái nào sống sót chạy đi, cũng không có một cái nào trốn về đến. Còn có Vô Định Phi Kiếm Tông, cũng đều đã chết. Còn có Bạch Cốt Kiếm Phái, Lưu Ly Kiếm Phái người, cũng đều đã chết. Mỗi một cái bị diệt kiếm phái, thủ lĩnh đầu người đều bị hặc tại khác biệt tuyệt phong lệnh kỳ bên trên, đệ tử đầu người tại kỳ đôn phía dưới lũy thành tiểu sơn. Ở trên là Cực Thượng Tam Quang tộc các cường giả nguyên thoại. Bọn hắn giống như hồ đã trở thành giống như chim sợ ná. Tin tức tại Bạch Vân Thành bên trong cực nhanh truyền ra tới. Các phương đều vì thế mà chấn động. Nghe ý tứ này, tựa hồ là có một thế lực, âm thầm đang tiến hành một cái nhằm vào Bạch Vân Thành bên trong thế lực khắp nơi âm mưu. Chỉ là đem tất cả thất bại rời đi thế lực thành viên, toàn bộ đều giết rồi, lại là vì cái gì đây? Bọn hắn tất lại đã là kẻ thất bại, không thể nào lấy đi đồ vật gì. Bạch Vân Thành bên trong quần quận sóng ngầm. Cực Thượng Tam Quang tộc phân biệt cầu cứu khác biệt kiếm đạo thế lực, hắn may mắn còn sống sót dẫn đội trưởng lão, lần lượt đi bái kiến Bất Diệt Kiếm Tông, Đại Hoang Vẫn Nhật Kiếm Phái, nưu đồ bí mật rất lâu. Không lâu, Lâm Bác Thần nhận được một phong màu bạc thiếp mời. Người mở tổ tiệc là Bất Diệt Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Lữ Vong Trần. Lời mời Lâm Bắc Thần đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu một lần. Vong Trần thiên nhân Lữ Vong Trần, cái này là một vị cấp quan trọng nhân vật. Cấp quan trọng ba chữ, không chỉ có là chỉ tu vi của hắn thâm bất khả chắc, càng chỉ hình thể của hắn to lớn, tin đồn này trong thân thể chạy xuôi cự nhân nhất tộc huyết mạch. Từ vừa mới bắt đầu, Lữ Vong Trần liền mơ hồ có trước mắt Bạch Vân Thành đệ nhất cường giả ẩn hình địa vị. Anh ruột, ta cũng nhận được thiếp mời, chúng ta đi, vẫn là không đi a? Tiêu Bính Cam trong tay loay hoay tinh hồng thiếp vàng thiếp mời, cảm thấy cái đồ chơi này cũng có thể đổi một cái hơn ngàn mai kim tệ. Đi, tại sao không đi? Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn hắn thiếp mời, trong lòng hơi động, nói, nhất là ngươi, có thể đi Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ không được sao? Đúng thế. Tiêu Bính Cam nhất thời hưng phấn chạy xuống nước bọn. Hai người rất nhanh là đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu. Tiểu lâu bốn phía đã là phòng bị sông nghiêm. Người mặc màu xám cho chế thức khinh giáp Diệt Thiên Kiếm Tông cường giả ở tiểu lâu các nơi cầm kiếm thủ vệ. Chỉ có tiếp vào thiệp mời người mới có tư cách tiến vào tiểu lâu. Không có thu đến thiệp mời, nhưng nghe nói chuyện này các phương kiếm đạo cường giả cũng đều ở tiểu lâu chung quanh tập trung quan sát. Rất rõ ràng, cực thượng tam quang tộc mang về tin tức, cho tới quan sát luận kiếm đại hội các phương cường giả áp lực to lớn trong lòng. Lâm Bác Thần cùng Tiêu Bính Cam xuất hiện, thu hút sự chú ý của vô số người. Hai người lấy ra thiếp mời. Cửa ra vào tiếp khách là một vị cấp 5 đỉnh phong thiên nhân cảnh Bất Diệt Kiếm Tông giải lão Cao Lang Vân. Hai vị mời đến. Cao Cổ Nguyên điều tra thiếp mời, tránh đường ra, nói, trên thiếp mời có số hiệu, dựa theo số hiệu nhập tọa, xin chớ loạn tòa. Tiến vào quen thuộc lầu một đại đường, lập tức liền có Bất Diệt Kiếm Tông đệ tử đi lên nên đón, dẫn đạo nhập tọa. Lâm Bác Thần là ngân sắc thiếp mời, bị dẫn đạo ở biên giới xó xỉnh bàn lớn, mỗi bàn 10 người. Tiêu Bính Cam là tinh hồng sắc thiếp vàng thiếp mời, bị dẫn đạo ở trung ương chủ bàn, mỗi bàn 4 người, nhập tọa người thân phận địa vị rõ ràng muốn càng trọng yếu hơn. Rất nhiều ý nghĩa sâu xa đặc thù ánh mắt, không ngừng tại Lâm Bắc Thần cùng Tiêu Bính Cam ở giữa đi đi về về dò xét. Nhất là tại quan sát Lâm Bắc Thần biểu tình biến hóa. Khi thấy Tiêu Bính Cam không nói tiếng nào ngồi ở chỗ ngồi của mình, rất nhiều nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong ánh mắt. Liền mang theo một không chút nào che giấu cười trên nỗi đau của người khác. Ai? Tiêu Bính Cam ngồi xuống sau đó, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình hòa thân ca tách rời ra. Hắn hơi chấn động một chút, liền đứng lên, lớn tiếng hét lên, ta muốn cùng anh ruột ngồi cùng một chỗ, ta muốn phát triển an toàn bàn. Tiêu Thiên người an tâm chớ vội. Bạn ngồi cùng bàn một vị thân mang tử y y, mi tâm một điểm chu sa trắng nón người trẻ tuổi, mỉm cười, nói, chỗ ngồi này cũng có ý tứ, hết thảy đều là chiến tích nói chuyện. Ngươi lực lượng một người đánh bại Xích Vũ Ma Sơn tộc, xứng đáng nơi này một cái chỗ ngồi. Tiêu Bính Cam nhìn hắn một cái, nói, ngươi là ai a? Ngươi trẻ tuổi thản nhiên nói, tại hạ Tử Dương Kiếm Tông Tuyên Minh. Tử khí thiên nhân Tuyên Minh, trời sinh tử cực kiếm thể, Tử Dương Kiếm Tông trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Lúc trước vòng thứ nhất luận kiếm đại hội bên trong, Tuyên Minh cũng có ra sân, lực lượng một người đánh bại hai vị cấp 5 thiên nhân, một vị cấp 6 thiên nhân, mặc dù không bằng Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm như vậy rực rỡ chói mắt. Nhưng cũng là bị các phương cực kỳ coi trọng thiên tiêu một trong. Chưa từng nghe qua. Tiêu Bính Cam đứng dậy, vượt qua Tuyên Minh, liền hướng về Lâm Bắc Thần chỗ bàn lớn đi tới. Một mực quen thuộc đứng tại Lâm Bắc Thần phía sau, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài sự tình khác đều có Lâm Bắc Thần đỉnh lấy chính hắn, cũng không thích loại này đem chính mình bại lộ tại phía trước nhất nơi. Tuyên Minh sắc mặt ngưng kết. Bị dạng này coi nhẹ, đối với hắn mà nói, vẫn là mới lạ thể nghiệm. Chấm đã. Lại có người mở miệng. Giơ tay lên có hơi ngăn cản Tiêu Bính Cam. Là một cái thân mặc bạch giáp trung nhân, thể trạng gầy gò, diện mục tuấn giật, nhưng trên đầu lại là một cây mao cũng không có, là một cái lớn đầu trọc, phía sau cái mông có ba cây cái đuôi màu trắng, chóp đuôi phảng phất là mũi kiếm có lấm ta lấm tấm bạch mang, tại cuối đuôi chúng quanh như có như không lấp lóe. Đó là cái dị tộc? Tiến vào vòng thứ hai luận kiếm đại hội cao cấp kiếm đạo thế lực nịch luyện bạch vĩ tộc người. Người là ai? Tiêu Bính Cam mập mạp trên mặt hiện ra một chút không kiên nhẫn. Bản tọa Bạch Phi Phàm, nghịch luyện Bạch Vĩ tộc trưởng lão. Trung niên nhân chậm rãi đứng dậy, thoạt nhìn tình chân ý thiết, nói: "Người trẻ tuổi, ngươi có thể ngồi ở chỗ này, là một loại tán thành, cũng là một loại vẻ vang, không nên vì cái kia một chút nhìn như tương quan nhưng kỳ thực không quá quan trọng người, mà dễ dàng từ bỏ vốn nên thuộc tại hào quang của mình." Không có tại nói cái gì nói nhảm. Tiêu Bính Cam nháy nháy mắt, nói: "Ngồi ở chỗ này liền có vẻ vang rồi, vậy ta còn luyện kiếm làm gì?" Vấn đề này tuyệt. Thuần thục tranh cãi. Dù là nghịch luyện Bạch Vĩ tộc trưởng lão Bạch Phi Phàm kiến thức rộng rãi, nhưng gặp phải như vậy giang tinh, vẫn là không nhịn được sắc mặt trầm xuống, trong lúc nhất thời, cũng không biết trả lời như thế nào. Chương 937, nguyên lai các ngươi là xem thường ta. Bạch trưởng lão là vì muốn tốt cho ngươi, tiểu tử, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Lại có người mở miệng. Là một nữ nhân. Một trương tướng mạo phi thường yêu mị nữ nhân. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái bộ vị, đều toát ra yên thị mị hành giống như mị hoặc. Mấu chốt là sau lưng của nàng, còn một cặp màu sắc sặc sỡ ngũ thải cánh. Hồ điệp dạng cánh. Nhưng nàng thoạt nhìn như là xốp giòn mị hồ điệp tiên tử, hoặc như là mị hoặc chí mạng tiểu ác ma. Người con mẹ nó là ai? Tiếp nhị liên tam bị ngăn cản, Tiêu Bính Cam đã rất phiền não, nói chuyện cũng rất không khách khí. Tiểu nữ tử độc điệp sơn, Hạ Thanh Hoa. Xốp giòn mị nữ tử đứng lên, thân hình như thủy xà vằn mèo, một mảnh sữa. Sóng ngông. Sóng đang lan lộn, tới gần Tiêu Bính Cam, Tiêm Bạch ngón tay dán vào bờ vai của hắn sờ một cái, nói, Tiêu công tử, ngươi tốt hung à, nhân ra có chút sợ hãi. Tiêu Bính Cam một mặt ghét bỏ mà lui lại, nói, ngươi có phải hay không chèo thuyền không cần mái chèo? Hạ Thanh Hoa khẽ giật mình. Tiêu Bính Cam nói, toàn bộ nhờ sóng A. Trong tiểu lâu lập tức một mảnh cười vang, tiếp đó tại Hạ Thanh Hoa trong tiếng hừ lạnh, vừa cấp tốc im bặt mà dừng. Độc thủ La Toa Hạ Thanh Hoa, độc điệp sơn tứ đại phong thủ tọa một trong, diễm danh, hung danh, uy danh bên ngoài, người bình thường thật đúng là không muốn bị chất độc này hồ điệp cuốn lên. Tiêu công tử, ngươi thật sự chính là nhường nô gia thật bất ngờ đây, trước kia những nam nhân kia, nhìn thấy nô gia liền hận không thể nhào lên, bả nô gia hung hăng ngăn chặn, hết lần này tới lần khác ngươi tuổi còn trẻ, lại sắc mặt không chút thay đổi. Hạ Thanh Hoa giống như không xương xà vừa hướng về Tiêu Bính Cam dựa đi tới. Lâm Bác Thần trực tiếp cười ra tiếng. Hắn đã nghĩ tới bá đạo tổng tài văn. Nam nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Hạ Thanh Hoa nhìn về phía hắn, vứt ra một cái mị nhãn, nũng nịu nói, Lâm công tử, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ là đang nhạo báng nô gia? Lâm Bác Thần nói, ta huynh đệ này à, còn là xử nam, không thích như ngươi loại này đổ diêm rúa đê tiện hình, ngươi nhà, cũng không cần lại phí tâm. Trong đại sảnh rất nhiều người, lập tức hướng Lâm Bác Thần quăng tới cặp mắt kính nể. Dám ngay ở Hạ Thanh Hoa trước mặt, nói loại lời này. Huynh đệ ngươi nghĩ kỹ chết chôn ở nơi nào không? Ai biết Hạ Thanh Hoa cũng không tức giận, ngược lại là cười khanh khách nói, cái kia Lâm công tử ngươi đây, thích ta loại này luận điệu sao? Lâm Bác Thần nói, bảo ta giáo hoàng. Lâm giáo hoàng, ngươi thích ta bên trong luận điệu sao? Hạ Thanh Hoa nhìn lấy Lâm Bác Thần tấm kia tuấn giật vô song trong lòng cũng không khỏi một mảnh cực nóng. Không thích. Lâm Bác Thần nghiêm trang nói, ngươi quá xấu rồi, huống chi chúng ta còn không phải một cái giống loài. Có cách ly sinh sản đi. Hạ Thanh Hoa trên mặt hiện lên một chút hắc khí. Lúc này, cao ốc bên ngoài lại truyền tới tiếp khách tuân lệnh âm thanh, Phong Lôi Đại Kiếm Tông Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm Thiên Nhân đến. Vô số ánh mắt lập tức đồng loạt hướng về cửa chính nhìn lại. Lưng đeo tím xanh song kiếm, toàn thân áo đen người trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng chậm rãi đi tới. Đi theo còn có Bất Diệt Kiếm Tông đại tân sinh ba đại kiếm khách một trong Thiên Phong một kiếm trừ cắt linh tê đám người. Mai Lâm đi tới, ánh mắt đảo qua, đối với Tiêu Bính Cam khẽ gật đầu. Trực tiếp không để ý đến Lâm Bác Thần. Mà chư cắt linh tê bén nhạy phát giác trong đại sảnh kỳ quái bầu không khí, hỏi rõ ràng nguyên do sau đó, đối với Tiêu Bính Cam vừa chắp tay, nói, Tiêu huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, khiến cho người bội phục. Tiêu Bính Cam lúc này đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Chư cắt linh tê lại đối Lâm Bác Thần chắp tay tạ lỗi, rất là thành khẩn nói, là tại hạ sơ sót, Lâm Thiên Nhân đơn kiếm diệt Bạch Phát Phi giáp tộc, cũng đã chứng minh chính mình có tư cách ngồi cái này vị trí trung tâm, có ai không? Nhanh chóng lấy cái ghế đến, vì Lâm Thiên Nhân thêm tòa. Ai, đừng đừng đừng. Lâm Bác Thần đang tại gặm hạt dưa, nghe vậy he tui một tiếng, đem hai mảnh vỏ hạt dưa phun tới bên cạnh một người trên đầu. Hán vội vàng nói, không có việc gì, tuyệt đối đừng đổi, ta mới vừa bả chỗ ngồi ấm áp, đổi một cái lạnh cái ghế, ta có thể không quen. Nói thật, ta một chút đều không thèm để ý, ha ha ha, liền nơi này đi. Chư cắt linh tê liếc mắt nhìn Tiêu Bính Cam, sắc mặt trần chờ nói, cái này. Lâm Bác Thần nói thẳng, tốt, thân đệ, yên tĩnh đi, nhường ngươi ngồi vậy thì ngồi vậy đi. Nhớ, ngươi là một cái có súng nam nhân, sợ cái gì? Hả, vậy được rồi. Tiêu Bính Cam không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống lại. Nhìn một màn này, rất nhiều người như có điều suy nghĩ. Cái này Tiêu Bính Cam cùng Lâm Bác Thần ở giữa, chỉ sợ không phải thông thường đồng học quan hệ. Cái trước đối với cái sau quả thực là nói gì nghe nấy được không? Chí ít Bất Diệt Kiếm Tông ly gián thăm dò, xem như thất bại. Giây lát, thu đến thiệp mời người, đều đã đến đông đủ. Tổng cộng 46 người, ngoại trừ tham gia luận kiếm đại hội kiếm đạo cường giả bên ngoài, còn có một chút tới học hỏi cường giả, bởi vì danh tiếng cùng cá nhân thực lực đầy đủ, cũng được lời mời, đều không ngoại lệ, đều là cao cấp kiếm đạo thiên nhân cường giả. Làm cho Lâm Bắc Thần cảm thấy bất ngờ là, dĩ nhiên không có Văn Hương kiếm phủ Nhan Như Ngọc. Theo lý mà nói, địa vị của nàng cùng thực lực, đều đầy đủ xuất hiện ở đây mới phải. Bên cạnh đó, Bạch Vân Thành người, cũng là một cái cũng không có. Chư vị, đợi lâu. Thân cao ba thước Bất Diệt kiếm tông Thái Thượng trưởng lão Lữ Vong Trần cuối cùng hiện thân. Mặt ngoài chừng 40 tuổi tuổi tác, mặt vuông thai lớn, da thịt vẫn còn như ngọc thạch ngũ quan đoan chính, thân thể cao lớn, tựa như tiểu cự nhân trong lúc lơ đãng liền tản ra dọa người lực các bách, hiện thân trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Lữ trưởng lão khách khí. Gặp qua Lữ trưởng lão, mọi người chung quanh nhao nhao đứng dậy thi lễ, cho đủ mặt mũi. Chỉ có hai người, thờ ơ. Cái thứ nhất là Lâm Bắc Thần, ngồi ở khu vực biên giới mò cá, một bên tui tui tui mà phun hạt dưa, một bên ki lưu ki lưu mà uống trà, chỉ là tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem, mặc kệ người chung quanh là cái gì ánh mắt, lại không chút nào đứng dậy dự định. Một cái khác là Tiêu Bính Cam, bởi vì hắn đã hất ra quai hàm cơm khô rồi. Dị thế giới cơm khô người chưa hề biết cái gì là khiêm nhường. Chư vị mời ngồi. Lữ Vong Trần chắp tay gửi tới lời cảm ơn, khai môn kiến sân nói, lão phu nói ngắn gọn, bên ngoài thành phát sinh sự tình, chắc hẳn mọi người đều biết, bây giờ thỉnh cực thượng tam quang tộc sai trưởng lão, lại tỉ mỉ giới thiệu một chút tình huống trước mắt. Sai trưởng Xuân là cực thượng tam quang tộc chuyến này trước mắt duy nhất một vị dẫn đội trưởng lão. Thương thế hắn không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần hơi có vẻ hề hoài, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, đem phía ngoài tao ngộ đều nói một lần. Cùng lúc trước truyền ôn, hoàn toàn nhất trí. Thậm chí tình huống càng hỏng bét. Tặc nhân số lượng không nhiều, nhưng thực lực cực mạnh, đơn thể chiến lực đều tại cấp 6 thiên nhân trở lên. Sai trưởng Xuân nói xong, còn phô bày một chút trong hỗn loạn bắt lấy vụn vặt hình tượng. Nghe xong xem xong, vẻ mặt của mọi người có nhiều chút ngưng trọng. Lữ Vong Trần ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối với tại chúng ta kiếm tu tới nói, càng là không gì không thể giết chết hấp, hôm nay lão phu triệu tập đại gia đến. Liền là muốn cùng các vị thương nghị ra một cái biện pháp ứng phó, các vị mời nói thoải mái. Cái kia tặc nhân hung tàn, rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Tàn sát tất cả tham gia luận kiếm đại hội tông môn, quả thực diệt tuyệt nhân tính. Chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại, cho những tặc tử kia lấy đón đầu thông kích, đem bọn hắn diệt sát. Hết thảy đều nghe Lữ trưởng lão an bài. Không sai, Lữ trưởng lão đức cao vọng trọng, chúng ta đều nghe ngài. Trong đại sảnh đủ loại đủ kiểu lên tiếng nhấp nô. Đến sau cùng, dần dần đều xu hướng tại liên hợp lại, với bên ngoài địch nhân tiến hành phản sát, mà hành động tổng chỉ huy thì không có gì bất ngờ xảy ra mà rơi vào đức cao vọng trọng Lữ Vong Trần trên thân. Lâm Bác Thần vẫn luôn là lẳng lặng nhìn lấy, vỏ hạt dưa ném đầy đất, cũng không lên tiếng. Chư vị, bản tọa trước khi đến, đã cùng kỳ lao thương nghị qua, lão nhân ra ông ta ý tứ, là luận kiếm đại hội tiếp tục tiến hành, không thể chậm trễ, hắn có thể bảo đảm Bạch Vân Thành vô sự, đến nỗi phía ngoài địch nhân, chúng ta cần liên thủ đối phó. Lữ Vong Trần lời nói có chút khiêm nhường, cũng không có chút nào kiêu căng, nói, ba ngày sau, chính là luận kiếm đại hội vòng thứ hai thời gian, trước đó, chúng ta nhất thiết phải biết rõ ràng địch nhân thân phận cùng lai lịch, ta đề nghị thành lập ba cây trinh sát tiểu đội, giả vờ rời đi, dẫn xuất âm thầm địch nhân, tốt nhất có khả năng cầm xuống mấy cái người sống, làm rõ ràng thân phận của bọn hắn lai lịch, đằng sau làm tiếp thương nghị. Hán, lấy được phần lớn người đồng ý. Chư Cát Linh Tê đứng lên, nói, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Đệ tử đề nghị chọn lựa một chút trẻ tuổi gương mặt lạ, phụ trách ra ngoài trinh sát, một có thể hạ xuống đối phương cảnh giác, cả hai một khi thế cục không đúng, có thể sớm bỏ chạy, chư vị tiền bối ở hậu phương phụ trách tiếp ứng là được. Không sai, kế này được không? Chính nên như vậy. Một số người ngẫu nhiên vỗ tay bảo hay. Lữ Vong Trần cũng gật gật đầu, nói, cái kia cứ làm như thế, hôm nay tới tham gia tụ hội các vị, đều là hiện nay Bạch Vân Thành bên trong cao cấp nhân vật. Bởi vậy nhân tuyển cũng làm từ trong chư vị chọn lựa, như vậy đi, tất nhiên tất cả mọi người tán thành lão phu chủ trì chuyện này, vậy thì do lão phu tới chỉ đích danh đi, ha ha. Nói xong, ánh mắt của hắn, trong đám người liếc nhìn một vòng. Truy Phong Tam Kiếm Trương Cẩn, Nhất Kiếm Độc Tôn Trần Thanh Loan. Lữ Vong Trần lần lượt điểm ra mấy một bộ mặt lạ hoặc danh tự. Lâm Bác Thần khẽ nhíu mày. Mấy người này, đều không phải là tất cả đại kiếm đạo trong thế lực người, mà là kiếm đạo tán tu. Có ý tứ. Lâm Bác Thần tu ịt thủy toại phun vỏ hạt dưa, trong lòng suy xét. Lữ Vong Trần vừa điểm ra 4-5 cái danh tự sau đó, ánh mắt cuối cùng chậm rãi rơi vào Lâm Bác Thần trên thân. Hắn há mồm muốn nói. Đúng lúc này. 3. Một tiếng vang vọng. Liền gặp Lâm Bác Thần trực tiếp một cái tát chụp ở trên cái bàn trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận đứng lên, nói, ta mới hiểu rõ, nguyên lai các ngươi an bài cho ta biên giới vị trí, là xem thường ta à? Đám người. Không phải đã sớm cùng ngươi nói sao? Ngươi đều bị xem thường thời gian dài như vậy, bây giờ mới biết. Chẳng lẽ, não tật truyền thuyết là có thật? Lâm huynh đệ, ngươi. Chư Cắt Linh Tê hơi biến sắc mặt, muốn giải thích cái gì? Ngậm miệng. Lâm Bác Thần tức giận nói, các ngươi xem thường ta, ta còn xem thường các ngươi ân. Hừ, nhiều lời vô ích, như vậy cáo tử, Luận Kiếm Phong bên trên gặp đi. Nói xong, bước nhanh hướng về bên ngoài quán rượu đi tới. Đi tới cửa, dừng bước chân lại. Thân đệ, chờ ăn, đầy một bụng tức giận rồi, chúng ta đi. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Nha. Tiêu Bính Cam đứng lên, không gì sánh được thành thạo lấy ra một cái cơm hộp, đem trên bàn mỹ thực món ngon cùng rượu, toàn bộ đều cất vào trong hộp đồ ăn. Hai người một trước một sau, nên ngang rời đi. Lầu một trong đại sảnh đám người, lập tức ra mặt điên cuồng. Rút, khoe miệng lào đảo. Hán. Hắn là cố ý. Tùy tiện tìm một cái kem chất lượng cớ, liền chạy. Nơi đó là sinh khí, căn bản là không muốn ra ngoài trinh sát mạo hiểm. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Phía trước còn nói mình không quan tâm ngồi ở chỗ đó, bây giờ liền báo nổi rồi. Đây chính là Bắc Hải Đế Quốc Giáo Hoàng sao. Lại liên tưởng đến phía trước Lâm Bắc Thần Sư Phụ Đinh Tam Thạch, tại Luận Kiếm Đại Hội bên trên, trực tiếp mở miệng nhân số bỏ chạy, không cho đối phương truy kích cơ lại. Thật đúng là không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Liên Bất Diệt Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Lữ Vong Trần cũng đều run lên rất lâu. Loại thực lực này mạnh mẽ còn không biết xấu hổ người trẻ tuổi, rất vậy đối phó A. Hừ. Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn lấy Lâm Bắc Thần bóng lưng, trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ, lạnh lùng thốt, hèn nhát. Hắn đứng lên nói, tại hạ nguyện ra một phần lực, gia nhập vào trinh sát tổ. Còn nghĩ nhường lão tử làm công miễn phí, nằm mơ. Trở lại kiếm tiên viện, Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng thấy đến khôi hài. Đám thế lực lớn muốn tán tu cùng tôn cá nhại nhép nhóm đi làm bia đỡ đạn, lại đem chủ ý cũng đặt tới trên đầu của mình. Cái này chỉ sợ đúng đại kiếm đạo thế lực tại trước hội nghị liền đã chủ tính tốt phương án. Thật mẹ hắn không phải là người. Xem ngày sau đó đến phòng bị điểm đám người này. Chửi bậy một phen, lại đem Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến cùng Thiên Thiên ném vào Thất Lạc Tòa Thành bên trong đánh quái tu luyện, để thăng thực chiến thực lực. Thất Lạc Tòa Thành bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực không đồng dạng. Bên ngoài một canh giờ, đối với những người thí luyện tới nói, đã là đi qua 10 ngày, bởi vậy tu luyện hiệu quả rõ rệt. Lâm Bác Thần chính mình thì vừa chạy tới vậy tao nhan như ngọc sư đồ. Mãi cho đến trưa hôm đó dạ, Đinh Tam Thạch mới cẩu cẩu túy túy mà trở lại kiếm tiên viện. Đã là trời tối người yên. Đinh Tam Thạch lặng lẽ tiến vào đến, vô thanh vô tức chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Lúc này, dừng lại. Một thanh âm từ trong rừng trúc truyền ra, cái này giờ là giờ gì? Như thế nào mới trở về? Đinh Tam Thạch chi lăng một chút, kinh tóc đều thẳng đứng tạo dựng lên. Là ngươi? Nghiệt đồ, dám dọa vi sư. Hắn nghe được là Lâm Bắc Thần âm thanh, vỗ ngực thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi hôm nay hành tung rất quỷ dị a. Lâm Bắc Thần con mắt ở trong màn đêm lập lòe cú mèo một dạng ánh sáng nhạt. Vừa rồi lại đem lão Đinh dọa đến tóc dựng lên tới. Cái này đều có nhiều trột dạ a. Ai cần ngươi lo? Đinh Tam Thạch lười nhác cùng nghiệt đồ này tính toán. Trực tiếp quay người liền vào nhà. Ai, Lão Đinh A Lão Đinh, ngươi có thể ngàn vạn muốn xen vào ở ngươi dây lưng quân A. Lâm Bác Thần trong lòng cảm khái. Mình tại tới Bạch Vân Thành phía trước, thế nhưng là hướng sư nương nhận giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Cái này một phần vạn Lão Đinh nhất thời nhịn không được bung ra dây lưng quần làm chết người đến, trở về như thế nào cùng sư nương còn có sư tỷ bàn giao. Lâm Bác Thần lo lắng. Quả thực không được, liền đem Lục Quan Hải xử lý đi. Này nương môn nhìn một cái liền không giống như là người tốt ta. Chính mình có lao công còn câu dẫn lao đinh, một nhánh hồng hạnh xuất tường tới. Mà lại nàng thân là Bạch Vân thành chủ, những năm này chắc chắn góp nhặt rất nhiều tài phú. Lâm Bác Thần càng nghĩ càng thấy được bản thân hẳn là gánh vác làm đồ đệ trách nhiệm đến, thật tốt sư phụ hộ giá hộ tống, đoạn tuyệt hắn hết thể trật đường dây khả năng. Hai ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai cái ra ngoài tìm kiếm phát sóng trực tiếp tài liệu. Không đến một lát sau hùng hùng hổ hổ mà trở về, nói, thiếu gia, vừa xảy ra chuyện lớn. So Ngô Phượng Cốc Dưa Hấu Vương còn lớn hơn sao? Lâm Bác Thần đang ngủ tại trên ghế nằm, lười biếng nói. Hắn đang giám thị Lao Đinh. Hoàn hảo Lao Đinh mấy ngày nay cũng không có đi ra ngoài. So cái kia lớn hơn, thiếu gia, vừa rồi chuyển trở về trong thành tin tức, cái kia Phong Lôi Đại Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài Mai Lâm, thụ thương bị người nhấc trở về rồi, nghe nói là tham gia trinh sát tiểu tổ. Gặp thần bí địch nhân đánh úp, vì hiểm trợ người đồng hành, liều chết đoạn hậu, tín hiệu mặc dù phát ra, nhưng mà sau này viện quân đi trễ, dẫn đến bị gãy một cánh tay, không khôi phục lại được. Một thân tu vi xem như phế rồi hả? Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy bắt quái nói. Chương 938, cũng không lớn a. Trang bức phạm phế đi một cánh tay. Lâm Bác Thần nghe xong, rất là giật mình. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc không bình thường, dĩ nhiên tương tác đi đảm nhiệm trinh sát viên. Không có đạo lý a. Phong Lôi đại kiếm tộc nhưng là chân chính cao cấp kiếm đạo thế lực. Trong tông môn các trưởng lão, nguyên một đám hầu tinh, dính vào mao đều có thể diễn tôn ngộ không rồi. Bọn hắn dĩ nhiên cho phép trong tộc tuyệt thế thiên tài, đi xung làm bia đỡ đạn. Thế giới này không bình thường, vẫn là ta nghĩ quá nhiều. Bây giờ gì tình huống? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Ta lại đi dò thám. Thiến Thiến quay người ra ngoài, vừa đi nghe ngóng bắt quái rồi. Qua một nén nhang, nàng hoạt bát trở về. Phong Lôi đại kiếm tộc mấy vị trưởng lão, đều đi Bất Diệt kiếm tông trụ sở nháo sự, song phương hơi kém đánh nhau. Sau cùng Bất Diệt kiếm tông tuyên bố là xem ở đồng đội nghĩa, bồi thường một bình huyền diệu đan, kết quả bị Phong Lôi đại kiếm tộc đại trưởng lão trực tiếp nện ở cửa chính. Hiện ở trong thành có truyền ngôn, nói Bất Diệt kiếm tông cố ý trì hoãn không trợ rút, sở hạ muốn mượn những cái kia thần bí địch nhân tay, hủy đi Phong Lôi song kiếm Mai Lâm, để tránh hắn trưởng thành sau đó uy hiếp được Bất Diệt kiếm tông. Thậm chí còn có người nói, cái gọi là thần bí địch nhân, liền là Bất Diệt kiếm tông giả trang. Ngày đó bị Mai Lâm liều chết hiểm trợ cứu được 16 danh trinh sát tiểu đội kiếm đạo cường giả, đều tiến đến thăm Mai Lâm, biểu thị chỉ cần tại Bạch Vân Thành bên trong một ngày, đều nguyện ý cung cấp hắn điều khiển. Chậc chậc, ngược lại trong thành bây giờ rất loạn. Luận kiếm đại hội tổ hủy hội cái kia thần bí mặt nạ nữ nhân đã bị kinh động, căn cứ nói muốn tự thân xuất thủ điều tra chuyện này. Thiến Thiến triệt để đồng dạng, ào ào nói một nhóm. Lâm Bác Thần vừa nghe, liền có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài loạn tượng. Bình kia huyền diệu đan. Lâm Bác Thần chú ý điểm từ đầu đến cuối đều rất đặc biệt. Thiến Thiến tại chỗ liền đắc ý mà nở nụ cười, ta nhường quang tương ẩn thân thừa dịp loạn đem về rồi. Chi chi chi. Một thân lông bạc mãnh liệt chuột quang tương, tranh công đồng dạng mà giơ lên móng vuốt, nắm một cái màu xanh biếc bình nhỏ, mặt mũi tràn đầy nụ cười lấy lòng. Làm không tệ. Lâm Bác Thần tiếp nhận cái bình, mở ra nhìn. Bên trong có vi hình huyền văn trận pháp thu liễm trói buộc khí tức, 7 viên tinh hồng sắc lớn chừng trái nhãn đang dược, lặng lặng bãi ở trong đó. Thả ra nhàn nhạt thơm dịu khí tức. Hắn thu lại, chuẩn bị trở về đầu treo ở nhàn ngư bên trên bán đi. Một bên mỹ mạo tiểu sư thúc Doãn San thấy cảnh này, vừa liên tưởng đến hai ngày phía trước Tiêu Bính Cam từ thất tinh tụ kiếm lâu đóng gói đồ ăn trở về, mấy ngày nay nhưng phàm là có người mời ăn cơm cũng thấy không khách khí, mỗi lần ăn xong còn bao lớn bao nhỏ mà cầm về. Đây đều là nhân tài a. Thời gian cực nhanh. Lại qua một ngày, tin tức mới truyền đến. Tổ hủy hội cái kia nữ nhân thần bí tự mình xuất thủ, đánh chết 3 tên thần bí địch nhân, toàn thân trở ra. Chỉ tiếc đối phương rất cương liệt, bị bắt lại sau đó lập tức bản thân chấm dứt, hài cốt không còn, vì lẽ đó cũng không có điều tra ra manh mối gì. Nhưng từ Bạch Vân Thành rời đi đường, ngược lại là thông. Một chút quan chiến kiếm đạo các cường giả, ngay lập tức rời đi. Ai biết thần bí địch nhân có thể hay không ngóc đầu trở lại. Luận kiếm đại hội mặc dù cực kỳ đặc sắc cực kỳ khó được, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Phía trước tuyên bố tùy ý Phong Lôi song kiếm Mai Lâm điều khiển 16 cái kiếm đạo cường giả, cũng rời đi 8 người. Đúng vậy à, ta phía trước phát thệ, chỉ cần tại Bạch Vân Thành, liền cung cấp Mai công tử điều khiển, nhưng ta bây giờ muốn rời đi nha. Ta bên trên có đứa trẻ 8 tuổi, dưới có 300 tuổi lắm mẫu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vì lẽ đó liền không cần cảm ơn rồi. Đây là trong đó mấy cái rời đi kiếm đạo cường giả giải thích. Bất quá, bất kể nói thế nào, trong thành cục diện, tạm thời vẫn là ổn định lại. Vì lẽ đó luận kiếm đại hội tiếp tục. Ngày thứ tư, thời điểm tại Thịnh Xuân, Dương Hòa vừa khởi. Huyền chim hót khắp nơi, tạp anh đầy phương điện, tiết mục cuối năm đồng cỏ xanh lá tú, núi cao mây trắng đột. Luận kiếm đại hội vòng thứ 2 mở ra. Có một hồi trước kinh nghiệm, lần này Hồ Mị Nhi không có cho Lâm Bắc Thần ngủ một giấc đến buổi trưa cơ hội, trực tiếp tại ngày mới lên thời điểm, liền vọt vào phòng ngủ của hắn, tiếp đó thét lên chạy ra. Một hồi Lâm Bác Thần mặc quần áo đi tới. Ta bình thường đều ngủ khóa thân. Hắn tức giận nói, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Hồ Mị Nhi mặc dù là nhan trị chó, cùng nhiệt không bị cản trở, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, một trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bị người dội cho dầu đỏ đồng dạng, chỉ là bụng mặt không dám nói lời nào. Xem bộ dáng là đều thấy được. Lâm Bác Thần mặt xám như cho mà nói, ta thất tiết rồi. Ta không sống nổi. Không có. Không nghiêm trọng như vậy. Ngươi là nam nhân, ngươi. Ngày bình thường điêu ngoa bước đồng quả ớt nhỏ, lúc này nói chuyện lắp bắp. Ta bất kể, ngươi muốn đền bù ta. Lâm Bác Thần giữ dằn mà nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng phải không mặc quần áo cho ta xem, dạng này mới công bằng. Phi, ngươi. Nói bậy. Quả ớt nhỏ trốn cũng bình thường mà thẳng bước đi. Hắc hắc hắc hắc. Lâm Bác Thần mới nở nụ cười. Đợi đến hắn thu thập xong, ma ma thẳng thẳng đi tới Luận Kiếm Phong thời điểm, rút thăm đã kết thúc. Chúng ta lần này rút đến chính là Tử Dương Kiếm Tông. Đại sư tỷ Từ Huyền nhìn thấy Lâm Bác Thần, tìm một cái cớ, giả vờ tùy ý tới chào hỏi. Tử Dương Kiếm Tông sao? Giống như có ấn tượng. Lâm Bác Thần lật ra chính mình chân tàng bản bút ký, mở ra lật giấy tra tìm. Một lát sau, hắn gật gật đầu, tìm được. Tìm được cái gì? Nhan Như Ngọc cũng nghiêng đầu tới hỏi. Nàng nhìn thấy bản bút ký bên trên, có Tử Dương Kiếm Tông truyền nhân tuyên minh danh tự, đằng sau tăng thêm một cái gạch ngang. Trừ cái đó ra, còn có một số người khác danh tự. Thì như còn có Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm danh tự. Bất quá Mai Lâm danh tự đằng sau, là một cái chính chữ, còn tăng thêm quét ngang giang. Hả, ta ký sổ bản, phía trên có tuyên minh danh tự. Lâm Bác Thần cẩn thận từng ly từng tí khép lại bản bút ký, nói, phía trên những người này, đều thiếu nợ ta sổ sách không trả đây. Gặp Nhan Như Ngọc biểu lộ nghi hoặc, Lâm Bác Thần kiên nhẫn phổ cập khoa học nói, đây là ta lão ra một loại ký sổ phương thức, thiếu một khoản, chính là một gạch ngang, thiếu năm bút chính là một cái chính chữ, cứ thế mà suy ra. Nhan Như Ngọc rất hiếu kỳ, nói, tuyên minh cùng Mai Lâm vậy mà đều thiếu ngươi tiền. Không phải tiền. Lâm Bác Thần rất nghiêm túc giải thích, nói, tuyên minh phía trước tại Thất Tinh Tụ Kiếm lâu bên trong âm dương quái khí nói ta, đến nỗi Mai Lâm, con hàng này vừa bắt đầu coi thường ta, sau đó tới vẫn là coi thường ta. Đến sau cùng còn chào phúng ta, vì lẽ đó ta liền nhớ 6 món nợ, quay đầu chờ ta bắt được cơ hội, chắc chắn thật tốt cùng bọn hắn rõ ràng tính một chút. Nhan Như Ngọc trực tiếp sẽ không. Ngươi đường đường thần điện giáo hoàng, nhỏ mọn như vậy. Nàng không phải do bật cười nói. Lâm Bác Thần đem bản bút ký chưa vào, nói, hắc hắc, ta tâm nhãn tiêu nhân nhưng ta địa phương khác lớn à. Ngươi, thân là thuộc nữ Nhan Như Ngọc hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, trực tiếp không để ý tới hắn rồi. Hồ Mị Nhi trên mặt dầu đỏ vừa mới xuống dưới, nhìn thấy sư phụ cùng sư tỷ đều nói chuyện rồi, không nhận ra lại gần, nói, nơi nào lớn. Lâm Bác Thần nói, nhức đầu a. Hồ Mị Nhi nghi ngờ nhìn một chút Lâm Bác Thần đầu, nói, cũng không phải là đặc biệt lớn a. Đang khi nói chuyện, Luận Kiếm Phong bên trên, một hồi cấp quan trọng đại chiến đã bắt đầu. Không phải oan gia không gặp gỡ. Bất Diệt Kiếm Tông đối mặt Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Hai cái phía trước mấy trời vừa mới xích mích cao cấp kiếm đạo thế lực. Hôm nay muốn tại Luận Kiếm Phong bên trên, một phân cao thấp rồi. Tay cụt Mai Lâm, cũng xuất hiện ở Huyền Không Phù Thạch trên chỗ ngồi, mặt không biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. 6. Chương 939, cầm nhầm kịch bản rồi. Mời. Mai Lạc trở tay rút ra phía sau trong vỏ kiếm trường kiếm. Đây là một thanh rất kỳ quái kiếm. Thân kiếm tròn chính, không có lưỡi đao, hiện lên vân tay hình. Mũi kiếm cực sắc. Tựa như hát xà lẻ lưỡi. Xem như Phong Lôi Đại Kiếm Tộc trưởng lão. Bởi vì lúc trước Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm sự tình, Mai Lạc đối với Bất Diệt Kiếm Tông có thể nói là cực độ cựu thị. Không nói nhiều nói, trực tiếp xuất thủ. Cổ tay rung lên, kỳ hình kiếm phá không đâm ra. Một hồi le lưới lẻ lươi giống như âm thanh thay thế tiếng xé gió. Đối diện. Ai? Đến từ Bất Diệt Kiếm Tông đại tân sinh Thiên Kiêu Chư Cắt Linh Tê thở dài một hơi. Phảng phất còn đắm chìm tại hảo hữu Mai Lâm tay của sự tình tự trách bên trong. Hắn bất đắc dĩ nói, còn mời Mai trưởng lão kiếm hạ lưu tình. Biên chỉ ngưng kết kiếm ấn, vung tay vẽ ra. Hưu. Bên hông treo trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hồng quang phá không tập ra. Trường kiếm tiểu nhược kinh long, lăng không bay ra, đâm về Mai Lạc. Mai Lạc huy kiếm tật chạm. Đinh. Song kiếm tấn công. Chỉ một thoáng đẩy trời hỏa tinh bắn tung tóe. Kiếm ảnh sinh diệt giao thoa. Kiếm khí phá không lưu chuyển. Hai người thân pháp đều cực nhanh. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm không biết va chạm bao nhiêu lần. Thân ảnh như cô hồng. Kiếm quang giống như giải lụa. Nhiều đám hỏa tinh tại Luận Kiếm Phong bên trên nổ tung. Đặc hiệu kinh phí tại điên cuồng tiêu đốt. Giây lát, nhất kiếm khởi hề đại phong tồi. Mai Lạc gầm thét, một thân cấp 6 thiên nhân tu vi vận chuyển tới cực điểm, trực tiếp thi triển cực đạo chiêu. Trong tay hắn kỳ hình kiếm, tại thiên nhân kỹ năng thôi động phía dưới, trong nháy mắt hóa thành vật sống, vốn lượng kiếm văn hóa thành từng sợi phong chi hồn, phá không tập ra, lại như là dung nhập vào trong không khí, lúc gần lúc hiện, trong nháy mắt liền đi tới Đàm Duệ trước người, xé nát không gian. Mỗi một cái thiên nhân kỹ năng đều là không thể khinh thường bản mệnh chiến kỹ. Bản mệnh chiến kỹ là có thể theo tu vi tăng thêm, cảnh giới để thăng mà không ngừng tiến hóa cùng tăng cường. Đang giận đùng đùng Mai Lạc, có thể nói là đem chính mình thiên nhân kỹ năng nhất kiếm khởi hề đại phong tồi, thôi động đến mức cực hạn. Mai Lâm mất đi một tay, hôm nay ta cũng đoạn người một tay. Mai Lạc sát cờ xâm nhiên. Nhưng chư cắt linh tê trên mặt, cũng chỉ có nhàn nhạt tay náy. Tiền bối, ngươi đây là tại bức ta a. Chư Cắt Linh Tê không dám thất lễ, cũng thi triển chính mình thiên nhân kỹ năng, quát lên, chọc lãng cuồn cuộn, ta ý bất diệt. Hai tay của hắn ở trước ngực kết xuất kiếm ấn, trong nháy mắt biến hóa tầng 36 ấn pháp. Mỗi một trọng ấn pháp đều hóa thành một loại huyền ảo chi lực, rót vào phụ không trong phi kiếm. Liên tiếp 36 đạo lực lượng, tại Bất Diệt Kiếm Tông đặc hữu Bất Diệt Huyền Khí dưới sự thúc dục, rót vào lưu chuyển ở trong hư không bên trong trường kiếm, trường kiếm bỗng nhiên kiếm quang đại tác, có chút dừng lại, tựa như xúc thế chợt hóa thành một vệt mắt thường không thể nhận ra lưu quang, phá không mà ra. Hưu. Lưu quang phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt xuyên thủng Mai Lạc thân thể. Ê! Mai Lạc thân hình cứng đờ. Chợt quanh thân khí thế trong nháy mắt tựa như núi thúc dục giống như sụp đổ tiêu tan. Cái kia cơ hồ đã đem Chư Cắt Linh Tê xé rách phong chi hồn kiếm khí, dừng lại, chợt như khói nhẹ giống như lũ lũ tiêu tan trong không khí. Ngươi! Ngươi! Mai Lạc trên mặt từng tầng kỳ dị chết hết hiện lên, khó có thể tin nhìn lấy Chư Cắt Linh Tê. Nhất kiếm khởi hề đại phong thôi là cường tuyệt thiên nhân kỹ năng. Sơ hở duy nhất hắn giấu rất kỹ nháy mắt thoáng qua, tại sao sẽ bị Chư Cắt Linh Tê biết được? Vừa rồi giao thủ, rõ ràng là đối thủ có ý định dẫn đạo. Từ vừa mới bắt đầu, cạm bẫy liền đã mở ra. Đối diện, Chư Cắt Linh Tê trên mặt sắc lạnh lùng. Thật xin lỗi, vãn bối thất thủ. Hắn cùng với Mai Lạc mắt đối mắt, thở dài một hơi, thản nhiên nói, nặng như vậy là thương thế, tiền bối sống sót cũng sẽ phải gánh chịu vô tận thống khổ dày vò, không bằng đi chết đi. Lời con chưa dứt. Hắn trực tiếp kéo động Mai Lạc thể nội Bất Diệt Huyền Khí bộc phát. Ầm. Mai Lạc thân thể trực tiếp hóa thành một đám mưa máu nổ tung lên. Bất Diệt Huyền Khí đối với thiên nhân cảnh giới cường giả cũng có lực sát thương đáng sợ. Huống chi là loại này kết quả hài cốt không còn. Mai Lạc tại chỗ vẫn lạc. Đinh đinh đinh. Phân hóa mở ra dị hình kiếm rơi xuống trên mặt đất, hóa thành võ đạo vặn vẹo tê kiếm, mất đi lộng lẫy cùng sức sống. Kế tiếp, Chư Cắt Linh Tê vẫy tay một cái, phù không trường kiếm lơ lửng bên cạnh thân. Ánh mắt nhìn về phía Phong Lôi Đại Kiếm Tông Huyền Không Phụ Thạch. Tại trước khi khai chiến, hắn luôn mồm nói thủ hạ lưu tình. Kết quả cuối cùng thống hạ sát thủ cũng là hắn. Văn Hương Kiếm Phủ Phụ Thạch bên trên, Lâm Bác Thần lại lấy ra một bao từ bà áo bên trong mua được hiệp hiệp hạt dưa, phân cho Nhan Như Ngọc đám người, chính mình cũng nắm một cái, nói, cái này Chư Cắt Linh Tê, là một cái lao ngân tệ à. Nhan Như Ngọc cũng có chút ngoài ý muốn nói, kẻ này tại tông môn giới riêng có hiệp nghĩa chi danh, giao du rộng rãi. Không nghĩ tới hành động lại là như thế tàn nhẫn, trước kia ngược lại là đã nhìn lầm hắn. Họa long họa hổ khó họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng. Lâm Bác Thần không gì sánh được cảm khái nói, giống như là ta như vậy chất phác rằng dị, một cái liền có thể bị nhìn xuyên tiểu thiếu niên đẹp lang quân, thật sự là quá hiếm hoi. Nhan Như Ngọc dùng yên lặng làm ra đánh giá. A, Tư Huyền đột nhiên kinh hô một tiếng, Mai Lâm ra sân. Hồ Mị Nhi cũng kinh ngạc nói, hắn một cái tay. Không phải đã phế rồi sao? Lâm Bác Thần hướng về Luận Kiếm Phong nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm xuất hiện ở Chư Cắt Linh Tê đối diện. Phía sau người thua tím xanh song kiếm. Bên phải ống tay háo trống rỗng, trong gió có hơi phiêu bãi, toàn bộ cánh tay phải đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dư cánh tay trái. Vô số đạo ánh mắt tập trung ở cái này Phong Lôi Đại Kiếm Tộc Thiên Kiêu trên thân, cảm thấy một chút xíu bi tráng. Đối với một cái kiếm khách tới nói, bỏ lỡ cánh tay phải không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Chiến lược suy giảm là tất nhiên. Hỏng bét một chút, rơi xuống cảnh giới đều vô cùng có khả năng. Mai Lâm tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 96. Chư Cắt Linh Tê tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 109. Nếu là thả trước kia, hai người giao thủ, Mai Lâm cơ hồ có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ, nhìn thấy mất đi cánh tay phải Mai Lâm, liều lĩnh đạp lên Luận Kiếm Phong, lấy một cái tay giao đấu Chư Cắt Linh Tê, trong lòng của tất cả mọi người, cũng nhịn không được sinh ra nồng nặc thông cảm. Biết rõ Chư Cắt Linh Tê sẽ không lưu thủ, vẫn còn quật cường chiến đấu. Là muốn chứng minh cái gì? Muốn duy trì kiếm giả tôn nghiêm? Vẫn là nói. Muốn chết tại đây dạng một trận chiến đấu bên trong. Đáng tiếc. Lâm Bác Thần vừa nắm một cái hiệp hiệp hạt dưa, nói, cái này Mai Lâm giống như ta, nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên, là một cái có chút người thành thật, lại bị gài bẫy. Nam Hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình à, bằng không mà nói. Lời con chưa dứt. Hưu. Kiếm minh âm thanh vang lên. Một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang lướt qua Luận Kiếm Phong. Đó là thanh âm của gió. Lại nghe phong âm. Một câu nói kia, tại Lâm Bắc Thần trong đầu hiện lên. Mà Luận Kiếm Phong bên trên, thắng bại đã phân. Kiếm quang lướt qua Chư Cắt Linh Tê cổ. Hắn thân hình lảo đảo lắc lư, muốn đỡ lấy đầu lâu của mình, trên mặt lạnh lùng hóa thành khó có thể tin. Ngươi! Ngươi không phải! Máu tươi từ Chư Cắt Linh Tê trong kẽ tay phun tới. Người chắc là muốn hỏi, ta không phải là đã gãy một cái tay, vì cái gì còn có thể chém ra một kiếm này, đúng không? Mai Lâm biểu lộ bình tĩnh giống như là mãi mãi cũng sẽ lại không nổi sóng băng hồ, nói, bởi vì tên của ta là Phong Lôi Song Kiếm A, ta cho tới bây giờ luyện đều là song kiếm. Tay trái, cũng là có thể huy kiếm. Bốn phía đều im lặng đều kinh hãi. Lâm Bác Thần câu nói kế tiếp cũng không tiếp tục nói đi ra. Trong chấp nhóm này, hắn cảm thấy sự tình không thích hợp. Đây rõ ràng là nhân vật chính kịch bản A. Lâm Bác Thần vỗ đùi, cảm thấy bàn tay truyền đến chân nhắn có giãn, nói, đạo diễn mau ra đây một chút, tên kia có phải hay không cầm nhầm kịch bản, đem ta vai diễn đoạt đi. Nhan Như Ngọc nhìn hầm hầm Lâm Bác Thần. Dưới váy dài trên đùi tê dại hơi đau cảm giác, thật lâu không tiêu tan. Tâm hồ đẩy ra tầng tầng gọn sóng. Nhưng nghe đến Lâm Bác Thần, Nhan Như Ngọc lập tức liền ý thức được, người này não tật chứng bệnh lại phát tác, hồ ngôn loạn ngữ, cho nên mới mơ mơ màng màng chụp bắp đùi của mình. Nháy mắt sau đó, ta đồ A. Một tiếng thê lương bi thiết âm thanh, từ Bất Diệt Kiếm Tông Huyền Không Phủ Thạch bên trên truyền ra. 11. Chương 940, Đại Nghịch Chuyển. Phát ra bi thiết chính là Chư Cắt Linh Tê Sư Phụ Vương Tụng Diệu. Xem như Bất Diệt Kiếm Tông cường thế nhất trưởng lão một trong. Vương Tụng Diệu ngày xưa tại bên trong tông xếp hạng cũng không cao lắm, đã từng địa vị cũng bình thường. Nhưng kể từ hắn bồi dưỡng được tới Chư Cắt Linh Tê cái này cái tông môn đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh sau đó, sư bằng đồ quý, địa vị nước lên thì thuyền lên, cấp tốc quật khởi. Có thể không nói khoa trương chút nào, Chư Cắt Linh Tê chính là Vương Tụng Diệu đùi. Ôm chặt lấy đồ đệ đùi, hắn tại Bất Diệt Kiếm Tông bên trong địa vị, chỉ càng ngày sẽ càng cao. Vương Tụng Diệu dã tâm vẫn luôn tại phát sinh bành trướng, hy vọng một ngày kia Chư Cắt Linh Tê trở thành Bất Diệt Kiếm Tông trưởng giáo, vậy hắn liền có thể như trước mắt Thái Thượng trưởng lão Lữ Vong Trần địa vị siêu nhiên, quan sát tất cả Bất Diệt Kiếm Tông. Nhưng tất cả những thứ này, tại Mai Lâm một lần huy kiếm bên trong, liền toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Ta đồ A. Vương Tụng Diệu tại chỗ bi thiết khóc lớn, thống sát ta. Cơ hồ tại chỗ hôn mê. Cũng là có người thông cảm hắn. Võ đạo giới giống như nhân gian đồng dạng, người bình thường dưỡng nhi phòng lão, võ giả giáo đồ dưỡng giả. Chư Cắt Linh Tê chết, đối với Vương Tụng Diệu trưởng lao tới nói, cùng chết nhi tử không hề khác gì nhau. Nhưng đây chính là võ đạo thế giới. Tàn khốc và chân thực. Hưu. Vương Tụng Diệu hóa thành kiếm quang, rơi vào luận kiếm phong bên trên. Hắn đỡ lấy Chư Cắt Linh Tê, nhìn lấy ái đồ tại trong ngực của mình một chút xíu chết đi, cuối cùng con ngươi phóng đại đã không còn khí tức, một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó pha thoái. Bành. Hắn đem Chư Cắt Linh Tê thi thể, ném ở một bên. Như vứt bỏ một cái đã không còn giá trị tạp vật. Tiểu tử, ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Hắn một mặt oán độc nhìn chằm chằm Mai Lâm, như nhắm người mà là gián độc. Tất cả kẻ phản bội, đều đáng chết. Mai Lâm tay trái cầm kiếm, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi đã là một cái phế vật, không có tương lai, ngươi vì cái gì giết chết đồ nhi ta. Vương Tụng Diệu rút kiếm, một thân huyền khí thôi động tới đỉnh phong, rõ hiện ra lực lượng cường đại, cũng không hổ là Bất Diệt Kiếm Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, màu xám xanh bất diệt huyền khí phảng phất là dị sắc hỏa diễm đem quanh người hắn lượn lờ. Tạo thành phóng lên trời của sáng. Ta muốn giết ngươi. Hắn thi triển chiến kỹ, vội xông. Mai Lâm không nói gì, đồng dạng huy kiếm. Kiếm minh vang lên. Lại là thanh âm của gió. Thanh sắc to lớn kiếm quang ở trong hư không chợt lóe, lướt qua luận kiếm phong. Vương Tụng Diệu thân hình duy trì vọt tới trước tư thế, cứng ngắc tại nửa đường. Ầm. Trường kiếm trong tay rơi xuống. Bành. Vị này Bất Diệt Kiếm Tông cường thế trưởng lão, thân hình tùy theo bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ bạch cốt. Lại là một kiếm miểu sát. Thắng liên tiếp hai trận. Vô số đạo ánh mắt khó tin, nhìn chằm chằm luận kiếm phong bên trên cái kia cụt một tay áo đen người trẻ tuổi. Nguyên lai, hắn không phải đi cầu chết. Nguyên lai, hắn là tới báo thủ. Cũng là để chứng minh của mình kiếm. Hắn làm được. Chỉ bằng vừa rồi cái kia lại nghe phong ngâm hai kiếm, đã chứng minh hết thảy. Thậm chí tất cả kiếm đạo cường giả trong lòng, đều sinh ra một loại khác ý tưởng hoang đường, mất đi cánh tay phải Mai Lâm, chiến lực ngược lại mạnh hơn. Kế tiếp, Mai Lâm vẫn như cũ kiếm chỉ Bất Diệt Kiếm Tông Huyền Không Phủ Thạch. Bất Diệt Kiếm Tông một đám cường giả nhao nhao biến sắc. Liên Thái Thượng trưởng lão Lữ Vong Trần cũng đột nhiên biến sắc. Phong Lôi đại kiếm tộc chung quanh nhân tài mới nổi, cái này hai kiếm, có thể nói là đem Bất Diệt Kiếm Tông đều cơ hồ cho quất xuống rồi. Nhất là trong khoảng thời gian này, liên quan tới Bất Diệt Kiếm Tông lợi dụng tán người tu kiếm xem như phá hôi, đồng thời cố ý không cứu viện Mai Lâm mới đưa đến hắn tàn phế tin tức. Tại Bạch Vân Thành bên trong không ngừng lên men cùng lưu truyền, làm cho lấy người bị hại hình tượng xuất hiện Mai Lâm, càng có một loại vương giả trở về nhẹ nhàng vui vẻ hùng hồn khí thế. Khí thế cũng tại ngưng kết. Xem ra tại tay cụt sau đó, người trẻ tuổi kia tâm cảnh cùng kiếm ý, ngược lại là đột phá. Tư chất như vậy, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Kẻ này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Lữ Vong Trần trong lòng, sát khí bạo tràn. Thái thượng trưởng lão, để cho ta ra tay đi. Thỉnh trưởng lão chỉ thị, ta nguyện đi chém tiểu tặc này. Trung quanh Bất Diệt Kiếm Tông các trưởng lão, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái tức giận xin đi giết giặc xuất thủ. Không. Lữ Vong Trần cao 3 mét thân thể khổng lồ, từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên, nói, bản tọa tự mình xuất thủ. Thiên tài lại như thế nào? Tâm cảnh đột phá lại như thế nào? Đứng ở nơi này luận kiếm phong bên trên, liền phải tiếp nhận khiêu chiến, liền phải chết. Đầu vai hơi động một chút. Lữ Vong Trần thân thể cao lớn, đã xuất hiện ở luận kiếm phong bên trên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thất cấp đỉnh phong thiên nhân lực trường, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ luận kiếm phong chi đỉnh hoàn toàn bao phủ. Khí thế khủng bố đem Mai Lâm chung quanh trong vòng 10 thước không gian hoàn toàn khóa chặt. Không cho Mai Lâm chịu thua đào tẩu đường sống. Lữ Vong Trần trực tiếp xuất thủ. Mà lại vừa ra tay, chính là của hắn thiên nhân kỹ năng Bất Vong Trần Hoàn. Thất cấp đỉnh phong thiên nhân mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, hùng hồn tiên thiên huyền khí, tăng thêm mạnh nhất chiến kỹ. Một đòn như vậy, đáng sợ bao nhiêu? Tại Lữ Vong Trần xuất thủ phía trước, không người nào dám tưởng tượng. Tại Lữ Vong Trần xuất thủ sau đó, tất cả mọi người đã run rẩy. Mà xem như địch nhân, đối mặt dạng này hủy thiên diệt địa một kích, có thể kiên trì bao lâu thời gian mới hồi phi yên diệt. Tại Mai Lâm xuất thủ phía trước, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là trong nháy mắt. Tại Mai Lâm xuất thủ sau đó, tất cả người mới minh bạch, nguyên lai một đòn như vậy, cũng không phải là vô địch. Mai Lâm đứng tại chỗ bất động, đem thanh sắc phong kiếm cắm ở dưới chân trong nham thạch. Tiếp đó trở tay rút ra phía sau một thanh kiếm khác. Lôi kiếm. Màu tím lôi kiếm. Sáng chói kiếm mang màu tím. Phảng phất là hắc ám nhất bình minh kết thúc thời điểm chân trời cái kia thái dương sơ bộ đường chân trời thời điểm cái kia một vệt ánh sáng, khiến cho người không dám nhìn gần. Vạn dặm không mây trời trong xanh giữa không trung, trong nháy mắt lôi mình cuộn cuộn. Trong nháy mắt phích lịch của vũ. Hắn giơ tay chém xuống một kiếm. Giống như là thần linh tách ra sóng biển, tựa như là tà ma đã nứt ra đại địa. Một kiếm này, chém ra Lữ Vong Trần ngưng kết suốt đời lực lượng mạnh nhất thiên nhân kỹ năng Bất Vong Trần Hoàn. Tiếp đó, chém qua Lữ Vong Trần như người khổng lồ thân hình khổng lồ. Tiếp đó, phá không chạm ra, ở trong hư không chém ra một đạo vết thương giống như vết tích, đem luận kiếm phong hướng chính tây 3000 mét bên trong sơn mạch sơn phong nham thạch đều tận bổ ra. Thiên điệu tịch liêu. Tiếng sấm dần dần nghỉ. Mai Lâm từng ngụm thở dốc. Cánh tay trái của hắn bên trên, từng đạo mắt trần có thể thấy vết máu tràn ra, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, nhuộm đỏ áo đen. Hắn rất khó khăn đem đã hoàn toàn mở đi không ánh sáng lôi kiếm một lần nữa cắm lại vỏ kiếm. Tiếp đó lại đem phong kiếm nắm trong tay. Kế tiếp, hắn lại lần nữa nhấc kiếm chỉ hướng Bất Diệt Kiếm Tông Huyền Không Phù Thạch. Nhưng mà lần này, phía trước còn lòng đầy căm phẫn, kêu gào muốn vì Chư Cắt Linh Tê báo thù Bất Diệt Kiếm Tông các trưởng lão, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, không dám cùng cái này áo đen tay cụt người trẻ tuổi nhìn nhau. Lữ Vong Trần chết, phảng phất là một đạo kinh lôi, nhường lửa giận của bọn họ tiêu tan, để bọn hắn chiến ý yên diệt. Đến mức Mai Lâm liên tiếp khiêu chiến, Bất Diệt Kiếm Tông vậy mà đều không người dám ứng chiến. Cuối cùng, tại công cụ người Đàm Tông Nguyên tuyên bố phía dưới, trận này luận kiếm, lấy phong lôi đại kiếm tộc thắng được mà kết thúc. Kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Bất Diệt Kiếm Tông tông môn đẳng cấp cùng thực lực, đều tại phong lôi đại kiếm tộc phía trên. Trước khi chiến đấu, cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Bất Diệt Kiếm Tông. Kết quả Bất Diệt Kiếm Tông chiến đội, cơ hồ đoàn diệt. Hơn nữa còn là bị một cái công nhận phế nhân. Văn Hương Kiếm Phủ Huyền Không Phù Thạch bên trên. Lâm Bắc Thần một hồi trừng mắt cầu nốc sau đó, đột nhiên cảm thấy trong tay hạt dưa cũng không thơm rồi. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong hạt dưa toàn bộ đập xuống đất, vỗ đùi, hùng hùng hổ hổ nói, tên chó chết này, chẳng những đoạt ta kịch bản, còn cho mình thêm không ít hí kịch. Thật sự là đáng giận, cũng quá có thể trang bước đi, một cái vai phụ dĩ nhiên muốn nghịch thiên. Không thể nhịn, không thể nhịn a. Ngọn gió chỉ có thể là thuộc về ta Lâm Bắc Thần. Các ngươi cũng không thể cướp. Lâm Bắc Thần đã bắt đầu ý nghĩ như thế nào tại luận kiếm phong bên trên báo nổi rồi. Mà công cụ người Đàm Tông Nguyên cũng hợp thời tuyên bố trận tiếp theo luận kiếm đối cục song phương. Chính là Văn Hương Kiếm Phủ cùng Tử Dương Kiếm Tông. Tử Dương Kiếm Tông truyền nhân tuyên minh, không kịp chờ đợi xuất hiện ở luận kiếm phong bên trên. Úc ha ha ha, cơ hội tới. Lâm Bắc Thần cười to. Nhưng mà hắn còn vì kịp xuất thủ, Nhan Như Ngọc đã sớm một bước, rơi vào luận kiếm phong bên trên. Nữ nhân, ngươi. Lâm Bắc Thần đại khí. Ngươi lúc này tâm tính, không thích hợp xuất thủ. Luận kiếm, không phải làm náo động. Huống chi, nếu là Văn Hương Kiếm Phủ chiến đội, thân ta là duy nhất cái Văn Hương Kiếm Phủ người, cũng không thể một lần đều không xuất thủ đi. Nhan Như Ngọc truyền âm rơi vào Lâm Bắc Thần trong tai. Lâm Đại Thiếu không thể làm gì khác hơn là tỉnh táo coi như không có gì. Luận kiếm phong bên trên, chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Nhan Như Ngọc thực lực không tầm thường, dù sao cũng là thành danh đã lâu tuyển thủ, đi qua một nén nhang ác chiến, cuối cùng vẫn đem tím bảy thiên nhân Tuyên Minh cái này hậu bối đánh bại, vì Văn Hương kiếm phủ lấy được khởi đầu tốt đẹp. Tuyên Minh mặt xám như cho mà rút lui. Mà Nhan Như Ngọc cũng không chần chờ chút nào, rời đi luận kiếm phong. Tiếp xuống, chính là của ngươi trình diễn thời gian. Nàng trở lại Văn Hương kiếm phủ huyền không phủ thạch trên chỗ ngồi, nói, thế nào? Ngươi nhìn ta điều sao? Chương 941, lại bị xúc phạm đến. Lâm Bắc Thần. Nhan tỷ tỷ ngươi dĩ nhiên cũng bắt đầu chơi ngạnh rồi. A, là ta ô nhiễm ngươi. Hắn kiên định mà lắc đầu, nói, không nhìn. Nhan Như Ngọc khẽ giật mình. Đáp án này cùng trong chờ mong không đồng dạng. Ta vừa rồi không điều sao? Nàng nhíu nhíu mày. Ê! Cái này! Lâm Bắc Thần chính mình đào hố, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại nhảy xuống, nói, không có, ngươi vừa rồi điều bạo. Bạo! Nhan Như Ngọc hắc bạch phân minh phong tình mười phần mắt to, về sau mà nhìn xem hắn. Chính là siêu cấp lợi hại, bốc lửa ý tứ. Lâm Bắc Thần nhắm mắt giải thích. Nhan Như Ngọc lúc này mới buông tha hắn, tiếp đó chúc phúc nói, hy vọng một hồi ngươi cũng điều bạo. Lâm Bắc Thần! Giống như có cái gì rất nhanh, từ trên mặt của ta ép tới. Lúc này, luận kiếm phong bên trên, đã truyền đến Tử Dương kiếm tông tuyển thủ khiêu chiến âm thanh. Nhan trưởng lão, tại sao thắng một hồi sau đó, trực tiếp rời đi? Đến từ Tử Dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lão Phong Vô Cực cười to nói, chẳng lẽ là khiếp chiến hay sao? Ta đi đánh dụng hắn răng. Thiến Thiến đứng lên bắt đầu sắn tay áo. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, vẫn là ta tới đi. Thiến Thiến dù sao không phải là Tiêu Bính Cam cái này dạng nhân dân tệ chiến sĩ, không có bật hắc, đơn thuần chỉ là wifi nóng điểm lực lượng cộng hưởng, đi khi dễ những cái kia thực lực so với hắn yếu đối thủ, tuyệt đối là nghiền ép cấp, nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến, liền phi thường khó khăn, làm không tốt còn sẽ có nguy hiểm. Huống chi Tiêu Bính Cam, Mai Lâm cái này hai cái cầu đồ vật, đều đã trang bức đến nước này rồi, ta bức Vương Lâm Bắc Thần há có thể cử người xuống sau đó. Đều tránh ra. Ta muốn trang bức rồi. Lâm Bắc Thần điều khiển ngân kiếm, phá vỡ hư không, trực tiếp rơi vào luận kiếm phong bên trên. Kim hệ huyền khí điều khiển kim loại dị năng, tại ngự kiếm phương diện, Lâm Bắc Thần đã thuần thục tại tâm. Bề ngoài coi như không tệ. Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Mặc dù luận kiếm đại hội bắt đầu đến nay, Lâm Bắc Thần còn chưa xuất thủ qua, nhưng lúc trước hắn một đêm chạm 14 thiên nhân, sau đó vừa một người đơn kiếm đoàn diệt bạch phát phi giáp tộc chuyện của sứ đoàn dấu vết, đã sớm truyền ra. Bạch phát phi giáp tộc bên trong có cấp 6 thiên nhân tọa chấn, kết quả bị thiếu niên này một kiếm chém chết. Như vậy chiến tích, kỳ thực rất hiển hách. Rất nhiều người đều muốn thấy được cái này quật khởi tại Bắc Hải đế quốc dạng này bé nhỏ tiểu quốc thiên tài thiếu niên kiếm kỹ. Suy cho cùng tin đồn khó mà làm cho người tin phục, chỉ có chân chính tận mắt nhìn thấy, mới chính thức rung động. Mà trên thực tế, loại rung động này cũng không có tới quá muộn. Luận kiếm phong bên trên luận võ, tại đơn giản rác rưởi lời nói khiêu chiến sau đó, lại bắt đầu. Phong Vô Ngân là Tử Dương kiếm tông lâu năm cường giả, cũng là lần này Tử Dương kiếm tông chiến đội bên trong xếp hàng thứ 2 cường giả. Một tay tử khí đông lai kiếm pháp, cùng với thiên nhân kỹ năng tử cực thái lai, đều uy danh bên ngoài. Hôm nay liền để ngươi biết, cái đó mới thật sự là kiếm đạo. Phong Vô Ngân một thân tiên thiên huyền công thôi động đến đỉnh điểm, lên tay chính là tử khí đông lai kiếm pháp bên trong cao cấp sát chiêu. Chỉ biết là ôm nữ đùi người liếm nữ nhân phế vật, chết. Biểu tình trên mặt hắn, khinh thường bên trong tràn đầy sát ý. Người con mẹ nó đánh giám. Lâm Bác Thần tức đến muốn chết. Thân là đông đạo Trân Châu đệ nhất Mỹ Nam Tử, đều là nữ nhân liếm ta cái đó mới không phải chó. Người này thật khiến người ta chán ghét. Hắn nhấc lên chính mình đại bạc kiếm, xông đi lên chính là một kiếm. Xuy. Cơ hồ bẽ không thể nghe nhẹ vang lên. Bóng người giao thoa. Hắn một kiếm liền đem Phong Vô Ngân cho chạm chết rồi. Tử Dương kiếm tông chiến đội số 2 cường giả, cùng kiếm của hắn, biến thành 4 đoạn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, chung quanh huyền không phù thạch bên trên, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kết thúc chiến đấu quá nhanh. Tất cả mọi người không có tâm lý chuẩn bị. Đây là cái gì kiếm thuật? Thoạt nhìn. Rất đơn giản a, Phong Vô Ngân vì sao liền ngăn không được đây? Thanh kiếm kia, chính là Thẩm Đại Sư chế tạo sau cùng một thanh thần kiếm sao. Cũng có lẽ là bởi vì thần kiếm nguyên nhân. Một chút kiếm đạo cường giả tại lẫn nhau nghị luận. Lâm Bác Thần một kiếm kia, thoạt nhìn cũng không ẩn chứa cái đó áo nghĩa, ngoại trừ tốc độ nhanh, tựa hồ chẳng qua là trận trong tay thần kiếm màu bạc sắc bén. Liên minh đế quốc sứ đoàn đoàn trưởng theo đuôi thiên nhân quý vô song cùng Lữ Tín, đứng tại nữ nhân đeo mặt nạ phía sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ và nghĩ lại mà sợ. May mắn ban đầu ở Bắc Hải Đế quốc kinh thành thời điểm, không có đem Lâm Bắc Thần làm mất lòng. Không sai bây giờ. Hai người hợp lại, khả năng đều không đủ Lâm Bắc Thần một người chém. Bạch Vân Thành huyền không phù thạch bên trên. Phong Kỷ Viện viện thủ Tiêu Nhiên biểu lộ nghiêm túc, con mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào, Lâm Bắc Thần đều là Bạch Vân Thành đệ tử, biểu hiện càng là xuất sắc, tương lai Bạch Vân Thành lực uy hiếp lại càng mạnh mẽ, con đường phía trước lại càng quang minh. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh Đinh Tam Thạch. Liền thấy cái sau trên mặt một bộ không thần sắc hài lòng, dùng đệ rất thấp nhưng lại vừa vặn nhường chung quanh mấy người có thể nghe được âm thanh, tự lẩm bẩm, nói bao nhiêu lần rồi, một kiếm này ra chiêu sau đó, cần phải lại nâng lên một tấc, tốc độ xuất kiếm càng nhanh. Ai, nghiệt đồ này tư chất quá kém, dạy bao nhiêu lần, đều không thể lĩnh hội, tức chết ta rồi, sau này định phải thật tốt xử phạt hắn. Tiêu Nhiên. Ha ha. Thành chủ Sở Vân Tôn trên mặt hiện ra cười lạnh. Lục Quan Hải mặt không biểu tình. Tâm tư phảng phất cũng không tại trước mắt trận chiến đấu này bên trên. Nơi xa, Văn Hương kiếm phủ huyền không phủ thạch bên trên, truyền đến tiểu mê muội Hồ Mị Nhi thanh thúy tiếng thét chói tai, "A a a a, Bắc Thần ca ca điều bạo." Lâm Bắc Thần tại luận kiếm phong bên trên hơi kém lảo đảo một cái. Phan cuồng có độc a. Thật vất vả tạo hình tượng và khí chất, trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Hưu. Lại một đường thân mang tử sam thân ảnh, rơi vào luận kiếm phong bên trên. Tử Dương kiếm tông chiến đội đệ nhất cường giả, Tử Dương một kiếm Tuyên Phần Thành. Tiểu tặc, chết. Tuyên Phần Thành mắt ẩn sắc cơ, không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất thủ. Lâm Bắc Thần lại sinh khí rồi. Các ngươi Tử Dương kiếm tông người, không nói phải trái a. Chẳng những mắng ta là chó, còn lên tới liền muốn giết ta, ta vừa bắt đầu đều chỉ là muốn thắng mấy trận trang cái bức liền điểm đến là dừng, đại gia đi ngang qua sân khấu một cái là được, kết quả các ngươi đều muốn mạng của ta. Cái kia không có gì để nói nữa rồi. Đối mặt Tật Phong đi. Hắn một kiếm chém ra kiếm sáu tường gió. Sau đó lại một kiếm ảnh độ chạm. Cường đột đến Tuyên Phần Thành trước người, một kiếm liền đem vị này Tử Dương kiếm tông chiến đội đệ nhất cường giả, cho chém chết. Lạch cạch. Thi thể bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Tiên huyết cốt cốt chảy ra. Bị đại bạc kiếm chém qua vết thương không thể tự lành. Bị đại bạc kiếm chém vỡ cơ thể không thể khôi phục. Bị đại bạc kiếm chém giết thiên nhân không thể phục sinh. Huyền không phù thạch bên trên, Tử Dương kiếm tông người đều sắp điên rồi. Như thế nào cảm giác tựa như là nói đùa đồng dạng. Cái này cũng thua quá thảm rồi. Hai cuộc chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc. Mặc kệ là Phong Vô Ngân vẫn là Tuyên Phần Thành, hai người toàn bộ đều là thiên về một bên mà bị nghiền ép. Cái này nhưng là bọn họ chiến đội đệ nhất cường giả cùng đệ nhị cường giả. Thế thì còn đánh như thế nào? Dù là trong lòng hận như đại dương mênh mông, nhưng Tử Dương kiếm tông nhưng cũng không dám lại xuất chiến. Vòng thứ hai, Văn Hương kiếm phủ thắng. Bắc Hải Đế quốc Thiên Nhân Chi Tháp thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên lớn tiếng tuyên bố kết quả sau cùng. Liền cái này, Lâm Bắc Thần trung quy cảm giác mình một trận chiến này, không có Mai Lâm Kinh Tâm như vậy động phách, cũng không có Tiêu Bính Cam như thế cực kỳ đặc sắc. Chỉ là bình thường không có gì lạ hai kiếm. Chỉ là chém chết mất hai cái cấp 6 thiên nhân đỉnh phong cường giả mà thôi. Kẻ nhạt vô vị, không đủ rung động. Ngươi nhìn, chung quanh huyền không phủ trên đá những tên kia, gương mặt dục cầu bất mãn dáng vẻ. Rõ ràng không có bắt được bọn hắn hy vọng bên trong cao trào. Hắn hậm hực lui trở về huyền không phù thạch bên trên. Bắc Thần ca ca, ngươi điều bạo. Hồ Mị Nhi lập tức bắt đầu điên cuồng vai phụ. Cái từ này, vẫn là hắn vừa rồi từ Lâm Bắc Thần tán dương lời của sư phụ bên trong học đến. Rất tươi mới từ ngữ. Bắc Thần ca ca nghe được, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta thực sự là một cái giỏi về học tập suy một ra ba tiểu cơ linh quỷ. Nàng ngẩng lên xinh xắn diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ đợi khích lệ. Lâm Bắc Thần nhìn nàng bộ dạng này, cũng không tiện nói gì rồi, nói, Mị Nhi à, ta có tài đức gì, có thể có được ngươi dạng này Phan Cuồng à. Phan Cuồng. Hồ Mị Nhi không hiểu nói, đó là cái gì? Là có não tật ý tứ sao? Dĩ nhiên không phải, tại quê hương của ta, não tản chính là sùng bái ý tứ à, Phan chính là tín đồ, ý là ngươi là phi thường người sùng bái ta. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, một mặt không nói hỏi, ngươi chừng nào thì bắt đầu như vậy? A, nguyên lai là dạng này. Hồ Mị Nhi nhiệt huyết không bị cản trở mà lại cực kỳ khẳng định nói, ta chỉ là nhìn ngươi một cái, liền trở nên náo tàn. Lâm Bắc Thần. Cảm tạ, có bị xúc phạm đến. Cảm giác bị nội hàm. Chương 942, ngươi nghĩ thấu sao? Lâm Bắc Thần nhìn một chút Nhan Như Ngọc, nhìn lại một chút Hồ Mị Nhi. Như thế nào cảm giác đôi thầy trò này có độc? Thiếu gia, ta cũng không có kiếm đến cơ hội ra sân. Thiến Thiến gương mặt thất lạc. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, hốt lên một nắm hạt dưa, nói. Thiếu nữ, ngươi phải tự biết mình, thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều, đi lên còn không phải bị dạy bảo, cái này lôi đài quyết chiến, động một tí sinh tử khó liệu, ngươi bị người đánh chết ở phía trên, vẫn phải thiếu gia ta báo thù cho ngươi, nhiều phiền phức đâu. Biết rồi, thiếu gia. Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Biết phân tức, không hồ nháo. Mỹ mạo tiểu tỷ nữ này một ít liền rất tốt. Trong lúc nói chuyện, luận kiếm phong bên trên, một vòng cuối cùng chiến đấu bắt đầu. Đối trận song phương, là Độc Điệp Sơn cùng Bạch Vân Thành. Độc Điệp Sơn người thứ nhất ra trận, chính là độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa. Nàng đứng tại luận kiếm phong bên trên, phong tình vạn trùng, thả ra nồng nặc mị hoặc khí tức, tựa như là một khỏa chín cây đào mật dày đặc tóc dài, liệt diễm môi đỏ, khoa trương ngực, eo, mông, chân tỷ lệ cùng đường cong, tại màu xanh nhạt chiến quần phụ trợ phía dưới, đem khinh thục nữ mị lực nở rộ phát huy vô cùng tinh tế. Thoáng cái thu hút sự chú ý của vô số người. Bạch Vân Thành Huyền Không Phù Thạch bên trên đang tiến hành đơn giản thương nghị, còn mời Thanh Như Mặc trưởng lão xuất thủ. Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn sắc mặt tấm lãnh, ngữ khí không cần suy nghĩ nói. Xem như Bạch Vân Thành hao tốn giá tiền rất lớn từ Trung ương đế quốc mời tới danh dự trưởng lão, kỳ thực cùng giá cao tay chân không sai biệt lắm, há có thể vẫn luôn để đó không dùng. Được. Thanh Như Mặc cũng là dứt khoát, đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang, rơi vào luận kiếm phong bên trên. Thân hình hắn cao lớn, ước chừng 2 mét, vạm vỡ, giống như đứng thẳng hùng bi đồng dạng. Mà vũ khí của hắn là một thanh màu cam đại kiếm hai tay. Nha, là một thanh tranh vũ sao. Lâm Bác Thần hứng thú. Cẩn thận quan sát, liền thấy chuôi này màu cam đại kiếm hai tay, tính cả chuôi kiếm cao 2 mét, rộng nửa mét, thoạt nhìn giống như là một mặt to lớn cánh cửa khảm một cái chuôi đồng dạng, lập lòe kim loại phẩm chất bạo lực mỹ cảm. Bất luận là người, vẫn là kiếm, đều tản ra một loại thô kệch dã man khí tức. Đứng tại đối diện độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, cùng Thanh Như Mặc so sánh, giống như là một cái ấu niên kỳ tiểu hồ ly đứng trước mặt một đầu trưởng thành gấu đen lớn. Thanh Như Mặc hét lớn một tiếng. Xoẹt xẹt. Quần áo nửa người trên trong nháy mắt bạo nổ bể ra, bay ra ngoài. Lộ ra cường tráng giống như đao tức đúa chém đồng dạng nhô lên bạo tạc cơ bắp. Mà mẹ nó, đùa nghịch lưu manh, nhìn thấy đối diện là cái nữ sinh, dĩ nhiên cởi quần áo ra đánh. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Học phế đi, học phế đi. Liền thấy Thanh Như Mặc chậm rãi giơ lên kiếm thời điểm, tựa hồ tất cả luận kiếm phong đều run rẩy lên. Thổ hệ biến dị nham thạch hệ tiên thiên huyền khí. Lâm Bác Thần thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới Hàn Bất Phụ. Lão Hàn cũng là một cái chơi đất người trong nghề, đáng tiếc. Cũng không biết cái kia Lạc Tinh Nguyên bên trong, có hay không phát hiện mới. Đang suy nghĩ ở giữa, liền nhìn luận kiếm phong bên trên, chiến đấu đã bắt đầu. Không ngoài sở liệu, Thanh Như Mặc đi là bạo lực phá rỡ lưu con đường. Đại kiếm hai tay huy động liền thấy, thế nặng như sơn nhạc, lực lượng ép động hư không, lực tàn phá cùng lực bộc phát rất là kinh người. Nhưng tốc độ của hắn, phản ứng cũng không tính là nhanh, tại cùng cấp bậc thiên nhân bên trong, ở vào trung hạ trình độ. Càng chí mạng chính là, hắn đối đầu chính là Độc Điệp Sơn Hạ Thanh Hoa, một cái vừa vặn lấy linh hoạt cùng tốc độ làm chủ cấp 6 đỉnh phong thiên nhân cảnh cường giả, như xuyên hoa hồ điệp bình thường tại màu cam hai tay kiếm kiếm quang liền thấy lấp lóe, mỗi một lần đều có thể lệch một ly né tránh Thanh Như Mặc tiến công. Kịch đấu mấy chiêu sau đó. Bành! Hạ Thanh Hoa một trường khắc ở Thanh Như Mặc trước ngực. Trường ấn lom tiến vào cơ bắp, trong nháy mắt không biết cắt đứt hắn bao nhiêu cái xương ngực. Xì xì xì. Phảng phất là que hàn luyện thịt đồng dạng âm thanh vang lên. Thanh Như Mặc thân hình lảo đảo sau đó bay, trước ngực một cỗ khói đen điên cuồng bốc lên, tựa như là bắp thịt và xương cốt bị đốt đồng dạng. Ngươi bại. Hạ Thanh Hoa vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, nói, cút đi. Thanh Như Mặc lảo đảo rơi xuống đất. Nhìn lấy trước ngực đã đen như mực đồng dạng trường ấn, biết mình cái này là chúng Độc Điệp Sơn phá xác điệp độc, tâm đã thật sâu chìm xuống dưới. Hắn không nói lời nào, quay người vọt lên, hướng về Bạch Vân Thành Huyền Không Phù Thạch bay đi. Hai chân mới vừa vặn chạm đất, hai chân mềm nhũn, liền ngất đi. Đinh Tam Thạch giơ tay lên vừa đỡ, đem người này đỡ ở một bên trên ghế ngồi. Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn cười lạnh một tiếng, phế vật, liền thời gian một chén trà cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn đã trúng phá xác điệp độc. Ngươi nói cái gì lời châm trọng? Đinh Tam Thạch nói, nhanh cầm thuốc giải độc. Sở Vân Tôn cười lạnh nói, chết tốt nhất, dạng này ta liền có thể tiết kiệm một số lớn tiền thuê, ha ha ha. Nói xong, hắn liền phải xuất chiến. Thân hình mới hơi động đậy, lại bị một cái duyên dáng mềm mại bàn tay đè lại đầu vai. Sở Vân Tôn quay đầu nghi ngờ nhìn lấy Lục Quan Hải. Lục Quan Hải lắc đầu, nói, ngươi không thể xuất thủ nữa. Sở Vân Tôn hít vào một hơi thật dài, cưỡng chế trong lòng nóng nảy ý, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Đinh Tam Thạch trên thân, nói, ngươi tới. Ta. Đinh Tam Thạch nói, ta lúc này ăn nhiều quá ớt, lúc này có chút đau bụng. Đừng nói nhảm. Sở Vân Tôn cười lạnh nói, ngươi nếu là kiếm tiên viện viện thủ, coi như tuân theo ta lệnh, lập tức nghênh địch. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Lục Quan Hải, nói, phu nhân, ngươi nói xem. Lục Quan Hải vị trí có thể. Đinh Tam Thạch lấy ra ra trên người mình giải độc chi vật, cũng không biết có thể hay không có tác dụng, nhét vào Thanh Như Mặc trong miệng, đem hắn ở trên ghế đặt xuống, nói, được rồi, các ngươi không sợ mất mặt lời nói, ta xuất thủ cũng sao cũng được. Hiu. Thân hình hắn hóa thành kiếm quang, rơi vào Luận Kiếm Phong bên trên. Hi hi, nguyên lai là Đinh chạy trốn. Ngươi vẫn còn có lòng can đảm xuất chiến. Hạ Thanh Hoa trên dưới dò xét Đinh Tam Thạch, trong lòng buồn bực, dạng này một cái tuổi mục nhân vật, là thế nào bồi dưỡng được tới Lâm Bắc Thần loại kia yêu nghiệt. Chẳng lẽ phía trước là tại dấu rốt? Người nữ nhân này, vì cái gì mở miệng đả thương người? Đinh Tam Thạch tức giận nói. Vừa lên tới liền ném cái sỉ nhục tính chất mũ, cái này ai chịu nổi? Tất nhiên vòng trước một trận chiến, trốn được tính mệnh, hôm nay vì cái gì còn dám tới xuất thủ? Hạ Thanh Hoa thân hình chậm rãi du tẩu, quan sát Đinh Tam Thạch, nói, hai độ đạp lên Luận Kiếm Phong, chẳng lẽ ngươi nghĩ thấu rồi? Đinh Tam Thạch cười lạnh một tiếng, nói, ta có muốn hay không thấu, chủ cần quyết định bởi ngươi. Ồ! Hạ Thanh Hoa sau lưng hai cái cánh bướm, khẽ chấn động. Mắt thường không thể nhận ra độc tố, từ ngũ thải cánh bướm bên trên lặng yên không một tiếng động rơi vãi. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn thông, vậy ta liền có thể nghĩ thấu. Cùng ta đối với thiên cơ sao? Hạ Thanh Hoa không giải trong đó chi ý, tiểu mị cười nói, Đinh viện thủ, nếu như ngươi thật sự che giấu thực lực. Vậy không bằng như vậy chịu thua, suy cho cùng nhân ra một cái nữ hài tử xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ bỏ xuống được sát thủ. Xem ra ngươi thật sự nghĩ thấu rồi. Đinh Tam Thạch gật gật đầu, nói, được. A, Hạ Thanh Hoa lại là khẽ giật mình. Liền nghe Đinh Tam Thạch trực tiếp chắp tay nói, quấy rầy, cáo tử. Nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, đi thẳng Luận Kiếm Phong. Cái đó. Hạ Thanh Hoa mở to hai mắt nhìn. Cái này. Thật sự. Liền nhận thua. Ta điệp dược chi độc, lập tức liền muốn xâm nhiễm ở trên người hắn A. Kết quả trực tiếp chạy. Cái này. Đến cùng là phát giác, hay là thật sợ chết. Hạ Thanh Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Luận Kiếm Phong dạng này thần thánh trên lôi đài, vẫn còn có loại này người. Trung quanh một mảnh ầm vang tiếng ồn ào. Nhân tài. Đúng là mẹ nó là một nhân tài A. Người nào cũng không nghĩ tới. Vòng thứ nhất liền sợ chết chịu thua Đinh Tam Thạch, một vòng này biểu hiện, càng thêm lưu manh. Cái này, căn bản đều không cần khuôn mặt sao. Liên Lâm Bắc Thần, cũng đều lâm vào trầm tư bên trong. Ta vẫn luôn cho là, tán gái đòi hỏi thứ nhất, là muốn dáng dấp đẹp trai, chỉ cần ngươi dáng dấp đầy đủ đẹp trai, ngươi liền có thể biết nữ sinh rốt cuộc có bao nhiêu chủ động. Nhưng là bây giờ xem ra, ta sai rồi. Nguyên lai tán gái đòi hỏi thứ nhất, là nhất thiết phải không biết xấu hổ. Bằng không. Sư phụ làm sao có thể giải quyết sư nương cùng Lục Quan Hải? Thật là đáng tiếc. Ta như vậy chú trọng lông chim cùng danh tiếng thiếu niên, cuối cùng vẫn là không cách nào làm đến không biết xấu hổ. Lâm Bác Thần cực kỳ tiếc nuối mà thở dài một hơi. Mà Bạch Vân Thành Huyền Không Phù Thạch bên trên, Sở Vân Tôn cũng là đã kêu la như sấm. 6. Chương 943, Lục Quan Hải. Phế vật, ngươi ngoại trừ chạy trốn, còn biết cái gì? Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn tiếng giống giận dữ. Rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía. Lục Quan Hải nhíu nhíu mày. Đinh Tam Thạch lại gương mặt không quan trọng, nói, ngươi ngon ngươi đi lên A. Ta. Sở Vân Tôn hơi kém một hơi lên không nổi tức đến ngất đi. Cái này hèn mọn trung niên nam nhân, thật là năm đó cái kia kinh diễm tư phương, bị cho rằng là kiếm tiên viện mạnh mẽ nhất mới ra hòa sao. Không phải là mạo danh thay thế đi. Phế vật. Sở Vân Tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền muốn đích thân xuất thủ. Nhưng hắn đầu vai khẽ động. Vừa mới muốn bắn về phía Luận Kiếm Phong, một cái tiêm bạch mịn màng ngọc thủ, liền theo tại trên vai của hắn. Sở Vân Tôn quay đầu nhìn về phía Lục Quan Hải. Cái sau lắc đầu, nói, ngươi không thể xuất thủ nữa, để cho ta đi. Sở Vân Tôn tính khí nóng nảy một điểm liền, lúc này cũng chính là hắn tức giận bộc phát thời điểm, nhưng hắn có thể không nghe bất luận người nào lời nói, lại không thể chọc Lục Quan Hải không vui. Được. Hắn nhẹ gật đầu, nói, cẩn thận một chút, nếu là không địch lại, lập tức triệt thoái phía sau. Trực tiếp chịu thua liền tốt, ngươi nếu là thụ thường, ta sợ ta sẽ mất khống chế. Lục Quan Hải gật gật đầu, nói, biết rồi. Lời con chưa dứt. Nàng đã xuất hiện ở Luận Kiếm Phong bên trên. A, sư phụ tình nhân cũ tự mình xuất thủ. Lâm Bác Thần trong lòng kinh ngạc. Người này nghe nói là Bạch Vân Thành thiên tài kiếm đạo, lại là nàng một tay đem Sở Vân Tôn nâng đỡ lên thành chủ chi vị. Dựa theo tiểu sư Thúc Doãn San đánh giá, Lục Quan Hải tu vi cực cao, cấp 4 thiên nhân cảnh phía dưới vô địch. Nhưng tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng A. Suy cho cùng Luận Kiếm đại hội tiến hành đến trình độ này, ra sân cơ bản đều là cấp 6 thiên nhân cảnh tồn tại. Lục Quan Hải đi lên sợ là đưa đồ ăn đi. Rất nhanh, Luận Kiếm Phong bên trên chiến đấu đã bắt đầu. Nhan tỷ tỷ, người thấy thế nào? Lâm Bác Thần hỏi. Nhan Như Ngọc nói, dùng mắt nhìn. Lâm Bác Thần một mặt một bước. Yểu Thọ Nha. Nhan tỷ tỷ dĩ nhiên học được chơi ngạnh rồi. Thần ca ca, người thấy thế nào? Tốt nhất vai phụ Hồ Mỹ Nhi vội vàng tới hóa giải lúng túng. Lâm Bác Thần vốn là có ý dùng di động quét đảo qua công năng, tới quan sát một chút Lục Quan Hải nội tình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là nhịn được. Suy cho cùng đây là sư phụ tình nhân cũ, một phần vạn quét đi ra cái đó không thích hợp thiếu nhi thông tin, đến lúc đó là nói cho Lao Đinh còn chưa nói cho. Được rồi. Không quét rồi. Lâm Bác Thần cười nhìn về phía Hồ Mỹ Nhi, nói, trừ phi Lục Quan Hải phía trước che giấu tu vi, bằng không mà nói. Lời con chưa dứt. Hưu. Một đạo kiếm quang chém dụng độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa phía sau cánh bướm. Bang. Trường kiếm trở vào bao âm vang lên. Lục Quan Hải hai tay phụ ở sau lưng, phong thái lỗi lạc, thản nhiên nói, ngươi độc, đối với ta vô hiệu, kiếm của ngươi, kém sát ta không giết ngươi, lui ra đi. Độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa một đôi con ngươi như nước bên trong, bao hàm chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới, Bạch Vân Thành dĩ nhiên ra loại nhân vật như ngươi. Nàng cố nén cánh bướm bị chém kịch liệt đau nhức, nói, Lục Quan Hải phải không? Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, một người, một chi kiếm, có thể hay không chống đỡ lấy Bạch Vân Thành. Nói xong, quay người rời đi Luận Kiếm Phong. Nơi xa, các phương kiếm đạo cường giả đều tận màu sắc đại biến. Vừa rồi Lục Quan Hải thi triển kiếm pháp, đích thật là Bạch Vân Thành vân xuất tụ quang kiếm diễn sinh ra sát chiêu. Xem như Bạch Vân Thành kiếm kỹ. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể đem độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa đánh bại. Quả thực có thể xưng thần hồ kỳ kỹ. Thật là trời sinh kiếm đạo kỳ tài. Lâm Bác Thần cũng là giật mình che mình miệng. Cợt mờ nở. Miệng của ta chẳng lẽ phát ra ánh sáng? Nói ẩn giấu thực lực, kết quả cái này Lục Quan Hải liền thật đúng là ẩn giấu thực lực rồi. Lao đinh đầu cỡ nào gì có thể, lại có thể cua được loại này cô nàng. Nữ tử này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng vận dụng, đã đến thần hồ kỳ kỹ cảnh giới. Nhan Như Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán, chính là bình thường kiếm kỹ, đến trong tay nàng, cũng có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Nàng huyền khí tu vi, so Hạ Thanh Hoa còn không bằng, nhưng cái này chiến lược, lại là có chút quá nghe rợn cả người rồi. Lâm Bác Thần tò mò nói, chẳng lẽ trên thế giới, thật sự có loại này người? Hắn hỏi, yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, bật học không tính. Nhan Như Ngọc nói, có, chúng ta đồng dạng xưng hô loại này người làm. Yêu nghiệt sao? Cùng phong lôi đại kiếm tộc Mai Lâm một dạng. Không thể không nói, một lần này luận kiếm đại hội, đối với Lâm Bác Thần tới nói, thật đúng là xem như một lần cảnh tỉnh. Phía trước, hắn cứ đi thẳng một đường hắc, đều phi thường thuận, liền vực ngoại thiên quốc chi chiến. Đối với hắn mà nói, đều là một đường bằng phẳng, không có cái gì tính khiêu chiến. Nhưng Bắc Hải đế quốc cương vực, đối với tất cả đông đạo chân châu tới nói, kỳ thực rất nhỏ. Chân chính mênh mông trong thiên địa, còn rất nhiều thiên kiêu thiên tài. Bọn hắn đều có các gặp gỡ, đều có các cơ duyên, cũng như bật học không thể khinh thường. Lâm Bác Thần phản tư chính mình. Xem ra, ta bật học còn mở không đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp đao loạt càng nhiều áp, mở càng nhiều hắc. Hắn tại trong lòng lặng lẽ mà tự đủ. Nơi xa, Bạch Vân Thành đệ tử tụ tập một tòa để đó không dùng quan chiến huyền không phù thạch bên trên, truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Còn thừa không nhiều Bạch Vân Thành đệ tử, cũng bị thành chủ phu nhân dạng này không hợp tình lý chiến lực làm chấn kinh. Đang kinh ngạc thốt lên sau đó, trong đầu của bọn hắn không kìm lòng được bắt đầu suy xét một vấn đề, tất nhiên thành chủ phu nhân thực lực đáng sợ như thế, cái kia vì cái gì phía trước vẫn luôn dung túng tam hợp hội, lôi hỏa thành thế lực như vậy, tới ước hiếp vũ nhục Bạch Vân Thành đệ tử đâu? Chẳng lẽ trong mắt của nàng, Bạch Vân Thành đệ tử, liền như này không đáng giá nhắc tới sao? Luận Kiếm Phong bên trên, chiến đấu lại lần nữa mở ra. Lâm Bác Thần mở to hai mắt nhìn quan chiến. Lục Quan Hải thi triển, vẫn là vân xuất tụ kiếm pháp. Nàng tại kiếm pháp biến chiêu bên trong, đều tăng thêm biến hóa mới. Cuối cùng biến hóa ra sát chiêu, cũng không tại bí tịch bao quát bên trong, mà là tự mình đặc biệt lý giải. Lực sát thương to lớn. Sau này ra sân độc điệp sơn kiếm đạo cường giả. Thực lực so độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ bị áp chế hoàn toàn. Có một loại Trung Quốc chuyên gia ở trong sa mạc dùng tính toán hoàn thành bom nguyên tử phương trình cảm giác. Lâm Bác Thần không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn lại một lần nữa cảm khái, chính mình xem thường vị này Bạch Vân Thành kiếm đạo thiên tiêu. Một lát sau, Độc Điệp Sơn cấp 6 thiên nhân lại lần nữa chiến bại. Kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, Lục Quan Hải đâm liền 3 tên Độc Điệp Sơn kiếm đạo cường giả. Sức một mình, đánh bại tất cả Độc Điệp Sơn chiến đội. Trận chiến này, Bạch Vân Thành thắng. thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên âm thanh quanh quẩn tại Luận Kiếm Phong chung quanh trong hư không. Liên tiếp hai trận đoàn chiến đều là yếu thế phương cường thế nghịch chuyển thắng được. Một lần này Luận Kiếm đại hội quả thực là gặp quỷ rồi. Loạn, thật là loạn a. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là Bạch Vân Thành, Phong Lôi đại kiếm tộc cùng Văn Hương kiếm phủ tiến vào vòng thứ ba đây. Bạch Vân Thành Lục Quan Hải, Phong Lôi đại kiếm tộc Mai Lâm, Văn Hương kiếm phủ Lâm Bắc Thần. Ba người này đều có tư cách tranh đấu một lần này kiếm tiên truyền thừa. Ba người kiếm đạo có bất đồng riêng, nhưng đều không phải là hạ người phàm tục có thể với tới. Tên của bọn hắn, chỉ sợ là tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ lấp lánh tại Đông Đạo Chân Châu kiếm tu bên trong rồi. Còn có Tiêu Bính Cam, Sở Vân Tôn, hai người kia, cũng rất tà môn. Đám người trong nghị luận, Luận Kiếm Đại hội vòng thứ 2 kết thúc. Ba ngày sau, muốn tiến hành vòng thứ 3. Chương 944, Cương Thi. Luận Kiếm Đại hội tạm thời kết thúc. Các phương lại lần nữa về tới Bạch Vân Thành bên trong. Ai nha, vận khí thật tốt, trực tiếp tha cờ e. Đinh Tam Thạch trở lại kiếm tiên viện, một mặt vẻ thỏa mãn, mang theo một điểm nhỏ đắc ý. Tất cả mọi người là im lặng. Liền sư đệ thì trung thánh, sư muội Doãn San cũng không biết nên nói như thế nào vị sư huynh này rồi. Dù sao cũng là kiếm tiên viện viện thủ rồi, kết quả lại như vậy sợ chết, mỗi một lần lên đài liền trực tiếp chịu thua chạy trốn, còn bị độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa chất độc này lưỡi, lên một cái đinh chạy trốn ngoại hiệu, đây cũng quá mất mặt. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đinh Tam Thạch nhìn lấy sư đệ sư muội, nói, ta chịu thua rời đi rất mất mặt sao? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng ta tại Luận Kiếm đài bên trên chết trận? Ách! Doãn San cùng thì trung thánh liếc nhau. Cái này rào biện, tựa như là rất có đạo lý a. Biết do không địch lại, cũng không thể thật sự cưỡng ép chết trận đi. Suy cho cùng sâu kiến còn sống trộm. Ta coi như là chịu thua, coi như là sợ chết, nhưng ta cũng vì Bạch Vân Thành nuôi dưỡng một thiên tài kiếm khách ta. Đinh Tam Thạch vừa lý trực khí chẳng nói, nghiệt đồ, ngươi nói thế nào? Đang tại gặm thúy quả Lâm Bắc Thần liên tục gật đầu, nói, hai vị sư thúc, sư phụ nói rất đúng a. Suy cho cùng sống sót mới có thu phát. Biết rõ không địch lại, phản mà nhất định phải cứng rắn, vậy không gọi ý chí, gọi là ngu xuẩn. Lần này, Lâm Bắc Thần đứng Đinh Tam Thạch đội. Nếu như đổi thành là chính hắn, biết rõ không địch nổi lời nói, căn bản đều không đạp lên Luận Kiếm Phong. Vẫn là ái đồ biết ta à? Đinh Tam Thạch hài lòng gật đầu, lại nói, đúng rồi, ngươi hôm nay xuất chiến, có mấy chiêu thi triển thật không tốt, không có hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó, ngươi đi theo ta, sư phụ chỉ điểm ngươi cái này kiếm pháp chính xác phương thức chiến đấu. Nói xong, hướng về sau viện đi tới. Hả? Ta hôm nay thi triển là kiếm thập thất ánh tà dương. Sư phụ ngươi không phải mới tu luyện đến kiếm tam sao? Lâm Bác Thần nửa tin nửa ngờ, càng đi lên. Thấy cảnh này, thì trung thánh, Doãn San cùng cái khác kiếm tiên viện đệ tử, lập tức nổi lòng tôn kính. Mặc kệ viện thủ đại nhân ở Luận Kiếm đài bên trên như thế nào kéo vượn, nhưng đang chỉ điểm đồ nhi tu vi võ đạo phương diện, lại hiển nhiên là tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Chẳng thể trách Lâm Bắc Thần được gà nha tu vi như thế. Nguyên lai đều là bởi vì đinh viện thủ có phương pháp giáo dục a. Sau nửa canh giờ, hai người một trước một sau mà trở lại tiền viện. Doãn San đồ ăn cũng đều làm xong. Sư huynh, ngươi cái này mấy lần đi phủ thành chủ, đều tra được thứ gì? Thì trung thánh mở miệng hỏi. Đinh Tam Thạch nói, ta tìm cơ hội lật tung rồi tất cả phủ thành chủ, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá, ta có mấy lần phát hiện, Sở Vân Tôn đều sẽ thần thần bí bí đến tẩy kiếm chi đi. Tại bên cạnh ao luyện công, ta thử tới gần quan sát, kết quả lại phát hiện Lục Quan Hải tại vì Sở Vân Tôn hộ pháp, ta không dám tới gần, để tránh đả thảo kinh xà. Thì Trung Thánh nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Lão Thành Chủ nhất định còn sống, liền ở trong thành, đáng tiếc thời gian dài như vậy, vẫn luôn tạc không đến bất luận cái gì đầu mối. Yên tâm, ta tất nhiên trở về rồi, nhất định sẽ đem chuyện này làm rõ ràng. Đinh Tam Thạch nói, coi như là ta cha không rõ ràng, còn có đồ đệ của ta đây. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lão Đinh bây giờ càng ngày càng cầu rồi, cũng không biết trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, một chút cũng không giống như là lúc trước tại Vân Mộng Thành đệ tam học viện thời điểm cái kia ngay thẳng giáo tập rồi. Bất quá, Lão Đinh đi trong phủ thành chủ tìm hiểu tin tức, Lâm Bác Thần cũng là cũng không ngoài ý muốn. Vì lẽ đó có thể cái kia ngày rất khuya mới cầu cầu túy túy mà trở về, cũng không phải là đi cùng tình nhân cũ tiến hành quản bảo chi giao lễ nghi, mà là đi điều tra Lão Thành chủ hạ lạc đầu mối. Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy, chính mình đối với Lão Đinh khả năng có chỗ hiểu lầm. Sư huynh, ngươi chú ý an toàn. Doãn San cảm động nhắc nhở. Yên tâm, cái này Bạch Vân Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám làm gì ta. Đinh Tam Thạch lòng tin 10 phần, nói, suy cho cùng ta nghiệt đồ này, chẳng những thực lực mạnh mẽ, còn là một cái nao tản, rất ít người dám trêu chọc. Lâm Bác Thần không nói câu nào, bồi tiếp Tiêu Bính Cam cơm khô. Sau bữa ăn, Thiến Thiến mang theo Quang Tương ra ngoài vừa tìm hiểu tin tức. Lâm Bác Thần cầm điện thoại di động cùng Kiếm Tuyết Vô Danh vẫy tao, lẫn nhau câu thông kế hoạch tiếp theo. Sau nửa canh giờ, Thiến Thiến hào hứng trở về, nói, xem ra thông hướng mặt ngoài con đường thật sự đã thông, hôm nay buổi chiều ra thành Tử Dương Kiếm Tông, nghịch luyện bạch vĩ tộc đều an toàn rời đi, những cái kia địch nhân thần bí biến mất rồi. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người thở dài một hơi, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Đinh Tam Thạch một mặt lo lắng dáng vẻ, nói, thì sư đệ, Doan sư muội, hai người các ngươi tổ chức một chút, đem tinh lực đặt ở mang theo các đệ tử trên việc tu luyện, không cần xoắn suýt tại ngày xưa tông môn quy tắc, bà Bạch Vân Thành tuyệt học, đều mau chóng truyền thụ xuống dưới, ít nhất nhường Kiếm Tiên Viện các đệ tử đều nhớ cho kỹ, cứ như vậy, một phần vạn luận kiếm đại hội sau đó, thật sự có đại sự xảy ra, cho dù là Bạch Vân Thành bị hủy diệt, chỉ cần có đệ tử của chúng ta còn sống rời. Đi nơi này, Bạch Vân Thành nhất mạch, cuối cùng vẫn là có thể kéo dài tiếp. Sư Minh, tình thế trước mắt tốt đẹp, làm sao có thể có diệt thành sự tình phát sinh? Thì Trung Thánh khó có thể lý giải được mà phản bác. Thời điểm gặp loạn thế, không thể không phòng A. Đinh Tam Thạch cảm khái nói. Sư phụ, ngươi có phải là biết cái gì hay không? Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Trực giác, dự cảm mà thôi. Đinh Tam Thạch nói. Doãn San suy nghĩ một chút, ngẹo đầu nói, thế nhưng, phá hoại tông môn quy củ, trực tiếp đem cao cấp chiến kỹ cùng bí tịch, đều truyền thụ cho phổ thông đệ tử. Một khi bị phong kỷ viện Tiêu viện thủ biết rồi, tất nhiên sẽ tìm tới cửa, lấy thành quy xử trí. Tiêu Nhiên là Bạch Vân Thành lão nhân, nhất là cường ngạnh cùng cứng nhắc. Ngày bình thường, thành nội đệ tử cho dù là phạm một chút xíu sai lầm, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Huống chi là loại này đánh vỡ Bạch Vân Thành quy tắc sự tình, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Vậy liền để hắn tới tìm ta, ta là Kiếm Tiên viện viện thủ, sự tình là ta quyết định. Đinh Tam Thạch lộ ra phi thường có trách nhiệm, nói, đồ đệ của ta là Lâm Bắc Thần, ta sợ người nào? Đám người. Đang khi nói chuyện. A a a a a. Tiếng rít chói tai từ chỗ phòng bếp bên cạnh viện truyền đến. Một giây sau, đã thấy Thiên Thiên giống như là một tia chớp vọt tới, chưa tỉnh hồn mà nói, thiếu gia, bên cạnh viện xông tới. Một bộ cương thi. Hả? Cương thi? Sống cương thi? Trên thế giới này chẳng lẽ là có cương thi sao? Lâm Bác Thần hoa lạp thoáng cái đứng lên, đi, đi xem một chút. Doãn San cùng thì Trung Thánh cũng tò mò mà theo tới. Bên cạnh trong viện, một cỗ kỳ dị mùi hôi thối, ngưng tụ không tan. Liền thấy một bộ cao chừng 2 mét cự đại hắc sắc vật thể hình người, chính nằm sấp ở trong sân hồ nước một bên, tựa như lão ngưu ngực mà từng ngụm nước uống, nửa người tại ngâm ở trong nước. Thoạt nhìn, toàn thân cháy đen, giống như thật là cháy rủi cương thi. Cầm xuống. Doãn San hét vang. Mấy cái Kiếm Tiên viện đệ tử xuất thủ. Kiếm quang gào thét. Cái này cháy đen cương thi cơ hồ không có như thế nào phản kháng, liền bị chế trụ, mang đi qua. Thực lực của nó rõ ràng rất yếu, liền võ sư cảnh chiến lực đều không có. Quần áo trên người phần lớn cháy đen, chỉ có thiếu mấy địa phương, đầy đủ. Thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Lâm Bác Thần tách ra cương thi này tóc, thấy được một trường cũng không tính là xa lạ khuôn mặt. Lại là hắn. Phát hiện này, nhường Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 945, Nguy Hợp. Là Nguy Hợp. Cái thành chủ kia vợ chồng từ Trung ương đế quốc thuê mướn tới tham gia luận kiếm đại hội song hoa hồng côn. Chỉ tiếc mới ra sân một lần, liền gặp độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, chúng kịch độc. Không phải là bị nhấc hồi phủ thành chủ đi trị liệu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn biến thành cái này quỷ. Trước kia cao 2 mét trắng hán, một thân cơ bắp nhô lên giống như đao tức đúa chém đá hoa cương, giống như là trận mắt kim cương đồng dạng, tràn đầy lực lượng, nhưng là bây giờ một thân nhô lên bắp thịt đã khô xẹp. Giống như là hồng khô vỏ cây già một dạng dán chặt lấy xương cốt, cả người thoạt nhìn giống như là một bộ thoát nước cây gậy trúc cương thi, làn da hiện lên một loại không bình thường kim loại trạng thái. Cả người thoạt nhìn, liền như phơi khô ngàn năm cương thi. Đổi lại là những người khác, sợ là cũng sớm đã chết rồi. Ngụy Hợp lại như kỳ tích mà sống tiếp được. Chỉ có đầu mặt bộ vị, cơ bắp còn chưa hoàn toàn khô cạn, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần mới có thể một cái nhận ra. Ánh mắt của hắn vẫn đục mê mang, lơ lửng không cố định. Tiết hầu phát ra ôi ôi ôi quái thanh, tựa như là một đầu dã man hung thú. Chỉ có khi nhìn đến Lâm Bắc Thần thời điểm, trong ánh mắt của hắn, đột nhiên lóe ra một tia thanh minh quan mang. Cứu! Cứu ta! Dã thú cương thi một dạng nguy hợp, kịch liệt dãy rủa, tại trong cổ họng gạt ra dạng này hai cái tối tăm âm tiết. Yêu cầu lắng nghe, mới có thể phân biệt ra được. Hắn đang cầu cứu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hướng ta cầu cứu. Chẳng lẽ hắn hôm nay sở dĩ xuất hiện tại kiếm tiên viện, là tới tìm ta? Chẳng lẽ hắn biết ta là nhân vật chính, có khả năng hoàn thành người khác làm không được sự tình, cho nên mới tới? Người này, rất có trí tuệ a. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Sư phụ, hai vị sư thúc, các ngươi thấy thế nào? Hắn trưng cầu ý kiến. Đối với cái này nguy hợp, Lâm Bác Thần cũng không hiểu rõ. Đinh Tam Thạch nói, Phong Kỷ Viện Tiêu Viện Thủ, hôm nay nói đã đem người này tiễn đưa trị bệnh trị liệu, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này, xem chừng, tựa hồ là bị vứt bỏ rồi. Có khả năng giấy rùa đến kiếm tiên viện, ngược lại cũng đúng là duyên phận. Giống như nói một câu nói nhảm. Thì Trung Thánh nói, độc điệp sơn kịch độc, liền cấp 7 trở lên đại thiên nhân, cũng có thể hạ độc chết, không nghĩ tới ngụy hợp dĩ nhiên có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Là cái gì chống đỡ lấy hắn? Quả thực là một cái kỳ tích. A, câu nói này có chút thông tin. Mỹ Mạo tiểu sư thúc Doãn San do dự một chút, nói, dù sao cũng là chúng ta Bạch Vân Thành mời tới trưởng lão, nếu là xảy ra chuyện chúng ta mặc kệ, sau này còn có ai dám đón chúng ta Bạch Vân Thành mời, còn có ai nguyện ý tại chúng ta gặp nạn thời điểm thân xuất viện thủ. Có chút đạo lý. Lâm Bác Thần nhìn lấy Ngụy Hợp, mới vừa muốn nói gì. A a a. Ngụy Hợp đột nhiên kịch liệt dãy rủa, thân thể tựa như là tiến vào trong nồi rán tôm sông một dạng kịch liệt run rẩy dãy rủa, duy nhất hoàn hảo bộ mặt, từng cái màu đen đường cong lan tràn, giống như là bộ mặt dưới da có từng cái màu đen con run tại trong cơ thể đi xuyên đồng dạng. Hai cái nguyên bản áp chứ hắn Bạch Y kiếm sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bỏ lại. Mọi người thất kinh. Có người xông đi lên muốn đem hắn để lại. Nhưng Ngụy Hợp dù sao cũng là cấp 6 thiên nhân, nội tình còn tại, 10 cái kiếm tiên viện đệ tử đều khống chế không nổi. Là độc điệp sơn thoát xác chi độc phát tác. Đinh Tam Thạch nói, nhanh, chế trụ hắn. Chi chi chi. Quang tương xông đi lên, một móng vuốt đem Ngụy Hợp đánh té xuống đất. Cái sau khuôn mặt vặn mèo, co rúm ở trên mặt đất, nhưng ánh mắt bên trong lại có một chút thanh minh. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trong cổ họng ôi ôi ôi ôi mà đã nói không ra lời. Một cái cấp 6 thiên nhân, tại Bắc Hải Đế Quốc, có thể nói là tồn tại vô địch, tuyệt đối sẽ bị các phương điên cuồng mời chào, bây giờ lại như một đầu đánh mất tôn nghiêm dã thu đồng dạng, làm người quan chi, lòng sinh cảm khái cùng thương cảm. Ngụy Hợp giấy rùa, thể nội phảng phất chỉ còn lại có sau cùng một tia thần trí. Hắn rội ra đã khô xẹp như vướt chim ngón tay, trên mặt đất khó khăn viết hoạch. Cứu! Ta! Còn! Có nữ nhi! Thương tật! Tại! Chờ ta! Ta nhất thiết phải! Sống sót! Đứt quãng! Nhưng Lâm Bắc Thần xem hiểu rồi. Ngụy Hợp nói, hắn còn có một cái thương tật nữ nhi, đang chờ hắn trở về, hắn không có thể chết ở chỗ này. Cứu hắn. Đinh Tam Thạch đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút gấp rút. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, hắn biết hải tộc người ở rể đây là bị đâm trúng trong lòng điểm mẫn cảm. Bởi vì Viêm Ảnh cũng là chân có thương tật. Đã từng lao đinh cùng sư nương mỗi người một nơi, không thể chiếu cố mình nữ nhi, Viêm Ảnh ăn hết đủ loại đau khổ, sống đầu đường xó chợ. Mới có bây giờ cực đoan băng lãnh tính cách. Lâm Bác Thần giơ tay lên, một đạo màu xanh ra trời thủy quang, đem Ngụy Hợp bao phủ. Thủy liệu thuật. Nháy mắt sau đó, liền gặp Ngụy Hợp cơ thể, phảng phất là thổi phồng khí cầu đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản khô đét cơ bắp, cũng có co giãn, hiện động một chút xíu ánh sáng lộng lẫy. Mười mấy hơi thở ở giữa, Ngụy Hợp thân hình khôi phục bình thường, ánh mắt thanh minh rất nhiều, sinh mệnh lực lại trở nên cường thịnh lên, khí huyết cũng đạt đến phổ thông đại võ sư cảnh giới tiêu chuẩn. Mặc dù cùng hắn trạng thái đỉnh phong chênh lệch rất xa, nhưng ít nhất lại không như là dã thú rủ xuống chết rồi. Hô! Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đứng lên, hướng Lâm Bắc Thần túi người chào, nói, đà tạ Lâm giáo hoàng. Trước không nói những cái này, có ai không, chuẩn bị bữa ăn. Lâm Bắc Thần lập tức tiến lên nâng lên Ngụy Hợp, không gì sánh được nhiệt tình nói, ăn uống no đủ lại nói. Tất nhiên cứu được người, vậy khẳng định là Lưu Huyền Đức phần món ăn đến chuẩn bị đầy đủ, liền phân phó người chuẩn bị nước nóng. Sạch sẽ quần áo cùng với chữa thương huyền thạch, lại để cho kiếm tiên viện đầu bếp chuẩn bị tiệc, thật tốt chiêu đãi Ngụy Hợp. Cứu đều cứu được, không kém mấy bộ y phục một bữa cơm. Diễn trò muốn làm toàn bộ. Suy cho cùng cái này là một vị cấp 6 thiên nhân. Một phần vạn bị cảm hóa trực tiếp túi đầu liền bái, chết sống muốn làm tiểu đệ, chẳng phải là tốt. Sau một nén nhang, kiếm tiên viện nội điện đại sảnh. Lâm giáo hoàng đại ân, suốt đời khó quên. Ha ha, Ngụy đại ca cái này liền khách khí rồi. Nơi này không có giáo hoàng, chỉ có huynh đệ, nếu như ngươi không chê, liền kêu ta Lâm huynh đệ đi. Cái này, sao dám? Đó chính là xem thường ta tiểu quốc giáo hoàng đi. Cái này, Lâm huynh đệ. Ngụy Hợp một mặt cảm kích nói. Ha ha, Ngụy đại ca không cần khách khí như thế. Lâm Bác Thần vừa nhìn liền biết, cái này cấp 6 thiên nhân đã bị mình xúc động đến rồi. Vi tiểu bảo đại pháp quả nhiên là dùng rất tốt. Chỉ là rất đáng tiếc, chính mình cái trước kết bái đại ca, bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Ta có phải hay không khắc đại ca? Lâm Bác Thần nghĩ lại dưới. Ngụy đại ca tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Bác Thần hỏi. Ngụy Hợp nói, nghĩ biện pháp giải hết kịch độc trong cơ thể, khôi phục tu vi. Trải qua thủy liệu thuật sau đó, Ngụy Hợp trạng thái thân thể khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là đại võ sư đỉnh phong tả hữu khí huyết, sinh cơ cùng tu vi, là bởi vì trong cơ thể hắn độc điệp sơn kịch độc, vẫn chưa bị triệt để trừ bỏ. Thủy liệu thuật đối với trị liệu vết thương da thịt, đối với dị chủng huyền khí tạo thành nội thương, có rõ ràng trị liệu cùng khắc chế. Nhưng đối với độc vật hiệu quả trị liệu, lại tạm được. Nhất là độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa loại này cao giai thiên nhân, sử dụng lại là cực kỳ cao minh kịch độc, thủy liệu thuật hiệu quả liền không rõ ràng như vậy, trước mắt chỉ là miễn cưỡng áp chế thoát xác chi độc. Ngụy Hợp muốn khôi phục, nhất định phải đem tất cả kịch độc đều trừ bỏ, mới có hy vọng. Nếu như độc tính khó trừ đây. Đinh Tam Thạch Tại vừa nói, ta nghe, thoát xác chi độc liền độc điệp sơn người một nhà, cũng rất khó giải trừ. Ngụy Hợp sắc mặt tạm đạm, thở dài nói, nếu như quả thực không được, liền nghĩ biện pháp về nhà. Chiếu cố nữ nhi trải qua cuối đời. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ? Luận kiếm đại hội bên trên là chiến đấu công bình, ta chúng độc cũng là tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Huống chi ta một giới tán tu, cũng trêu chọc không nổi độc điệp sơn loại này quái vật khổng lồ. Vậy ngươi không hận Sở Vân Tôn đưa ngươi bỏ đi không cứu sao? Bị thương, đã không còn giá trị, cứu cũng không cứu sống được, đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ cũng có thể từ bỏ đi, Sở thành chủ mặc dù vô tình, nhưng hợp tình hợp lý, chỉ là hắn không nên đem phía trước đáp ứng ta thù lao, đều cắt xén trừ đi. Ngụy đại ca muốn đi đòi nợ. Không được. Lâm huynh đệ đã cứu ta, ngươi cũng là Bạch Vân Thành người, ân cứu mạng vô giá, Bạch Vân Thành không nợ ta. Một phen đối thoại, nhường Lâm Bắc Thần mấy người, đối với Ngụy Hợp độ thiện cảm gia tăng mãnh liệt. Cái này ân oán cá nhân rõ ràng, sống rất thông suốt. Ngụy đại ca, ta có một loại dược, có thể giải độc, chỉ là không có niềm tin tuyệt đối, cũng không biết sẽ có hay không có tác dụng phụ. Ngươi muốn thử một lần hay không? Lâm Bác Thần hơi chút do dự sau đó nói. Ồ! Ngụy Hợp rất là ngoài ý muốn, nói, ta tin được Lâm huynh đệ, đều có thể thử một lần. Tốt, vậy mời Ngụy đại ca tại kiếm tiên viện lại ở thêm mấy ngày, ta đi phối dược. Lâm Bác Thần nói. Sau khi cơm nước non nê, Ngụy Hợp bị dẫn đi thiên viện nghỉ ngơi. Lâm Bác Thần trở lại phòng ngủ của mình, lấy điện thoại di động ra, mở ra bà áo áp, lùng tìm dược phẩm loại ngân tiểu giải độc phiến. 3. Chương 946, Tân Bí. Ngân tiểu giải độc phiến một hộp 2 bản, mỗi bản 12 viên. Giá cả là 50 huyền thạch. Đúng vậy, bà áp kể từ tử thần điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, giá cả đơn vị liền đều biến thành huyền thạch. Bất quá Lâm Bắc Thần đã thành thói quen. Quý, có quý đạo lý. Chí ít ở phương diện này, tử thần điện thoại chưa hề khiến người ta thất vọng qua. Đặt hàng mua một hộp ngân tiểu giải độc phiến sau đó, Lâm Bắc Thần lựa chọn gấp. Một ngày sau đó, gian phòng trên trần nhà một cái tiểu hình hắc động xuất hiện, làm chiếc hộp màu trắng bên ngoài ngân kiểu giải độc phiến liền từ bên trong rớt xuống. Quen thuộc bên ngoài đóng gói. Quen thuộc màng ni lông mỏng gói nhựa. Không biết cái đồ chơi này có hữu dụng hay không. Lâm Bác Thần phía trước còn không có thử tại bà ảo bên trên mua dược phẩm. Thân đổi sau đó dược phẩm, hiệu quả hẳn là cũng không tệ chứ. Đáng tiếc, lúc này, giá tiệm thuốc thương nhân An Mộ Hy không tại. Nếu là Lao An ở đây, đại khái có thể trước đó nghiên cứu phân biệt một phen. Nắm chắc càng lớn. Lâm Bác Thần mở ra đóng gói, từ gói nhựa bên trên, chụp xuống một khỏa. Kiếp trước trên địa cầu loại kia quen thuộc thuốc đông ý hương vị sông và muối. Đơn viên ngân kiểu giải độc phiến hiện lên màu sáng cho, hình dạng tràn đầy công nghiệp khoa học kỹ thuật phong, cùng thế giới này động một tí vì đan hoặc là thuốc bột hình dạng, hoàn toàn khác biệt. Không biết có thể hay không có tác dụng. Thử xem đi. Ngược lại ta cái này đại ca, chúng độc rất nặng, không giải độc, sớm muộn đều là cái chết. Lâm Bác Thần cầm một mảnh, đi tới thiên viện bên trong. A, nhìn thấy ngân kiểu giải độc phiến hình dạng, Ngụy Hợp có chút kinh ngạc, nói, thần dược này ngoại hình, ngược lại là rất đặc biệt. Lâm Bác Thần vừa định muốn giải thích một câu gì, Ngụy Hợp trực tiếp vứt xuống trong miệng nuốt xuống. Cơ mờ nở, tín nhiệm ta như vậy sao? Lâm Đại Thiếu khó được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn đã làm xong một phần vạn ngân kiểu giải độc phiến không có hiệu quả hoặc là xuất hiện phó tác dụng tùy thời thi triển thủy liệu thuật cứu giúp chuẩn bị. Nhưng Ngụy Hợp phản ứng rất bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, vận chuyển thể nội không nhiều huyền khí, luyện hóa thôi động dược lực. Lâm Bác Thần cũng quan sát rất cẩn thận. Liền thấy theo thời gian trôi qua, Ngụy Hợp khí tức hướng tới bình ổn, sắc mặt cũng dần dần có thêm vài phần tinh thần. Có tác dụng rồi. Lâm Bác Thần trong lòng vui mừng. Thời gian một nén nhang sau đó, Ngụy Hợp mở to mắt, từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, hưng phấn nói, có tác dụng, ta cảm giác thể nội độc tố bị thanh trừ chí ít 1/3, ta huyền khí tu vi khôi phục lại tam giai đại tông sư cảnh giới. Thuốc này, quả thực thần, tên gọi là gì? Lâm Bác Thần mỉm cười, nói, là ta tiện tay luyện chế được một loại giải độc viên, còn chưa muốn tên rất hay. Đây là thần dược a. Ngụy Hợp kích động nói, độc điệp sơn kịch độc, người người nghe mà biến sắc, rất nhiều người đều thâm thụ kỳ hại, bây giờ thậm chí có giải dược xuất hiện, một khi khai bán, nhất định có giá trị không nhỏ. Ồ! Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, nói, như thế loại giải dược này, sẽ rất đáng tiền sao? Ngụy Hợp nói, tại đại lục trung ương khu vực, như vậy giải độc chi vật, nho nhỏ một mảnh, ít nhất giá trị vượt qua 10 cái huyền thạch, nhất là đối với độc điệp sơn một chút thế lực đối địch tới nói, nó cơ hồ liền đại biểu cho một cái mạng. Lâm Bác Thần nói, nếu như cái này giải độc viên, không chỉ là nhằm vào thoát xác chi độc, mà là đối với phần lớn kịch độc, đều có tác dụng đây. Ngụy Hợp đến hít một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nói, nếu là như vậy, cái kia giá trị của nó, liền sẽ bay lên gấp mấy lần, một mảnh có thể mua 50 huyền thạch trở lên. Lâm Bác Thần trong lòng liền liền trong bụng nở hoa. Một hộp ngân kiều giải độc phiến giá nhập hàng là 50 huyền thạch, nhưng giá bán lẻ lại có thể đạt đến một mảnh 50 huyền thạch. Mà một hộp tổng cộng có 24 viên, cũng chính là có thể bán đến 1-200 huyền thạch. Bạo lợi a. Đây quả thực so buôn lậu thuốc viện còn bạo lợi đi. Lâm Bác Thần cảm thấy, chính mình cuối cùng phát hiện mới tài phú mật mã. Nếu như từ bà áp bên trên mua sắm đủ loại thần đổi cùng mạng gà, ngược lại bán ra đi kiếm chênh lệch giá. Về sau ta có thể thay đổi tên là dị giới mã vân rồi. Rốt cuộc không cần vì điện thoại nạp điện mà lo lắng. Bất quá, điện thoại nạp điện nhất định phải là chính mình kiếm lấy đi tài phú. Cái này trùng đầu cơ đảo bà có được huyền thạch, không biết có thể hay không tính toán. Lâm Bác Thần để cho mình lánh tĩnh một chút, quay đầu cần phải thật tốt thí nghiệm. Tất nhiên Bác Thần giải độc phiến hữu dụng, cái kia Ngụy đại ca mấy ngày nay liền tạm lưu ở trong thành, uống thuốc giải độc, đợi đến hoàn toàn khôi phục về sau, lại rời đi Bạch Vân Thành đi. Lâm Bác Thần không gì sánh được gân cần nói. Bác Thần giải độc phiến. Ngụy Hợp nói, ngược lại cũng là một tên không tệ, thuộc lầu lầu, dễ dàng nhớ. Lâm Bác Thần cười hắc hắc. Ngụy Hợp hơi do dự, nói, Lâm huynh đệ, luyện chế cái này Bác Thần giải độc phiến, hao tốn to lớn a. Lâm Bác Thần sắc mặt thành khẩn thuần lương mà nói, người khác nếu là hỏi, ta nhất định sẽ nói hao phí cực lớn, nhưng nếu là Ngụy đại ca ngươi hỏi, ta liền nói thật, kỳ thực luyện chế một mảnh thứ yếu, cũng liền 5 mai huyền thạch chi phí mà thôi. Ngụy Hợp lại lần nữa hít một hơi lãnh khí. So trong tưởng tượng của hắn còn bạo lợi. Ngụy Hợp lại nói, cái kia luyện chế lần dược, cần thời gian cùng tinh lực. Lâm Bác Thần nói, ta một ngày có thể luyện chế 20 viên tả hữu. Ngụy Hợp thần sắc, lập tức ngưng trọng lên, nói, Lâm huynh đệ, nếu là như vậy, ngươi ngàn vạn không thể ở ngoài sáng rong trống khua chiêng mà đối ngoại tiêu thụ cái này viên thuốc. Hả, vì cái gì? Lâm Bác Thần kinh ngạc nói. Ngụy Hợp yên lặng phút chốc, mới chậm rãi nói, đoạn người tài lộ, như giết cha mẹ người. Ngươi cái này giải độc đan quá lợi hại, có thể giải nhiều như vậy độc, luyện chế vừa dễ dàng, nhường độc điệp sơn dạng này lấy độc thuật hùng cứ một phương thế lực lớn làm sao chịu nổi. Một khi lưu truyền đến trên thị trường, cái kia những tông môn này lực uy hiếp giảm nhiều, đối với bọn hắn tới nói, nào chỉ là đoạn tài lộ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ dùng đủ loại ngươi không nghĩ tới thủ đoạn đối phó ngươi, thậm chí đều không cần đem Bác Thần giải độc phiến cách điều chế cùng thủ pháp luyện chế nắm bắt tới tay, chỉ cần để nó tại trên thế giới tiêu thất là được. Lâm Bác Thần trong lòng, manh kinh. Không sai. Ngụy Hợp nói rất đúng. Tại không có quân Lâm Đông Đạo Trần Châu thực lực phía trước, vẫn là cần phải biết nhẫn nhịn. Ta biết, đa tạ Ngụy đại ca nhắc nhở. Lâm Bác Thần nói. Ngụy Hợp gật gật đầu, nói, cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm huynh đệ cứu ta mấy lần, sau này nhưng có sai khiến, tuyệt không chối từ. Lâm Bác Thần cười nói, tốt, ta cũng không giả mồm. Nếu là có yêu cầu Ngụy đại ca hỗ trợ địa phương, tuyệt đối sẽ mở miệng. Ngụy Hợp lại gật đầu một cái. Hắn sắc mặt do dự rất lâu, mới chậm rãi nói, ta tại Bạch Vân Thành chủ phủ phát hiện một chút chuyện kỳ quái, có thể Lâm huynh đệ có hứng thú biết. Ồ! Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, nói, chuyện gì? Ngụy Hợp nhìn tả hữu không người, vừa tại cửa ra vào quan sát, tiếp đó đóng cửa, quay người trở về, thấp giọng từ từ nói, bây giờ Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn, tựa hồ là bị thiên ngoại tà ma phụ thể, tu luyện tà công. Cái này vốn là Bạch Vân Thành chính mình chuyện nội bộ. Mà lại bất luận kẻ nào một khi cùng thiên ngoại tà ma dính dáng, có thể nói là có cực khả năng lớn bị liên lụy cựu tộc. Ngụy Hợp vốn không muốn nói. Nhưng Lâm Bắc Thần đối đãi với hắn như vậy, hắn cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Chí ít nhường Lâm Bắc Thần, Đinh Tam Thạch đám người có chuẩn bị tâm lý. Một phần vạn Sở Vân Tôn sự việc đã bại lộ, bọn hắn cũng có thể sớm cắt đứt, tránh trở thành tất cả đại thần điện tập giết đối tượng. 9. Chương 948, một quặng lông cũng không có. Kiếm trùng bên ngoài tầng tầng trận pháp, giống như là một bộ y phục đánh thiên bách trô vá đồng dạng, số lượng không ít, nhưng chưa hẳn liền thật sự giữ âm có tác dụng, có địa đồ hướng dẫn, Lâm Bắc Thần cùng Quang Tương quanh đi còn lại, dễ dàng liền đi qua trận pháp khu. Tiếp đó cơ quan cạm bẫy khu cũng là dạng này. Lại đến cuối cùng mới là mộ phần kiếm khách nhóm thủ vệ khu vực. Dĩ nhiên đối với tại Lâm Bắc Thần cái này một người một chuột tới nói, không có chút nào tính khiêu chiến. Thông qua cái này ba tầng đối với rất nhiều người tới nói vững như thành đồng khu vực, lại hướng bên trong chính là bị thừa nhận làm tuyệt đối an toàn không người thủ vệ khu. Cao vút đứng thẳng lớn nhỏ cột đá, phía trên lít nhít cắm đủ loại kiếm gậy phá kiếm kiếm nát. Lâm Bắc Thần tiện tay rút ra một thanh thoạt nhìn phẩm tướng còn tính là hoàn chỉnh trường kiếm, lưỡi đao thân dĩ nhiên có chút sắc bén, nhìn một cái liền là thượng hạng chất lượng thép chế tạo, rèn đúc thủ pháp có chút xem trọng, chắc hẳn đã từng cũng kèm theo chủ nhân ngang dọc một phương, giết địch vô số, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trường kỳ chôn vùi ở đây. Bà vô chủ chi kiếm, toàn bộ đều chôn trốn ở chỗ này, đây là đáng giận tập tục xấu a. Lâm Bắc Thần vô cùng đau đớn mà nói, cho nó một lần nữa tìm người chủ nhân là được rồi, nhiều đơn giản a. Chi chi chi. Quang Tương ở một bên dùng động tác biểu thị đối với chủ nhân lần này lý luận đồng ý. Ngươi cũng cảm thấy đúng không? Lâm Bắc Thần nở nụ cười, nói, kiếm này cùng ta có duyên, nhận lấy đi. Hắn đem kiếm ném cho Quang Tương. Quang Tương thuần thục đem kiếm cất vào sau lưng mình túi sách bên trong. Cái này túi sách là chế tác riêng chữ vật bảo cụ, dung lượng cực lớn, ngày bình thường ngoại trừ chứa sách bài tập cùng tài liệu giảng dạy bên ngoài, cũng sẽ chứa một ít thức ăn, trang mấy trăm thanh kiếm. Căn bản không phải vấn đề. Một người một chuột tiếp tục đi vào trong. A, thanh kiếm này cũng rất hoàn chỉnh, nhìn một cái liền cùng ta có duyên. Thanh kiếm này phẩm chất không tệ a, sáng long lanh, tựa như là tại đối với ta vứt bị nhãn. T, thanh kiếm này nhìn lấy liền rất nguy hiểm, lưu tại nơi này có khả năng vết cắt người khác, vẫn là ta lấy đi mang đi. Thanh kiếm này quá xấu rồi, không xứng lưu tại nơi này, ta lấy đi. Thanh kiếm này Thiến Thiến có lẽ sẽ ưa thích. Lâm Bắc Thần một đường rút kiếm. Giống như là rút củ cải một dạng đem kiếm rút ra, tiếp đó ném cho Quang Tương. Quang Tương chi chi chi mà thu lại. Nó rất ưa thích loại này thu thập cảm giác. Đến sau cùng, Lâm Bắc Thần quên tới kiếm trùng mục đích, không tiếp tục đi tìm người, mà là mang theo Quang Tương, tại kiếm trùng bên trong không ngừng tìm kiếm một chút phẩm tướng, chất liệu không sai trường kiếm, toàn bộ đều thu vào. Ta cũng là Bạch Vân Thành đệ tử, ta vì Bạch Vân Thành lập qua công, cầm mấy chôi pha kiếm, sẽ không có người nói cái gì. Lâm Bắc Thần yên tâm thoải mái. Ước nửa canh giờ, một người một thử tướng kiếm trùng khu vực bên ngoài quét sạch một lần, hai lần, ba lần. Xác định một chút không sai tàn kiếm đều đã thu hồi lại sau, mới hài lòng hướng về kiếm trùng khu vực trung tâm đi tới. Xuyên qua quái thạch lâm, thấy được một mảnh sa địa. Sa địa bên trên, giống như trồng cây non đồng dạng, lít nhít cắm từng mảng lửa kiếm. Mà lại nhưng thanh kiếm này, trên cơ bản đều là hoàn chỉnh. Hòa lẫn, lập lòe hàn quang. Một mảnh kiếm khí dày đặc. Bất luận là chất liệu phần vẫn là rèn đúc thủ pháp, rõ ràng so bên ngoài những cái kia tàn kiếm, mạnh mấy lần. Trong đó có vài chục chôi kiếm vương, chẳng những hoàn chỉnh, thực sự là còn tản mát ra tí ti lạnh lẽo tận xương kiếm ý, ngưng tụ không tan, hiển nhiên là đã có tương đối linh tính, đủ để tiếp nhận nửa bước thiên nhân huyền khí quan chú, chính là linh binh cấp bậc danh kiếm, đến nỗi linh binh mấy cấp, nhất thời còn nhìn không ra. Ê! Lâm Bác Thần nhìn một chút Quang Tương. Kích! Quang Tương nhìn một chút Lâm Bác Thần. Hai người đột nhiên đều cảm thấy phía trước hành động qua loa rồi. Sớm biết nơi này có nhiều như vậy hoàn chỉnh trường kiếm, sắt. Bút mới hao phí nửa canh giờ thời gian ở bên ngoài trách trong bãi đá thu thập những cái kia tàn kiếm A. Quang Tương túi sách nhỏ cũng đã gần tràn đầy. Bả phía trước những cái kia phá kiếm đều vứt đi, chứa những cái này hoàn chỉnh. Lâm Bác Thần cấp ra đề nghị. Đáng tiếc hắn lũ đã tràn đầy. Bằng không mà nói, nơi nào cần dùng tới phiền toái như vậy. Chi chi chi. Quang Tương từ trong túi sách vừa móc ra một cái túi sách. Đây là nó dự bị không gian bảo cụ. Ưu tú. Lâm Bác Thần án lấy Quang Tương đầu xoa mấy cái, lấy đó khen ngợi. Quang Tương thoải mái mà hưởng thụ. Một người một chuột lập tức liền động, bắt đầu cắt lấy. Sau một lát, tất cả sa địa bên trên cắm mấy ngàn thanh kiếm, đều bị rút sạch sẽ. Một người một chuột vừa lòng thỏa ý. Đi, tiếp tục đi tới. Lâm Bác Thần lập tức đối với kiếm chủng càng thêm cảm thấy hứng thú. Sớm biết tình huống nơi này, hắn đã sớm tới rồi. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân ra ông ta, cũng là bởi vì biết nơi này tồn lấy rất nhiều bảo kiếm, cho nên mới tìm một cái cớ, để cho ta tới nơi này lấy kiếm. Chậc chậc chậc, không hổ là sư phụ a. Lần này, ta tại tầng thứ 3, lão nhân gia ông ta tại tầng thứ 5 a. Bội phục bội phục. Vượt qua bị rút một cọng lông đều không thừa xa địa, tiếp tục đi vào trong. Phía trước xuất hiện cao hơn 20 mét ngọn núi nhỏ. Nói chính xác, hẳn là một cái mộ phần. Mộ phần phía trước, còn có một cái cao hơn 30 mét to lớn cột đá mộ bia. Hắn trên có khắc hai cái chữ to. Kiếm chủng. Hai chữ này là lấy kiếm khí khắc ra, nhất bút nhất họa sắc bén, tựa như là 19 chuôi lợi kiếm tạo thành bút họa, con mắt chăm chú nhìn đi, liền sẽ cảm thấy kiếm khí dày đặc, phảng phất có từng chuôi lợi kiếm trước mặt đâm tới đồng dạng. Trước đây khắc xuống hai chữ này người, kiếm đạo tu vi siêu tuyệt. Vượt qua mộ bia, mộ phần dưới đáy có một cái xuống dưới màu đen hình tròn đường hành lang. Cái này đường hành lang nhìn lấy không giống như là nhân lực mở, mà là tự nhiên sinh thành. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong thông đạo phun ra ngoài. Lâm Bác Thần nhìn một chút địa đồ hướng dẫn. Phía trên con đường kế hoạch chính là từ này quái dị đường hành lang mà vào. Hắn nằm trên mặt đất, vận chuyển mới tu luyện một tầng địa thính tiểu thần thông, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Đi. Lâm Bác Thần vung tay lên, mang theo quang tương tiến vào. Đường hành lang nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Đi về phía trước ước trăm mét, trong không khí đã có mùi lưu hoàng. Từng hạt nóng bỏng hỏa tinh cửa hàng bay múa mà tới. Nhiệt độ không khí gấp gáp lên cao. Vượt qua, quang tương lông bạc đều nương cuốn. Lâm Bác Thần âm thầm vận chuyển thủy hệ tiên thiên huyền khí, tinh thần một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ, đem chính mình cùng quang tương bảo vệ ở trong đó. Vừa đi 10 mét, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một cái ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ không gian dưới đất xuất hiện tại trước mắt. Trước thông đạo mặt có một tòa bình thẳng thạch kiểu. Giống như nước nóng sôi trào đồng dạng âm thanh truyền đến. Dưới cầu, là quần quận lấy xích hồng nham tương. Lâm Bác Thần đi lên thạch kiểu liếc mắt nhìn. Hạt thẻ phụt. Cái này càng là một cái dưới đất hỏa sơn. Nguyên lai Bạch Vân Thành kiếm trùng bên trong, còn cất giấu như vậy địa lý kỳ quan. Thạch tiêu hướng phía trước qua lại, lại là một cái màu đen đường hành lang. Lâm Bác Thần cũng không vội tại tiến lên, mà là túi đầu nhìn phía dưới xôi trào tiệm cơm màu đỏ nham tương. Nhìn bằng mắt thường không đến nham tương chỗ sâu có cái gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái kia cực nóng quay cuồng trong nham tương, có một cỗ như có như không thân thiết khí tức, đang tại từ từ triệu hoán chính mình. Chẳng lẽ ta muốn nhảy vào nham tương đi vớt sao? Hắn còn đang do dự, quay đầu nhìn sang một bên quang tương. Chương 949, Hỏa chi nhiệt tình. Kích. Quang tương biểu lộ rất đặc sắc. Lâm Bác Thần chỉ phía dưới sôi trào quay cuồng nham tương. Quang tương suy nghĩ một chút, biểu lộ trịnh trọng gật đầu, tiếp đó từ phía sau ba lô lấy ra một bình hồng tinh nhị hoa đầu, xúc lên nắp bình, ngửa mặt lên trời tu từng ngụm lớn, tiếp đó lại đốt một chi hoa tử, một hơi rút đến gần đầu lọc. Móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng bắn ra, đem điếu thuốc ném gần phía dưới nham tương. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Tên chó chết này lúc nào học được uống rượu hút thuốc. Rượu sái cùng hoa tử, trước đây chính mình cũng liền cho lão quản gia Vương Trung một bộ phận. Làm sao sẽ đến quang tương trong tay? Hơn nữa nhìn nó bộ dạng này, rõ ràng đã là đạo này lao thủ a. Tuổi con nhỏ, lại không học tốt. Lâm Bác Thần liền giận không chỗ phát tiết, đang muốn quả mắng. Liền nhìn quang tương trực tiếp cởi túi sách nhỏ. Quay người một cái lộn ngược ra sau 720 độ thêm 1080 độ quay người, độ khó hệ số cao tới 3.9, trực tiếp hướng về phía dưới sôi trào trong nham tương một cái hụp đầu xuống nước đâm xuống. Không có một chút bọt nước bắn tung tóe. Vào nước rất tốt. Động tác hoàn thành rất tốt. Ta đây. Cương liệt như vậy. Lâm Bác Thần nhìn lấy dứt khoát kiên quyết quang tương, bị cảm động. Hắn đột nhiên liền có một chút áy náy. Nói đến, quang tương kể từ đi theo chính mình, chẳng những nhận được thần thảo. Huyết mạch biến đến dị, còn có thể khai chiến đủ loại đủ kiểu thần thảo, linh dược, ăn ngon uống sướng, cáo mượn oai hùng, ngoại trừ không có mâu thử giải quyết sinh hoạt tình dục bên ngoài, cái khác mọi mặt đều là cao chuột nhất đẳng. Ách! Chờ một chút! Nghĩ như vậy, quang tương đi theo chính mình về sau, có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Vì lẽ đó để nó nhảy một lần nham tương thì thế nào? Phi, đây là nó phải làm. Nghĩ như vậy, Lâm Bác Thần thoáng cái liền không hổ thẹn rồi. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới quay cuồng nham tương, cẩn thận quan sát. Ừ ngực. Phía dưới nham tương giống như là tiểu long khảm cây nồi lẩu. Vừa nghĩ tới nồi lẩu, không biết vì sao, Lâm Bác Thần có một loại ảo giác, phảng phất có một cỗ nấu thịt hương vị, từ phía dưới trong nham tương xuất hiện. Quang tương sẽ không bị nấu chín A. Ngay tại Lâm Bác Thần chuẩn bị nhảy đi xuống cứu chuột thời điểm, một cái nổ bể đầu từ trong nham tương xông ra. Là quang tương. Trên đỉnh đầu nó ngân sắc lông chuột, bị nhiệt độ nham tương nóng quăn xoắn lên. Rất giống trên địa cầu cha nam giấy bạc nóng. Chi chi chi. Quang tương trong tay nắm một cái đồ vật gì. vật kia vùng vẫy qua lại, tóe lên từng đoàn nham tương bọt nước. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị quang tương từ trong nham tương không khách khí chút nào rút ra. Bành! Quang tương nhảy trở lại trên cầu đá. Chi chi chi! Nó đem vật cầm trong tay dâng lên. Là một thanh kiếm. Một thanh toàn thân hỏa hồng sắc lưỡi rộng hai tay đại kiếm. Lưỡi kiếm dài 1m5, rộng 40cm, thân kiếm có từng tầng hỏa lãng giống như trồng văn, phảng phất là như có như không hỏa diễm tại lưỡi dao bên trên nhảy lên lấp lóe. Mũi kiếm áp dụng thị phi chủ lưu vết cắt, một cái 45 độ góc nhọn. Chôi kiếm cũng là màu đỏ thắm, trên đó có lớn nhỏ không đều vảy rồng hình dáng hoa văn, đuôi rồng phân kết. Tạo hình cổ xưa mà lại khí thế. A, kiếm này nhìn một cái liền cùng ta có duyên. Lâm Bác Thần đại hỉ, nhấc tay nắm chặt chuôi kiếm. Nháy mắt sau đó, cổ tay châm xuống. Lâm Đại Thiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta kỳ hao. Thật kê nhi nặng. Thanh kiếm này sức nặng, sợ không phải có 108.000 cân. Nắm nó, tựa như là nâng lên một ngọn núi đồng dạng. So Thẩm Tiểu Nôn đại sư đúc thành ngân kiếm nặng không chỉ gấp đôi. Lấy Lâm Bác Thần nhục thân tu vi, dĩ nhiên cũng cảm thấy vẻ cố hết sức, cánh tay cơ bắp liền vận kình nô lên. Cảm giác có thể nắm chuôi kiếm này đập người. Quá nặng đi, đồng dạng tam giai thiên nhân cảnh trở xuống cường giả, cầm lấy thanh kiếm này đều khó khăn, càng không thể thi triển kiếm kỹ rồi. Lâm Bác Thần cẩn thận cảm ứng cái này xích hồng chi kiếm phân lượng. Lúc này, một cỗ ấm áp chi ý từ chuôi kiếm vảy rồng hoa văn bên trong truyền ra. Cảm giác rất thư thái truyền đến. Đặc thù chuôi kiếm hoa văn đưa đến lực ma sát, có thể cho bàn tay có thể càng thêm vững chắc mà nắm giữ trường kiếm. Lấy tinh thần lực quấn quanh thân kiếm cẩn thận tự cảm ứng lời nói. Trong thân kiếm bên trong khảm chí ít 36 tầng ở trên cực kỳ cao minh hỏa hệ huyền văn trận pháp. Lâm Bác Thần rót vào hỏa hệ tiên thiên huyền khí tinh thần tiểu hỏa. Ầm. Một cổ trích nhiệt ánh lửa như cụ sóng giống như từ trên thân kiếm bành trướng mà ra. Toát ra màu đỏ thắm ánh lửa đem Lâm Bác Thần cả người đều bao phủ ở bên trong. Chi chi chi. Quang Tương lập tức cảm thấy khó có thể chịu đựng cực nóng đập vào mặt, dọa đến trong nháy mắt lui lại ra 100 mét, mới miễn cưỡng có thể chịu đựng loại nhiệt độ này. Chôi này xích hồng chi kiếm bị thôi động về sau, tản mát ra cực nóng, tuyệt đối có thể uy hiếp được thiên nhân cảnh cường giả. Thử Vương nhìn lấy Lâm Bắc Thần trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái và kính sợ. Cái này, liền là chủ nhân của mình. Hắn hảo cường. Trên cầu đá. Hảo kiếm á hảo kiếm. Tại rót vào tinh thần tiểu hỏa trong nháy mắt, thân kiếm đột nhiên thay đổi nhẹ. Vừa vặn đến một cái hoàn toàn thích ứng Lâm Bắc Thần lực lượng trình độ. Tốt chí năng. Tại rót vào huyền khí sau đó. Nó có thể chủ động thích ứng cầm kiếm người lực lượng, đạt đến một cái hoàn mỹ phù hợp trình độ. Lâm Bác Thần cầm kiếm vung dậy, chỉ cảm thấy thuận buồm xuôi gió, không khỏi thần sắc đại hỷ. Từ thân kiếm quay cuồng bành trướng. Ánh lửa đến xem, thanh kiếm này huyền khí tăng phúc cực kỳ đáng sợ, chí ít cũng tại 4 lần trở lên. Đạo khí. Nó chí ít cũng là một thanh cao giai đạo khí. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ phù hợp, tiếp nhận chính mình tinh thần tiểu hỏa. Quả thực chính là chuyên môn vì chính mình chế tạo. Cũng không biết là người nào thật không có lòng công đức, đem nặng như vậy một thanh kiếm, tùy tiện vứt xuống trong nham tương, quả thực là phá hoại hoàn cảnh a. Tất nhiên chủ nhân của nó không muốn nó, cái kia, nó là của ta. Lâm Bác Thần không chút do dự ở trong nội tâm hoàn thành chủ quyền tuyên thệ. Đến đặt tên, gọi Long Lân kiếm, quá tục. Gọi Hỏa Long kiếm, cũng tục. Không bằng liền kêu Hỏa Chi Nhiệt Tình đi. Xác định danh tự sau đó, Lâm Bác Thần thu hồi huyền khí, đem nhanh chóng ngủ say Hỏa Chi Nhiệt Tình ném cho Quang Tương. Cũng may Quang Tương nhục thân cường độ biến thái, lực lớn vô cùng, mới không có bị đại kiếm cho đập chết. Đem đại kiếm chứa vào túi sách, Quang Tương cẩn thận từng ly từng tí rượi vào tới. Nó phía trước uống rượu là vì tăng thêm lòng dũng cảm, hút thuốc là vì ngưng thần, lúc đó cảm thấy nhảy nham tương rất nguy hiểm, vì lẽ đó chuẩn bị trước khi chết thả ra hết thể sảng khoái một cái, ai biết dĩ nhiên sống tiếp được, bây giờ tốt, đến đối mặt chủ nhân khiển trách. Quang Tương một mặt nụ cười lấy lòng, nhìn lấy Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần giơ bàn tay lên. Quang Tương lập tức chi chi chi mà nhắm mắt lại khóa lên cái cổ chuẩn bị bị đánh. 3. Kết quả một cái mềm mại vật thể đập vào trong ngực. Quang Tương mở mắt nhìn một cái. Kết. Lại là một cái hoa tử. Cái này. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bác Thần. Liên nhìn Lâm Bác Thần lại từ cái lũ bên trong lấy ra một dương hồng tinh nhị hoa đầu. Ê, cầm đi. Lâm Đại Thiếu cười rất hiền lành. Ta trước kia quản ngươi, không cho ngươi hút thuốc uống rượu, là bởi vì ngươi tuổi quá nhỏ, nhiễm những cái này thói quen xấu, đối với cơ thể không tốt, nhưng là bây giờ ngươi trưởng thành, ta cũng cần phải tôn trọng lựa chọn của ngươi rồi, về sau muốn hút thì cứ hút, muốn uống thì uống, ngược lại ngươi bây giờ tu vi cao như vậy, nhục thân mạnh như vậy, cũng không sợ nỉ có tin cùng mời rượu, vì lẽ đó về sau, rượu thuốc lá không đủ liền hỏi ta tới. Đến mua đi. Kém chút thấp giọng thành không đủ liền đến muốn. Hoàn hảo thời khắc cuối cùng cơ trí, nói thành mua. Không sai phải bị người đại lão này chuột cho ăn chết. Nhưng dù vậy, Quang Tương đã rất cảm động. Chi chi chi. Ánh mắt nó bên trong hiện ra lệ quang. Sờ lên mình bị vốn thành bạo tạc cuốn nao mau, Quang Tương lấy ra bảng viết chữ, xoát xoát xoát mà ở phía trên viết xuống một câu nói như vậy. Tiểu thử Quang Tương, nguyện vì chủ nhân đời đời vì hút thuốc uống rượu uốn tóc. Chương 950, cự kiếm gia nhân. Thỏa. Lâm Bác Thần vung tay lên, đối với Quang Tương tỏ thái độ, phi thường hài lòng. Hắn quay đầu nhìn lấy dưới cầu đá phương tiểu long khảm cay nổi. Phi, là nhìn phía dưới nham tương hang đá, nói, Quang Tương à, ngươi nói cái này trong nham tương mặt, có thể hay không còn có cái gì bảo vật khác đây? Phù phù. Quang Tương lại lần nữa về sau 0720 độ thêm lật nghiêng 1.200 tư thế đâm xuống. Chẳng lẽ 4? Không động tác, vẫn như cũ bọt nước bắn ra rất tốt, độ hoàn thành cực cao. Trọn vẹn ở phía dưới mỏ thời gian một nén nhang, mới xác định trong nham tương thật là không có cái khác bảo kiếm A huyền thạch A loại hình, Quang Tương mới trở lại trên cầu đá. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lâm Bác Thần nói, ta có một loại dự cảm, phía trước khả năng còn có kinh hỉ. Quang Tương cóng lấy túi sách nhỏ của mình, đi theo Lâm Bác Thần đằng sau. Một người một chuột đi qua bình diện thạch kiểu. Cầu phân cuối, lại là một cái màu đen đường hành lang. Lâm Bác Thần nằm ở trên cầu đá, đem lỗ thai dán hướng mặt cầu, thi triển địa thính chi thuật. Phốc thử. Khói đen cùng mùi thịt đồng thời xuất hiện. Lỗ thai nướng khét. Cợt mờ nở. Hắn vội vàng vận chuyển huyền khí, tự lành thương thế. Bất cẩn rồi. Bất quá cũng nghe không sai biệt lắm. Phía trước đường hành lang bên trong, cũng không dị trạng. Địa đồ hướng dẫn cũng tiếp tục đi về phía trước. Thế là xuyên y phục dạ hành Lâm Bác Thần, cùng nóng đầu Quang Tương, tiếp tục quang minh chính đại mà tiến lên. Phía trước đường hành lang không hề dài. Chỉ có 500 mét. Từ cuối hành lang phun ra khí lưu, vẫn như cũ không gì sánh được cực nóng. Lâm Bác Thần thi triển huyền lực vòng bảo hộ, đỉnh lấy sóng nhiệt, đi tới cuối hành lang. Một cái càng thêm to lớn dưới mặt đất nham tương không gian xuất hiện. Nếu như nói phía trước nham tương không gian, chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ lời nói, cái kia trước mắt cái này nham tương không gian tuyệt đối có 4 cái sân bóng lớn nhỏ. Cuối hành lang, không có thạch kiểu. Đường gãy rồi. Nhưng ở ngoài trăm thước nham tương trong không gian, có một thanh to lớn kiếm đá, cắm vào phía dưới trong nham tương, lộ ra nham tương mênh mông bộ phận, tính cả chuôi kiếm, liền khoảng chừng 100 mét cao, thoạt nhìn phảng phất là cự linh thần binh đồng dạng, cực kỳ rung động. Mà càng thêm rung động, nhưng là tại 4 phía trên vách đá, có 16 đầu to lớn màu đen tạ đá liên, một mặt kết nối lấy vách đá, tựa như là từng cái màu đen long mãng từ trong khe đá chui ra ngoài, xuyên qua nham tương biển lửa bầu trời, quấn quanh ở thạch trên thân kiếm, nhanh khóa chặt, tựa như là tại phong ấn cái gì. Hình tượng này rất quỷ dị. To lớn kiếm đá, rốt cuộc là ai vũ khí? To lớn màu đen tạ đá, lại là người nào chế tạo, vì cái gì quấn lấy cự kiếm? Lâm Bác Thần trong nháy mắt này, có một loại ảo giác. Chính mình tựa như là đi tới một cái khác vĩ độ thế giới. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhiệt độ của nơi này, nếu so với trước kia nham tương không gian cao hơn. Nhưng so Lâm Bắc Thần đối với từ hỏa chi nhiệt tình thời điểm thấp một chút. Vì lẽ đó Quang Tương còn có thể tiếp nhận. Nó một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ, không ngừng chuyển động, đánh giá bốn phía. Vương cấp đỉnh phong ma thú bản năng, khiến cho nó cảm thấy một loại nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần ở đây, Quang Tương đã sớm thét lên quay người thoát đi. Lâm Bác Thần trong lòng, cũng tương tự nhấp nhô nồng nặc bất an. Chỗ này tràn ngập một loại làm hắn khó chịu khí tức. Ẩm. Một đạo nhỏ nhẹ tạ đá tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Một người một chuột trong nháy mắt đồng thời tóc gáy dựng đứng. Ẩm ầm ầm. Cái kia 16 đầu to lớn tạ đá đột nhiên liền lay động bắt đầu chuyển động, không ngừng va chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Hình tượng này, giống như là bên trong phim kinh dị lệ quỷ muốn xuất hiện điểm báo. Chi chi chi. Quang Tương đột nhiên hét lên, một thân lông bạc trong nháy mắt từng chiếc đứng thẳng. Lâm Bác Thần lập tức như bị dẫm ở cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Chi chi chi. Quang Tương một mặt hoảng sợ chỉ hướng kiếm đá phương hướng. Lâm Bác Thần từ đầu ngón tay trong khe nhìn sang. Liền thấy màu đen tạ đá liên lắc lư bên trong, mơ hồ nhìn thấy, tại to lớn kiếm đá chui kiếm chóp đỉnh, tất cả xiềng xích đoạn cuối chỗ giao hội, ngồi một cái quỷ quệt quái vật. Quái vật kia tựa như là một cái màu đỏ đại cầu. A, không đúng. Chờ một chút, là... Người. Nham tương hỏa lãng quay cùng lúc, sinh ra gió nóng, lay động cái kia màu đỏ mao cầu. Thật dài tóc đỏ xóa mở ra, lộ ra một khỏa rán mua đầu. Đó là người. Cái gọi là tóc đỏ, cũng bất quá là hắn dài hơn 10 thước lông tóc mà thôi. Lâm Bắc Thần khi nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, một đạo thiểm điện trong đầu lướt qua. Là Sở Tinh Giã. Biến mất Lao Thành Chủ. Xem ra Ngụy Đại Ca tin tức không có sai. Hải tộc người ở rể phỏng đoán cũng không sai. Lao Thành Chủ thật sự chính là tại kiếm chủng bên trong. Lâm Bắc Thần đột nhiên sẽ không sợ, suy cho cùng phim kinh dị đáng sợ nhất thời điểm, là lệ quỷ xuất hiện phía trước bờ GM dọa người, đợi đến lệ quỷ thật sự hiện hành thời điểm, ngược lại là không dọa người như vậy rồi. Huống chi xuất hiện trước mắt, không phải lệ quỷ, mà là người. Lao Thành Chủ tiêu thất đã có hơn 3 năm. Xem chừng, hắn tựa hồ là bị giam cầm ở đây. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, phát hiện càng nhiều chi tiết. Nguyên lai 16 đạo to lớn tạ đá liền, cuối cùng kỳ thực đã kinh biến đến mức phi thường mảnh, đại khái chỉ có cánh tay trẻ con đồng dạng kích thước, trực tiếp lọt vào Lao Thành Chủ Sở Tinh Giã cơ thể hai vai, hai tay, tả hữu ngực, phần bụng, sau lưng, hai chân, hai đầu gối đóng cùng với hai chân 16 cái bộ vị. Xiềng xích cùng chặt chẽ kết hợp, phảng phất đã biến thành thân thể một bộ phận. Thoạt nhìn có chút kinh khủng. Cách 100 mét, Lâm Bắc Thần cũng không thể cảm ứng cùng xác thực. Định Lao Thành Chủ sống hay chết. Nhưng phía trước nồng nặc kia khí tức nguy hiểm, lại chính là từ Lao Thành Chủ thể nội truyền ra. Cái này khiến Lâm Bắc Thần bỏ đi ngự kiếm phi hành đi tới gần ý niệm. Nhưng đối với mặt tóc màu lửa đỏ dài hơn 10 thước Lao Thành Chủ, vẫn luôn nhắm mắt lại, không rõ sống chết, làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Quang Tương. Quang Tương. Nó trầm mặc trong nháy mắt, tiếp đó dứt khoát quyết nhiên lại lấy ra một bình rượu sái, cắn ra nắp bình, ngửa đầu hướng về trong miệng đổ, tu tu từng ngụm lớn. Được rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn cản. Cái này cùng phía trước nham tương không đồng dạng. Một phần vạn thử xem liền tạ thế đây. Chính mình dưỡng một con lớn như thế chuột cũng không dễ dàng. Không thể như thế liền tặng không đầu chuột. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, giơ tay lên tách ra hạ một khối đá, giơ tay lên liền ném tới. Hắn bảo lưu lại một chút khí lực, không có quá dùng sức. Chỉ sợ Lao Thành Chủ lúc này một phần vạn không có phản kháng, trực tiếp tại chỗ đập chết làm sao bây giờ. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn quá lo lắng. Bởi vì hòn đá ở cách Lao Thành Chủ còn có 20 mét thời điểm, đột nhiên vô thanh vô tức liền hóa thành một chùm bột đá, tiêu tan ở bên trong hư không. Nháy mắt sau đó, tựa hồ là kích phát một loại nào đó trận pháp. Một tầng nhàn nhà tám hồng sắt trận pháp quang văn lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai to lớn kiếm đá chung quanh, là có trận pháp âm thầm che chở. Vừa rồi động tĩnh, vẫn chưa nhường đứng tại kiếm đá trôi kiếm đỉnh Lao Thành Chủ Sở Tinh Giã có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ tóc thề đứng, cấm đoán hai con ngươi, không biết sinh tử. Cái này làm thế nào? Quay đầu trở về, chẳng khác gì là nhiệm vụ không có hoàn thành nha. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ, không tin tả thôi động kim hệ huyền khí, khống chế một thanh từ trong rừng đá rút ra tàng kiếm, nhanh như lưu tinh mà bay bắn xuyên qua. Hưu, kiếm khí phá không. Ẩm. Tàng kiếm đến khoảng cách thạch kiếm 20 mét chỗ lúc, chỗ kia tại ẩn nấp trạng thái ám lồng ánh sáng màu đỏ, lại lần nữa bị phát động hiện hình. Một cỗ lực lượng vô hình khuấy động mở ra. Tàn kiếm trong nháy mắt hóa thành vụn sắt bột mịn. Ám hồng sắc hoa văn lồng ánh sáng từng mảng lớn mà hiện lên, giống như một cái đường kính 50 mét viên cầu, đem to lớn kiếm đá chua kiếm, tính cả đứng Lao Thành Chủ, đều bao phủ ở bên trong. Bảo vệ. Vẫn là giam cầm. Ngay tại Lâm Bắc Thần chân lúc khác, đột nhiên, đứng tại trên chuôi kiếm Lao Thành Chủ, chậm rãi mở mắt. Một loại Lâm Bắc Thần từ chưa từng trải qua sợ hãi khí tức, trong nháy mắt lan tràn tất cả không gian. Tựa như ma chủ giáng trận. Lâm Bắc Thần tóc dựng đứng, con ngươi chấn động, lông tơ nổ lên. Chương 951, ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Chờ một chút, ta tại sao phải sợ? Không có đạo lý a. Nhưng chính là nhịn không được a. Thật kỳ quái. Ta rõ ràng không nên sợ hãi. Nhưng chính là nhịn không được. Tựa như là không thể khống chế tâm tình của mình đồng dạng. Lâm Bắc Thần theo bản năng quay đầu, nhìn về phía bên người Quang Tương. Cái sau chính nhược cực cực mà hướng trong miệng của mình điên cuồng rót rượu sái, một thân lông bạc nổ giống như là con nhím một dạng dựng thẳng lên tới. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên ý thức được cái gì? Không đúng. Đây là tinh thần công kích. Là tinh thần lực uy hiếp. Hắn cưỡng ép quay đầu, nhìn về phía nơi xa nham tương trong biển rộng to lớn kiếm đá bên trên Lao Thành Chủ. Lão nhân toàn thân trần trụi, không có mảnh vải, nhưng mà màu đỏ thắm tóc dài che lại phần lớn cơ thể vị trí. Hắn mở ra trong hai tròng mắt, có màu đỏ tươi mở mịt tràn ra tới, giống như là hai đạo cốt cốt lưu động suối máu đồng dạng, dữ tợn vừa đáng sợ. Thoáng một cùng Lao Thành Chủ hốc mắt đối mặt, loại kia kịch liệt cảm giác sợ hãi, lại lần nữa cuốn tới. Không sai. Tuyệt đối là tinh thần lực bí thuật. Lâm Bắc Thần thậm chí cảm thấy đến mê man, trong đầu một mảnh mê mang, tựa như là thành tỉnh cùng ngủ say ở giữa trạng thái, lảo đảo, bên tai còn có một cái âm thanh, đang không ngừng hô hoán hắn, tới à, tới à, hai tử, đến bên cạnh ta đến, mau tới đây. Lâm Bác Thần theo bản năng nhấc chân liền muốn đi về phía trước. Chi chi chi. Bên cạnh truyền đến quang tương tiếng thét trói thai. Nó gắt gao lôi hắn. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần có chút thanh tỉnh. Không tốt. Hắn đồng nhiên lay động đầu. Hơi kém trung chiêu. A. Quang tương gia hỏa này, vì cái gì giống như so ta có thể chống đỡ. Lâm Bác Thần trong lòng kỳ quái, liền ngửi thấy quang tương trên người mùi rượu. Mùi rượu. Một đạo linh quang thoáng qua Lâm Bác Thần náo hải. Chẳng lẽ tử thần điện thoại mản gạ sau đó rượu cồn, có thể đối kháng tinh thần lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần không chút do dự, lập tức từ lũ bên trong, móc ra một bình ngũ lương dịch, mở ra nắp bình liền bắt đầu cực cực cực cực. Chi chi. Quang tương khẽ giật mình. Chợt ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ lương dịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi rượu. Quang tương túi đầu nhìn một chút trong tay mình rượu sái, nhìn lại một chút Lâm Bắc Thần trong tay ngũ lương dịch, lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai trên thế giới này, còn có so rượu sái uống ngon hơn đồ vật. Nó con mắt tròn vo bên trong, toát ra vẻ khát vọng. Chỉ cần ta một mực vì chủ nhân lập công, một mực vì chủ nhân hút thuốc uống rượu uốn tóc, chủ nhân nhất định sẽ ban thưởng ta rượu ngon. Quang tương ở trong lòng âm thầm thề. Cùng một thời gian, một cỗ hỏa thiêu giống như nhiệt lưu, liền theo yết hầu thực quản lan tràn xuống dưới. Không biết vì sao, bị cái này kịch liệt rượu cồn đâm một phát kích, Lâm Bắc Thần dĩ nhiên cảm thấy thư thái rất nhiều, trong ý nghĩ cái kia mê man cảm giác, trong nháy mắt liền tiêu tán. Vi huân sảng khoái cảm giác, tràn ngập toàn thân. Oh ho. Lâm Bác Thần mừng rỡ trong lòng. Mạn gạ rượu cồn thật sự có thể đối kháng tinh thần lực xung kích. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện to lớn kiếm đá chuôi kiếm bên trên đứng yên lao thành chủ, bị tinh thần lực xung kích, quả nhiên trở nên nhẹ rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì rượu cồn gây mê thần kinh của ta, dẫn đến tự thân phản ứng thần kinh trở nên chậm, cho nên đối với tinh thần lực xung kích kháng tính tăng cường. Hai tử, tới. Mau tới đây, đi tới bên cạnh ta. Tới nha, tới gần ta. Ta có thể cho ngươi lực lượng, cho ngươi hết thể mong muốn. Cái kia tràn đầy mị hoặc tính chất âm thanh, vẫn tại bên thai không ngừng chuyển đến. Nhưng Lâm Bắc Thần đã có thể chế ngự chính mình, không đi về phía trước. Tiếp theo nên làm gì? Lâm Bắc Thần có chút luống cuống. Lao thành chủ cái này quỷ, rõ ràng là nhập ma rồi. Tuyệt đối cùng thiên ngoại tà ma thoát không ra quan hệ. Đại khái tỷ lệ là bị thiên ngoại tà ma thượng rồi. Vì lẽ đó ta đến cùng là muốn trừ ma, trực tiếp giết chết Lao thành chủ. Hay là trở về bẩm báo Lao Đinh. Hơi suy nghĩ một chút, đại khái có thể biết, Bạch Vân Thành những năm này phát sinh quái sự, tỉ như không ngừng có đệ tử mất tích, thần bí tử vong loại hình, tuyệt đối cùng Lao Thành chủ bị ma thượng có liên quan. Nhưng vấn đề là, nếu như Lao Thành chủ mới là tà ác cái kia, tiểu thành chủ Sở Vân Tôn vừa là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Sở Vân Tôn nghĩ hết biện pháp, đem rơi vào ma đạo Lao Thành chủ phong ấn tại này? Cái kia Sở Vân Tôn chẳng phải là người tốt? Có thể trên người hắn cái kia cường đại và lực lượng quỷ dị, lại là chuyện gì xảy ra? A, luôn cảm giác Bạch Vân Thành bên trong, cất giấu một cái đại meo meo. Lâm Bác Thần do dự một chút, thử nghiệm tỉnh lại Lao Thành Chủ, cùng câu thông. Nhưng đều thất bại. Mà lại theo hắn chế tạo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, 16 đầu hắc thạch xiển xích lay động cũng càng lúc càng lớn, ầm ầm âm thanh, hỗn loạn vô tự, có một loại để cho người ta tâm phủ khí táo ma lực. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là vừa tiếp tục cực cực cực cực, một bên thử nghiệm, quan sát. Hắn phát hiện, hắc thạch xiềng xích bên trên bắt đầu hiện ra từng đạo tựa như mao mạch mạch máu giống như hoa văn, lúc ẩn lúc hiện. Mà lại loại này huyết sắc hoa văn, là từ lao thân thể của thành chủ bên trong phun trào mà ra, theo hắc thạch xiềng xích một mực lan tràn đến một chỗ khác trên vách đá, chui vào trong đó. Hình tượng này rất quỷ dị. Giống như lão thành chủ cùng quanh mình vách đá, cùng cái này hỏa nham tương không gian hợp làm một thể đồng dạng. Cái không gian này, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị quỷ quệt. Lâm Bác Thần triệu hoán ra ngân kiếm. Thanh kiếm này tuy nhiên trọng lượng không bằng hỏa chi nhiệt tình, nhưng xem như lúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Ngôn sau cùng một kiếm tác phẩm, nguyên vật liệu cũng là thiên ngoại thần kim, vì lẽ đó phẩm chất rõ ràng cao hơn càng nhiều, không gì không phá, còn có tiềm lực trưởng thành, vẫn là Lâm đại thiếu trong mắt đệ nhất thần binh. Có muốn hay không thử đem cái này hắc thạch xiềng xích chặt đứt đây? Đúng. Chặt đứt. Huy kiếm, hung hăng chém xuống đi. Không nên do dự. Nhanh. Nhanh chém A. Chặt đứt xiềng xích, hết thể đáp án liền đều muốn mở ra. Lâm Bác Thần liếm môi một cái, cầm kiếm vung chém dục vọng, uyển như tuân ra giống như thủy triều, không ngừng xung kích đại não của hắn, khiến cho hắn trong lúc bất chi bất giác, đã thật cao mà dơ lên đại bạc kiếm. Nhưng ở thời điểm này, quang tương rỗi ra lông xù móng đuốt, nhẹ nhàng thọc Lâm Bác Thần cái mông. Lâm Bác Thần một cái giật mình. Nóa. Ta huyên. Ta tinh. Dĩ nhiên trong bất chi bất giác, lại thiếu chút nữa vào bấy rồi. Vừa rồi trong nội tâm dục niệm, rõ ràng là lại bị một loại nào đó tinh thần lực bí thuật ảnh hưởng tới. Lâm Bác Thần liên tiếp lui về phía sau, không ngừng kéo dài khoảng cách. Thời gian dài đến nay, chính mình trên cơ bản không để mắt đến tinh thần lực rèn luyện, mặc dù có tử thần điện thoại áp tự động tu luyện, nhưng sử dụng tinh phương pháp tu luyện thần lực, đều đã phi thường rất lại phía sau, dẫn đến hắn tại gặp phải am hiểu lấy tinh thần lực công kích địch nhân lúc, rõ ràng ở vào hạ phong. Không thể lại tiếp tục ở lại chỗ này. Lâm Bác Thần hạ quyết định, lập tức lui lại. Vì điều tra ẩn tàng chân tướng, không đến mức đem mình đưa vào nguy giới tưởng, mà lại trước mắt điều tra đến những cái này, cũng đầy đủ trở về giao nộp. Đi. Lâm Bác Thần kéo lấy quang tương tay, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trở về, trở về, trở về. Hai tử, không muốn đi, trở về. Cái kêu mị hoặc câm thanh, còn đang không ngừng vang lên. Mà theo mắng Lâm Bác Thần đi xa, càng phát nóng nảy cùng điên cuồng. Mãi cho đến một người một chuột từ kiếm chủng dũng đạo dưới đất bên trong lao ra, trở về mặt đất, thanh âm kia mới rốt cục biến mất rồi. Thật tà môn. Lâm Bác Thần thu hồi đại bạc kiếm. Về sau phải nghĩ biện pháp, thật tốt tu luyện một chút tinh thần lực rồi. Muốn sống được lâu, nhất định phải làm một cái hình lục giác chiến sĩ, mỗi một hạng đều muốn nổi trội. Bằng không, cuối cùng có nhược điểm sẽ bị bắt lại, lâm vào hiểm địa thậm chí là tử địa. Rời khỏi nơi này trước. Lâm Bác Thần đang muốn theo quái thạch lâm rời đi, ngẩng đầu một cái, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dưới ánh trăng, một cái yểu điệu thân ảnh yểu điệu, đứng tại 50 mét bên ngoài, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Băng lãnh mà lại kiêu ngạo khuôn mặt, mèo khen mèo dài đuôi đồng dạng khí chất, lăng lệ và tràn đầy ngỗ ngược ánh mắt. Không phải Lục Quan Hải là ai? Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, biến đổi âm thanh, nói, ngươi biết ta là ai không? Đại khái tỷ lệ là không biết. Suy cho cùng ta xuyên y phục dạ hành. A hô hố, ta thật sự là một cái cơ trí mỹ thiếu niên. Cái này căn bản không cần lo lắng thân phận bại lộ. Tiếp xuống chỉ cần đổi một cái bí danh, từ nơi này rết ra ngoài liền tốt. Nhưng mà... Biết. Lục Quan Hải thản nhiên nói, ngươi là Lâm Bác Thần. Ta triệt thảo hủy mãng. Lâm Bác Thần tại chỗ liền ngộng. Giới nương môn, có mắt nhìn xuyên tường sao. Lục Quan Hải nói, ta vừa mới nhìn thấy kiếm của ngươi. Đại Bác Kiếm. Thẩm đại sư tác phẩm, thật 100%. Đã là Lâm Bác Thần tiêu chí. Lâm Bác Thần vô đuổi. Nguyên lai sơ hở ở đây. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát giật xuống khăn trùm đầu của mình. Khuôn mặt anh Tuấn, phát hình hỗn loạn. Lâm Bác Thần sửa sang lại một cái phát hình, cười một mặt thuần lương ôn hòa, thoải mái nhất thăm hỏi, nói, thật là đúng dịp à, lại ở nơi này gặp mặt. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, ta cho là chỉ có ta một người ngủ không được, nguyên lai lục sư thúc ngươi cũng ngủ không được. Là rất khéo. Lục Quan Hải cũng không có mở miệng hô hoán mộ phần kiếm sĩ. Nàng trong con ngươi không có chút nào tâm tình chập chờn, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở bên trong, nhìn thấy cái gì? 9. Canh thứ nhất. Chương 952, ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ. Lâm Bác Thần không chút do dự nói, thấy được một cái không mặc quần áo lao đầu. Hắn không có dấu diếm. Lúc nói câu nói này, hắn cẩn thận theo dõi cái này Lục Quan Hải phản ứng. Bởi vì Lâm Bác Thần muốn biết, Lục Quan Hải tại Bạch Vân Thành Tân Bí bên trong, đến cùng đóng vai một cái nhân vật gì. Sở Vân Tôn công pháp tà môn, lão thành chủ hư hư thực thực bị ma thượng, ngược lại là sư phụ vị này tình nhân cũ, một thân kiếm đạo tu vi đường đường chính chính, không có chút nào tà khí, thoạt nhìn là bình thường nhất một cái, vốn lấy thân phận địa vị của nàng, lại tựa hồ như cũng không thể không quan tâm. Ngược lại Lâm Đại Thiếu cũng không sợ. Cùng lắm thì đánh một trận. Hắn cùng quang tương nhân thú liên động, còn sợ đánh không lại Lục Quan Hải. Bây giờ không động thủ, chủ yếu là cho Lao Đinh mặt mũi. Ngươi gặp được Lao Thành Chủ. Lục Quan Hải trong con ngươi thoáng qua vẻ khác lạ, nói, ngươi đánh thức hắn rồi. Lâm Bác Thần nở nụ cười, nói, ngươi nói cái này hắn, đến cùng chỉ là ai? Là Lao Thành Chủ. Vẫn là hư hư thực thực tại Lao Thành Chủ thể nội thiên ngoại tà ma. Lục Quan Hải không có trả lời. Nàng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ trong chốc lát Lâm Bác Thần, cuối cùng khoát tay áo, lạnh như băng nói, ngươi đi đi. Liền cái này. Lâm Bác Thần vốn là đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Không nghĩ tới tiểu sư nương cho mặt mũi như vậy. Đa tạ tiểu sư nương. Lâm Bác Thần đại hỉ, khách sáo một câu, lập tức đi ngay. Dừng lại. Lục Quan Hải hít mắt, trong con ngươi lập lòe ánh mắt giết người, âm thanh lạnh như băng 50 độ, từng chữ từng câu nói, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Đa tạ. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, đồng nhiên kịp phản ứng, nói, đa tạ sư nương. Ai nha, dĩ nhiên phạm phải loại sai lầm chí mạng này. Cái này cùng ngay trước phó cục trưởng mặt gọi hắn phó cục trưởng khác nhau ở chỗ nào? Lục Quan Hải nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, biểu lộ băng lãnh, ánh mắt rét lạnh, thật lâu không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu, nàng mới từng chữ từng câu nói, ta nhìn thấy bên ngoài kiếm trùng trong rừng đá, ít đi rất nhiều tàng kiếm. Lâm Bắc Thần không chút do dự nói, không liên quan ta sự tình. Lục Quan Hải lại nói, kiếm trùng xa địa khu hơn 100 thanh hảo kiếm, cũng ly kỳ biến mất rồi. Lâm Bắc Thần nói, đây càng không liên quan ta sự tình. A, chẳng lẽ kiếm trùng xa địa khu thậm chí có hơn 100 thanh hảo kiếm sao? Lục Quan Hải trong con ngươi hiện động lên lanh quang, nói, ngươi không thừa nhận. Lâm Bắc Thần biển chỉ thiên, dõng dạc mà nói, sư nương, ngươi không tin, ta có thể phát thế độc, nếu như ta lúc này trên thân mang theo những cái kia tàn kiếm cùng danh kiếm, liền để ta. Ách, để cho ta. Từ đó về sau cũng không còn sinh hoạt tình dục. Lục Quan Hải giống như tế kiếm đồng dạng màu đen lông mày, nhíu lại. Đối với Lâm Bắc Thần dạng này dù là trở thành giáo hoàng cũng bản tính không thay đổi ra hỏa tới nói, như vậy lời thề, có thể nói là so chết còn kinh khủng. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Lâm Bắc Thần vừa tiến thêm một bước, lớn tiếng nói, ta còn dám nguyền rủa cầm những cái kia tàn kiếm, danh kiếm chống đốc, loạn đao ra thân, du phanh nước nấu, hỏa thiêu đầu người, lôi điện nhằm đánh, dung mạo hủy hết, ly biệt quê hương. Một bên quang tương, lặng lẽ sờ lên túi sách nhỏ của mình, chậm rãi cúi đầu. Lục Quan Hải hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đi đi. Lâm Bắc Thần lập tức mang theo quang tương, vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa đi vào bước, phía sau lại chuyển tới Lục Quan Hải âm thanh, dừng lại. Lâm Bắc Thần quay đầu. Đang làm gì đó? Lục Quan Hải nói, nhớ, đừng gọi ta sư nương. Hả, tốt, sư nương. Lâm Bắc Thần đáp một tiếng, lập tức nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy một người một chuột bóng lưng biến mất, Lục Quan Hải thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Nhìn lấy bị rút có chút lắc đắc cắm kiếm của đá, nhìn lấy đã bị triệt để mất đi ánh sáng xa địa, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi con chuột lớn kia cong ở sau lưng kỳ hình bọc nhỏ. Vì lẽ đó những cái kia kiếm, chắc chắn là tại chuột bự trong bọc. Hiểu được Lục Quan Hải, cao lanh thanh lệ trên mặt hiện ra một chút im lặng thần sắc. Đường đường đế quốc giáo hoàng, đại bạc kiếm nơi tay có thể chém giết cấp 6 thiên nhân tồn tại. Trên trụ đá cắm những cái kia tàng kiếm, lại thêm xa địa khu cái kia hơn 100 thanh danh kiếm, hết thể mới trị giá bao nhiêu tiền, vậy mà đều không buông tha, đây là nghèo đến điên rồi sao. Nàng đi tới kiếm trùng mộ phần trước hành lang mặt, ngừng chân phút chốc, vẫn chưa đi vào. Đường hành lang bên trong phun ra ngoài không khí, vẫn như cũ cực nóng. Nàng vẫn luôn đứng bình tĩnh tại nóng trong không khí, không nhúc nhích. Phảng phất dạng này, mới có thể nhường mình đã đóng băng tâm, từ từ làm tan hồi phục lại. Sự tình chính là như vậy đi. Lâm Bắc Thần nói một hơi chính mình tại kiếm trùng bên trong kiến thức. Đương nhiên, bỏ bất đi vơ vét đủ loại tàng kiếm, danh kiếm cùng với vớt hỏa chi nhiệt tình những cái này cũng không phải là rất chi tiết trọng yếu. Đinh Tam Thạch mấy người, sau khi nghe xong, thần sắc gâm trầm vừa ngưng trọng. Tình huống tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Một khi làm không cẩn thận, Bạch Vân Thành liền có tai họa ngập đầu. Đinh Tam Thạch thở dài một hơi, nói, xem ra chúng ta yêu cầu thảo luận kỹ. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, sư phụ. Chuyện ngươi giao phó, ta đã hoàn thành, ngươi đã là một cái thành thục kiếm tiên viện viện thủ rồi, sau đó muốn làm cái gì, làm ơn nhất định tự mình động thủ, không cần để cho ta nhúng tay, suy cho cùng ta vẫn không có trang nghiêm nhập tịch, không tính là Bạch Vân Thành đệ tử, mà lại, ta còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tiếp xuống luận kiếm phong đại chiến đây. Đinh Tam Thạch lần này, cũng là không còn dùng đại điểu hào bên trên đổ ước các hắn. Tốt, ngươi đi chuẩn bị luận kiếm đại chiến đi. Hắn nhả ra rồi. Lâm Bác Thần nghe vậy. Thật vui vẻ mà đi ra ngoài. Chờ một chút. Đinh Tam Thạch đột nhiên lại mở miệng. Lâm Bắc Thần bước chân dừng lại. Vợ chồng các ngươi hai người, xác định là có tật xấu gì. Vì sao nói chuyện, đều muốn một ngừng một lát. Có lời gì, không thể duy nhất một lần nói xong sao. Liền nghe Đinh Tam Thạch chậm rãi nói, khi nắm khi bông, mới là văn võ chi đạo. Nếu là có thời gian, ngươi kéo một cái kiếm tiên viện sư huynh đệ nhóm, tận lực giúp trợ bọn hắn trong thời gian ngắn để thăng một chút chiến lược, có thể tương lai không lâu. Bạch Vân Thành có khả năng giữ lại bao nhiêu mồi lửa, liền phải nhìn những người này có thể sống sót mấy cái rồi. Doan San cùng thì Trung Thánh hai người, nghe vậy đều có chút kỳ quái. Bọn hắn đã dựa theo Đinh Tam Thạch phía trước mạch suy nghĩ, đem Bạch Vân Thành bên trong đủ loại chấn thành bí tịch, tuyệt học đều tận khả năng mà truyền thụ xuống dưới. Đây đã là cực kỳ phá lệ sự tình, mở Bạch Vân Thành mấy đến nay trăm năm không có tiền lệ. Nhưng có khả năng để thăng bao nhiêu tức chiến lực, lại cũng không có thể ôm hy vọng quá lớn. Có khả năng làm đều đã làm được cực hạn. Bây giờ Đinh sư huynh lại trịnh trọng như vậy mà khẩn cầu Lâm Bắc Thần đi mang những cái này bạch đi các kiếm sĩ, trong thời gian ngắn, lại có thể để thăng bao nhiêu đây. Nhưng mà Đinh Tam Thạch cũng là được chứng kiến Lâm Bắc Thần tại Vân Mộng Thành đệ tam sơ cấp học viện lúc, vì ứng đối thiên kiêu tranh ba chiến, dùng trọng trọng kỳ quái biện pháp, trong thời gian ngắn liền phạm vi lớn mà tăng lên đệ tam sơ cấp đệ tử các thiên tài chiến lực cùng cảnh giới tiền lệ. Vì lẽ đó hắn ôm lấy một tia hy vọng, chờ mong có thể kỳ tích tái hiện. Lâm Bác Thần vừa đi vừa nói, được, sư phụ, ta chắc chắn hết sức. Nhưng trong lòng nghĩ là, lão đinh ta cũng không có biện pháp A. Kịp không phát hành ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, ta muốn bật học đều một đến lựa chọn. Đừng đối ta ôm lấy hy vọng quá lớn A. Hắn một đường chân chu mà trở lại đi tới hậu viện, tiến vào phòng ngủ, tại chuẩn bị thật tốt ngủ bù. Suy cho cùng cả đêm làm việc một đêm, còn chịu đựng lao thành chủ tinh thần lực rực rỡ, cần phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ai biết mới vừa nằm xuống, trong đầu đột nhiên truyền đến tử thần điện thoại di động thanh âm nhắc nhở. Len keng. Ngài có mới kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lâm Bác Thần ngây người. Cơ mờ nở. Chẳng lẽ lao đinh đầu lại là nhiệm vụ phát động nở tờ cờ sao? Như thế hắn mới cái miệng, kịp liền ban bố mới ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ đây. Lâm Bác Thần một cái cá ướp muối giật mình, từ trên giường nhảy dựng lên, ngay lập tức triệu hồi ra điện thoại, mở ra kịp phần mềm, bắt đầu thẩm tra lần này ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ nội dung. Đại hảo sự A. Mỗi một lần xuất hiện ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, đều là Lâm Đại Thiếu thực lực tăng vọt thời điểm. Chương 953, trước tiên lừa gạt quẹ rồi. Nhiệm vụ tên, kiếm tiên viện quật khởi. Nhiệm vụ yêu cầu, dựa theo kịp hệ thống bố trí rèn luyện phương án, từ hôm nay liền bắt đầu, dẫn dắt kiếm tiên viện đệ tử bắt đầu tu luyện, hoàn thành rèn luyện mục tiêu, tức nửa bước thiên nhân 5 người, đỉnh phong đại tông sư 10 người, võ đạo tông sư 30 người, khiến cho kiếm tiên viện đệ tử người yếu nhất tu vi đạt tới đỉnh phong đại võ sư cảnh giới. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, toàn hệ cấp 4 thiên nhân cảnh tu vi. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Kịp rèn luyện phương án, thể thao sáng sớm, chạy chậm, có dưỡng thao, chi dưới rèn luyện, chi trên rèn luyện, eo hạch tâm rèn luyện, đốt mỡ yoga. Lâm Bác Thần nhìn chòng chọc điện thoại di động, xem xong nội dung nhiệm vụ, trong lòng không khỏi phát ra một chút cảm thán. Quá biến thái rồi. Quá kinh khủng. Lại là trực tiếp để thăng một cái tiểu cảnh giới ban thưởng. Cái này không phải làm khó ta sao? Buộc ta bật hắc. Dung mạo ta đẹp trai như vậy, nữ nhân duyên tốt như vậy, tín nhiều như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là có thể treo lên đánh cấp 5 thiên nhân, chém chết cấp 6 thiên nhân yêu nghiệt, nói một câu kẻ này kinh khủng như vậy cũng không đủ. Một khi tấn thăng đến toàn hệ cấp 4 thiên nhân cảnh giới, cái kia những cái dáng dấp phổ thông, không có cái gì nữ nhân duyên, khổ cấp cấp tu luyện thiên nhân nhóm, còn thế nào sống? Không cho cái khác thiên nhân đường sống A. Đây là người làm sự tình. Lâm Bác Thần chửi bậy, không chút do dự điểm kích tiếp nhận cái nút. Tiếp đó, hắn bắt đầu ý nghĩ như thế nào thuận lợi dứt khoát hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dựa theo kịp phần mềm cho ra rèn luyện phương án đi, đây là thao tác cơ bản. Thứ nhì nhất thiết phải lại thêm một chút thủ đoạn phụ trợ. Tỷ như nệ tỷ ạ sở Kluberger thiêu đốt đấu trí phụ trợ, tỷ như phối một chút tăng thêm khí huyết cùng sôi trào huyền khí đan dược. Nhất định phải nhanh chóng hành động. Tấn thăng đến toàn hệ cấp 4 thiên nhân cảnh giới, vậy lần này luận kiếm đại hội đoạt giải quán quân, liền có nắm chắc hơn rồi. Quay đầu cùng kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần, đi làm một món lớn cũng có nắm chắc hơn rồi. Hắn lúc này mở ra nghệ ti ạ sợ lù, bắt đầu lùng tìm một chút đốt hồn bờ gờ mở âm nhạc. Đừng nói, Lâm Bác Thần trong trí nhớ, thật sự chính là có mấy cái thích hợp ca khúc. Ngoại trừ phía trước đã đao loạt qua Nam Nhi phải tự cường bên ngoài, còn có một chút ngoại văn ca khúc. Lột óc the dỉnh cùng diễn sinh kịch người hồ bịt bên trong vài đoạn bờ gờ mở đều siêu cấp đốt hồn. Thì như vịt tọ gì? Bên cạnh đó, còn có kiếp trước lò S7 khúc chủ đề lệ Gunner Never Die, S8 khúc chủ đề giật sệ cùng với S9 khúc chủ đề For Ennis, đều từng để cho Lâm Bắc Thần linh hồn thiêu đốt qua một đoạn thời gian rất dài, bây giờ muốn suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú huyết sôi trào. Chưa qua tử thần điện thoại mạn gạ phía trước, những cái này ca khúc liền đã có phân chấn lòng người lực lượng. Đi qua mạn gạ sau đó, chẳng phải là muốn thượng thiên. Đến nỗi tiếng Anh phiên bản vấn đề. Ngược lại mặc kệ là tiếng Anh vẫn là Hán văn, bọn gia hỏa này đều nghe không hiểu. Lâm Bác Thần một phen lùng tìm sau đó, mặt mũi tràn đầy nhức nhối bỏ ra 68 mai huyền thạch đánh đổi, mua sắm đao loạt ở trên toàn bộ ca khúc. Bước kế tiếp chính là đan dược. Có hai lựa chọn. Một là lợi dụng thúy quả đến để thăng đám người tu vi. Cái thứ hai là trước kia lợi dụng ngân kiều giải độc phiến trợ giúp ngụy hợp tiêu tan thoát xác chi độc kinh lịch, nhường Lâm Bắc Thần phát hiện một tòa đại bảo khố, tỉ như có thể mua một chút tương tự với thuốc hưng phấn vật phẩm, tới tăng cường bạch đi các kiếm sĩ tu luyện hiệu suất. Chỉ là không biết có thể hay không bị kịp phần mềm cho rằng là gian lận hoặc là vi phạm thể dục đạo đức loại hình. Thử xem lại nói. Lâm Bác Thần lập tức hành động. Một phen thao tác sau đó, vừa mua 10 bình nhập khẩu ạ dền lìn. Đương nhiên, trả tiền gấp. Vừa tiêu xài dòng dã 1.200 huyền thạch. Quý A. Lâm Bác Thần lòng đang dỉ máu. Nếu như không phải xem ở kịp Ngẫu Xúc ra tốc nhiệm vụ mặt mũi, hắn là tuyệt đối sẽ không lớn như vậy ra máu. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Bác Thần cũng không muốn bổ rác, quyết định trực tiếp khai kiển. Hắn đi tới tiền viện, với tay gọi tới Thiên Thiên cùng Thiên Thiên, khiến cho hắn lấy Lao Đinh cái này viện thủ danh nghĩa, đi triệu tập tất cả kiếm tiên viện đệ tử, chuẩn bị tu luyện. Người còn chưa tề tiểu, kiếm tiên viện nên khách tới. Văn Hương kiếm phủ trưởng lão Nhan Như Ngọc, mang theo hai cái một lớn một nhỏ hai cái mỹ mạo đồ đệ, không ngờ mà tới. Nha, Nhan tỷ tỷ, Từ muội muội, Hồ muội muội, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi? Lâm Bác Thần cười hì hì chào đón. Sư phụ tới tìm ngươi sau khi thương nghị Thiên Luận kiếm đại hội sự tình. Phan Cuồng Hồ Mị Nhi vượt lên trước bên trên đến nói chuyện. Nhan Như Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bác Thần, một đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, nói: "Tinh thần lực của ngươi có chút suy yếu. Chuyện gì xảy ra?" Lâm Bác Thần có hơi giật mình. Cái này đều có thể nhìn ra. "Ai, ta hai ngày này cũng tại vì tiếp xuống luận kiếm đại hội sự tình phiền não." Lâm Bác Thần phản ứng rất nhanh, diễn kỹ thượng tuyến, nói: "Suy cho cùng ta bây giờ là Văn Hương kiếm phủ chiến đội một thành viên, tất nhiên đáp ứng Nhan tỷ tỷ muốn chiến đấu đến cùng, vậy khẳng định không thể sơ hốt sơ suất, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Nhan tỷ tỷ ngươi đi đến sau cùng, vì lẽ đó mấy ngày nay có chút nhi mất ngủ, tinh thần lực suy yếu, có thể là bởi vì ưu tư chuyện này đi. Đương nhiên không thể nói cho nàng biết là bởi vì đêm qua tại kiếm trùng bên trong, bởi vì nhìn nhiều mấy lần không mặc quần áo lao đầu, cho nên mới bị tinh thần lực bí thuật tập kích." Cái này, Nhan Như Ngọc ngược lại là có chút ngượng ngùng. Mỹ mạo phong tình khinh thục nữ mấp máy hồng nhuận nhuận bờ môi, ôn nhu nói: "Kỳ thực ngươi không cần vì Văn Hương kiếm phủ phí sức như thế phí sức, có khả năng tiến vào trước ba mạnh mẽ, đã là ngoài định mức thu hoạch, vốn là lần này chúng ta cũng không quá ôm lấy hy vọng quá lớn." Lâm Bác Thần giả vờ sững sờ, nói: "A, Văn Hương kiếm phủ sự tình, ta đương nhiên không hội thao tâm." Nhan Như Ngọc một đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Lâm Bác Thần tiếp tục nói: "Ta làm nhiều như vậy, chủ yếu cũng là vì Nhan tỷ tỷ ngươi nha." Nhan Như Ngọc trong nháy mắt trái tim thổn thức, một loại cảm giác khác thường tràn ngập ra, trên mặt lại lộ ra một chút vẻ tức giận, nói: "Ngươi nói hiệu nói vượng, Nhan tỷ tỷ không tin được rồi." Lâm Bác Thần cũng không nóng nảy, ngược lại chỉ là miệng ba hoa mà thôi. Cũng không phải là 15-16 tiểu cô nương, loại này kiến thức rộng phong tình thục nữ, nơi nào dễ lừa như vậy. Sau này dạy công từ từ đi là được. Lâm Đại Thiếu cũng không dây dưa, chợt đổi đề tài, nói: "Nhan tỷ tỷ tới tìm ta, thế nhưng là đối với ngày kia luận kiếm đại hội, có ý tưởng gì mới hay sao?" Nhan Như Ngọc thấy hắn bộ dạng này, trong lòng ngược lại có chút áy náy. Vừa rồi có phải hay không lời nói nặng, thương tổn tới thiếu niên này lòng tự trọng. "Ta là tới nói cho ngươi, ngày mai luận kiếm đại hội bên trên, ngươi không thể quá mức cưỡng cầu, nếu như chuyện không thể làm, trực tiếp chịu thua là được. Giống như ta phía trước lời nói có khả năng tiến vào trước ba, đã có thể cầm tới đại hội bộ phận ban thưởng, đối với Văn Hương kiếm phủ tới nói, đã đủ rồi." Nhan Như Ngọc ngữ khí lại nhu hòa rất nhiều. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói: "Ta có nhất thiết phải đoạt giải quán quân lý do. Ta nhất thiết phải cầm tới kiếm tiên truyền thừa A. Bằng không, như thế nào đi thần giới cùng kiếm tuyết vô danh cái này cẩu nữ thần sóng?" Nhưng Nhan Như Ngọc cũng không nghĩ như vậy. Thấy hắn ngữ khí kiên quyết như thế, còn tưởng rằng là cái này lý do, là trước kia nói cái kia đối với lời hứa của nàng, trong lòng càng là có chút bất an, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tại Văn Hương kiếm phủ quyền cao chức trọng là không sai, tại kiếm tu bên trong có danh tiếng không nhỏ cũng không sai. Nhưng bởi vì cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nơi nào nhìn thấy qua khác phái thẳng thừng như vậy thô bạo đến gần phương thức. "Ta đi trước." Nhan Như Ngọc liền mang theo hai người đệ tử, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Lâm Bác Thần tiễn đưa tới cửa liền xoay người trở về. Lúc này trong viện đã tụ tập không ít kiếm tiên viện đệ tử. Lâm Đại Thiếu lực hiệu triệu có thể nói là kinh khủng. Vừa nghe nói là hắn phải mang theo mọi người cùng nhau tu luyện, bạch y các kiếm sĩ lập tức đều hành động, chạy tới đầu tiên. "Ha ha, theo thủy bao đắc, tạm một ngang." Lâm Bác Thần cười lớn với tay, bắt đầu tiếp tục trình diễn. "Viện thủ có lệnh, để cho ta mang theo các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội cùng một chỗ tu luyện, đại gia đều là người mình, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, vì lẽ đó lần này, ta là tuyệt đối sẽ không tàng tư. Đại gia biết, vì cái gì ta tuổi còn trẻ, liền sức mạnh như thế rồi sao? Ngoại trừ siêu việt thường nhân khắc khổ cố gắng tu luyện bên ngoài, kỳ thực có một bộ tuyệt mật phương pháp tu luyện. Hôm nay, ta liền đem bộ này phương pháp, không ràng buộc, miễn phí, toàn bộ cống hiến ra đến, cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Biện pháp cũ, lên trước tới chính là một trận lừa gạt. Đợi đến đem những này bạch đi các kiếm sĩ lừa gạt quẹ rồi, liền có thể tiến hành kịp những cái kia xấu hổ phương thức rèn luyện rồi. Bạch y các kiếm sĩ nghe vậy, hưng phấn ma quyền sát trưởng. Lâm đại thiếu cường đại, rõ như ban ngày. Lâm bác thần đang nói, đã thấy Hồ Mị Nhi hoạt bát mà vừa trở về rồi. Thần ca ca, cho ngươi. Nàng đưa qua một cái đường may tinh xảo màu hồng đào tiểu hương túi. Cái này là vật gì? Lâm bác thần tò mò nói. Hồ Mị Nhi nói, là sư phụ ta tùy thân túi thơm à, bên trong chứa văn hương kiếm phủ độc môn bí dược văn hương thanh thần tán, mang theo bên người, thường xuyên ngửi vào, có thể ôn nhuận tinh thần, thế nhưng là khó lường bảo bối nha. Ô hô! Lâm bác thần biểu tình trên mặt, liền đặc sắc đứng lên. 8. Chương 954, ngươi khát vọng lực lượng sao? Túi thơm bình thường đều là phụ nữ thiếp thân chi vật. Nhất là ở cái thế giới này, đối với phần lớn phụ nữ tới nói, cơ hồ cùng nội y đồ lót một dạng từ mật đi. Thế mà trực tiếp liền đưa tới. A, đây là tín vật đính ước sao? Thế giới này thế nào? Vì cái gì các nữ nhân mỗi một người đều đối với ta ôm lấy ý nghĩ xấu? Thay ta cảm tạ nhan trưởng lão. Lâm bác thần bất động thanh sắc nhận lấy. Hồ Mị Nhi hanh hanh tức tức gắt giọng, ở trước mặt nhan tỷ tỷ, phía sau nhan trưởng lão. Lâm bác thần chuyện đương nhiên nói, ta đây không phải bận tâm hồ mội mội ngươi cảm nhận nha. Hồ Mị Nhi thế là thật vui vẻ mà thẳng bước đi. Lâm bác thần đem màu hồng đào túi thơm tiện tay thu lại, coi thường kiếm tiên viện bạch đi các kiếm sĩ kinh ngạc hâm mộ ánh mắt khác thường, tiếp tục lừa gạt bọn hắn. Không ra phút chốc, tổng cộng 98 tên bạch áo kiếm sĩ, đã toàn bộ đều tề tiểu. Nhường thiên thiên thống kê mỗi người bọn họ trước mắt tu vi tiêu chuẩn sau đó, Lâm đại thiếu liền có một chút đau não. Quá yếu. Những người này thật là quá yếu. Trong đó người thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cấp 6 đại tông sư, mới một người. Xuống chút nữa nhưng là hai vị tam giai tông sư, 5 vị 2 cấp tông sư, 8 cái nhất cấp tông sư, 12 cái nửa bước tông sư. Còn lại cái khác bạch đi kiếm sĩ, đều là võ sư cảnh tôm tép. Theo cứ như vậy cực thấp cơ sở, muốn phải hoàn thành kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ kiếm tiên viện quật khởi, có thể nói khó như lên trời. Nhưng là mình tiếp nhận nhiệm vụ, hàm chứa nước mắt cũng phải tiếp tục. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu tu luyện. Mà mới vừa nói bộ kia tu luyện bí thuật, ta đưa nó xưng là quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp thuật, mà bộ này tổng hợp bí thuật bước đầu tiên, chính là thần âm rót vào thai. Nói tới chỗ này, Lâm Bác Thần lòng bàn tay mở ra. Ánh sáng nhạt lấp lóe. Siêu siêu siêu. 10 cái màu trắng tiểu hình lăng trụ Xiaomi loa Bluetooth, hóa thành 10 đạo bạch quang, từ trong tay của hắn bay ra ngoài, rơi vào kiếm tiên viện trùng quanh trên trụ đá. Ánh năng sáng sớm dưới, tràn đầy địa cầu cảm giác khoa học kỹ thuật Xiaomi Amli, lập lòe màu ngà sữa ánh sáng nhạt. Đó là cái gì? Thần khí sao? Không cảm giác được chút nào lực lượng ba động, cũng không có huyền văn hoa văn. Dựa vào trực giác của ta, vật này không đơn giản. Kiếm tiên viện các đệ tử giống như là lần đầu tiên từ trong động chui ra ngoài bé thỏ trắng đồng dạng, tò mò dò xét nghị luận. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần trực tiếp dùng tử thần điện thoại kết nối Amly, mở ra nghệ tỷ ạ sở clue máy chiếu phim, bắt đầu phát ra thứ nam nhi phải tự cường. Quen thuộc và hùng dụng âm nhạc vang lên. Ngạo khí ngạo tiếu vạn trọng sóng. Nhiệt huyết nóng thắng hồng nhật quang. Gan như sắt đánh, cốt giống như thép tinh. Lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt dài vạn dặm. Thế hăng hái tự cường, làm hảo hán, làm một cái hảo hán tử, mỗi ngày muốn tự cường. Người khác cảm giác gì Lâm Bắc Thần không biết, nhưng chính hắn đầu tiên là nhiệt huyết sôi trào lên. Ra thanh hồi. Tràn đầy đều là hồi tưởng giết ta. Rất nhanh, trong viện bạch đi các kiếm sĩ, cũng dần dần cảm giác được biến hóa kỳ dị. Theo âm nhạc tiết tấu càng ngày càng sục sôi, bọn hắn cảm thấy, chính mình khí huyết đang sôi trào, huyền khí tại kích động, tinh thần cũng bắt đầu cao độ phấn khởi, tiến vào ngày bình thường cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể đi vào cao tần trong trạng thái tu luyện. Võ sư cảnh trở lên các kiếm sĩ, đều hiểu như vậy trạng thái tu luyện, đến cỡ nào hiếm thấy. Tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Đây quả thật là quá thần kỳ. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn rút kiếm bắt đầu tu luyện. Tin tưởng mọi người đều đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, không sai, đây chính là thần âm rót vào thai hiệu quả, có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào cao nhất trạng thái tu luyện. Tiếp xuống, ta muốn truyền thụ các vị, mới là quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp thuật chân chính áo nghĩa, tới đi theo ta cùng một chỗ trước tiên làm 500 tổ chống đẩy. Lâm Bác Thần tại chỗ liền nằm sấp trên mặt đất, chống lên. Bạch y các kiếm sĩ ngẩn ngơ. Đây là cái gì phương thức tu luyện? Cổ quái như vậy, lại vừa đơn giản như vậy. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bắt đầu làm A. Lâm Bác Thần đứng lên, lớn tiếng quát lớn. A A, đúng đúng đúng, nhanh đi theo làm. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Bạch y các kiếm sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức bắt trước Lâm Bác Thần động tác, bắt đầu nằm sấp chống lên. Trang diện kia, là tương đối hùng vĩ. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua kiếm tiên viện, bị Nam Nhi phải tự cường kỳ dị âm luật hấp dẫn, tiến đến cửa chính, thăm dò nhìn một cái, thế là liền thấy một màn bất khả tư nghị này. Rất nhanh, một tin tức ngay tại Bạch Vân Thành bên trong lưu truyền ra tới. Nghe nói không? Kiếm Tiên Viện Bạch Di kiếm sĩ, đều nằm sấp trong sân, trên dưới lên xuống, đối với đại địa làm một chút chuyện không thể miêu tả. Dẫn đầu tựa như là tìm tòi thi cuồng ma Lâm Bắc Thần. Không thể nào, hắn Lâm Bắc Thần não tật phạm vào, cái khác Kiếm Tiên Viện Bạch Di kiếm sĩ đều là người bình thường, làm sao lại đi theo nổi điên? Hẳn là bị ép. Thật thê thảm a, những cái này Bạch Di kiếm sĩ. Trong thành các nơi, rất nhiều người đều nhìn có chút hả hê nghị luận. Ngươi Lâm Bắc Thần thực lực mạnh mẽ thì thế nào? Ngươi còn không như cũ đến náo tật. Kiếm Tiên Viện, 500 tổ chống đẩy, đối với tại bình thường mà nói, tuyệt đối là một đại khảo nghiệm. Nhưng đối với đám võ giả tới nói, dễ dàng. Không đến thời gian một chén trà, liền toàn bộ đều hoàn thành rồi. Thậm chí đều mặt không biến sắc, tim không đập, hơi thở không gấp. Rất tốt. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, nói, tiếp xuống, chính là nâng cao chân, một tổ 1.000 cái, thỉnh thoảng làm 10 tổ. Hắn vây vây tay, nói, a, thân đệ a, người đến đây lúc nào? Hắc hắc, tới thật đúng lúc, nhanh, đến phía trước tới làm mẫu. Lạch cạch. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Tiêu Bính Cam, trong tay xương đùi gà liền rơi trên mặt đất. Muốn đi làm mẫu loại kia xấu hổ động tác sao? Sớm biết không đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Ta bây giờ dù sao cũng là danh chấn Bạch Vân Thành cuồng xạ thiên nhân rồi, ta không sĩ diện đó à. Nhưng Lâm Bắc Thần lên tiếng, Tiêu Bính Cam làm sao có thể không nghe, không thể làm gì khác hơn là ma ma thẳng thẳng đi đến phía trước nhất, bắt đầu làm mẫu nâng cao chân. Phía dưới Bạch Di các kiếm sĩ nhìn thấy động tác như vậy, thoáng cái hoanh nghị luận. Thật xấu hổ. So vừa rồi động tác kia còn cổ quái. Đây là vì liền mông sao. Trong tiếng nghị luận, bọn hắn bắt đầu bắt trước. Đều là động tác rất đơn giản. Đối với những cái này tư chất chắc tuyệt Bạch Vân Thành các đệ tử tới nói, không là vấn đề, tùy tiện liền lĩnh ngộ tinh túy trong đó cùng lấy ít. Một khi tiến vào trạng thái, Tiêu Bính Cam vẫn là rất tận chức tận trách. Giảng giải cũng phi thường thích hợp. Tất lại không phải lần đầu tiên tham gia loại này nhiều người vận động. Lâm Bác Thần phi thường hài lòng. Cứ như vậy, tiếp xuống đủ loại kịp tu luyện sự tình, cũng không cần chính mình tự thân đi làm rồi à. Bất quá, nói đến thân đệ cũng coi như là Kiếm Tiên Viện đệ tử a. Quay đầu cho hắn nửa cái nhập viện thủ tục. Lâm Bác Thần vui dạo dực mà nhìn lấy, xoay chuyển ánh mắt, vừa rơi vào Thiên Thiên cùng Thiến Thiến trên thân. Hai cái này mỹ mạo tiểu thị nữ, cũng cần phải thật tốt tu luyện một chút rồi. Bằng không mà nói, đợi đến ta tiến vào năm hệ cấp 4 thiên nhân cảnh giới thời điểm, lại mở ra wifi điểm nóng cộng hưởng lực lượng lúc, các nàng chỉ sợ là sẽ chịu không được cái kia to lớn mãnh liệt quán chú mà bạo thể. Mặc dù Lâm Bắc Thần vẫn luôn không muốn để cho hai cái tiểu thị nữ bận rộn, liều mạng làm việc tu luyện, suy cho cùng các nàng chỉ dùng phụ trách mỹ mạo như hoa là được rồi, đả sinh đả tử loại kia tháo sống tích cực, giao cho thân đệ cùng quang tương cũng đã đầy đủ, nhưng thỉnh thoảng lợi dụng kịp bật hoặc phương thức huấn luyện, để thăng một ít thực lực cũng có cần thiết. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng là Kiếm Tiên Viện đệ tử. Lâm Bác Thần đối với hai cái tiểu thị nữ vây tay, nói, cùng nhau gia nhập Quỷ Tiện Thần Kinh Ngạo Thiên Tống Hợp tu luyện thuật bên trong đi, các ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Thiến Thiến ngừng lại thời điểm hưng phấn lên. Đối với tăng thêm lực lượng loại chuyện này, nàng vẫn luôn rất nóng lòng. Suy cho cùng thực lực tăng cường một phần, khoảng cách trở thành tuyệt thế thần tướng cưới thiếu gia lý tưởng gần đây một phần. Thiên Thiên cũng là không quá lớn cái gọi là. Suy cho cùng nàng truy cầu rất đơn giản, chỉ cần vững vàng hạnh phúc, có thể lặng yên đi theo tại thiếu gia bên cạnh, mỗi ngày hầu hạ thiếu gia ăn uống chi tiêu rửa mặt tắm rửa, thỏa mãn thiếu gia mọi yêu cầu là được rồi. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần để cho nàng gia nhập vào tu luyện, nàng cũng không bài xích. Bất quá nàng vẫn là tò mò hỏi một câu, thiếu gia, ngươi vì sao không cùng lúc tu luyện? Ngươi không khát vọng lực lượng sao? Không, ta khát vọng vũ. Lâm Bác Thần trong lòng lặng lẽ nói, thiếu gia ta đã rất mạnh mẽ. Loại tu luyện này đối với ta đã không còn hiệu quả. Hắn cấp ra đường hoàng giải thích. Thiên Thiên tại chỗ liền tin tưởng. Chương 955, thẻ bờ UG. Cục diện bắt đầu chuyển tốt. Có hai vị dung mạo tuyệt đẹp thiếu nữ thủ lĩnh, lại có Tiêu Bính Cam dạng này cũng tại luận kiếm đại hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người từng chứng minh chính mình tân duệ thần tượng cấp cường giả tự mình chỉ đạo. Bạch y các kiếm sĩ đột nhiên cảm thấy, đang tại làm những động tác này, tựa như là không còn xấu hổ. Trong bọn họ trong lòng đối với dạng này kỳ quái tu luyện, cũng không bài xích như thế rồi. Tốt, tiếp xuống cùng ta cùng đi. Đến, bên trái cùng ta một cái vẽ một lòng, bên phải vẽ tiếp một cái cầu vồng. Động tác kế tiếp, 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, đổi tư thế, lại tới một lần nữa. Tiêu Bính Cam càng ngày càng đầu nhập, dần dần tiến vào tiết tấu bên trong. rất có phòng tập thể thao thâm niên huấn luyện viên phong phạm. Lâm Bác Thần hài lòng gật đầu. Hắn ngồi một bên trên ghế nằm, một bên gặm thúy quả, một bên giám sát. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, nhanh đến buổi trưa. Dần dần, rất nhiều bạch y kiếm sĩ trên mặt, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn phát giác biến hóa của thân thể mình. Đó là một loại có thể cảm giác được rõ ràng trở nên mạnh mẽ tiến trình. A, ta đột phá, ta đi vào cấp 7 võ sư cảnh. Một cái cắm ở quan ải khá lâu người trẻ tuổi, đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, phảng phất là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, tiếp đó ngốc sau một lát, hưng phấn mà khoa tay múa chân, to tiếng hô to đứng lên. Ta cũng thế. Nguyên lai không chỉ là ta một cá nhân tu vi tăng lên một cấp. Người trẻ tuổi thật là không giữ được bình tĩnh a. Nhất cấp tính là gì, ta cảm nhận được võ đạo tông sư khí thế, ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại cảnh giới rồi. Có người dẫn đầu, lập tức cái khác bạch đi các kiếm sĩ, cũng không nhịn được nhau nhau mở miệng. Đám người thế mới biết, nguyên lai không chỉ là chính mình, tại vừa rồi ngắn ngủi không đến 2 canh giờ bên trong, phần lớn người đều đột phá tiểu cảnh giới đột phá. Còn lại một số người, cho dù là không có tăng lên, nhưng cũng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình chính đang mạnh lên. Rung động trong lòng bọn họ, khó mà nói nên lời. Thật bất khả tư nghị. Đây chính là Lâm Bắc Thần nói tới quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp thuật sao. Hiệu quả cũng quá khoa trương. Chỉ là 2 canh giờ, có thể so với bọn hắn khổ tu hơn nửa năm. Trong lúc nhất thời, bạch y các kiếm sĩ dùng nóng bỏng sùng bái, cảm kích ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đại gia đều có một loại nằm mơ giống như không chân thật cảm giác. Đừng có ngừng, tiếp tục động. Lâm Bắc Thần hai tay phụ ở sau lưng, bên mặt, cái cằm 45 độ hơi hướng lên trên, nhìn hướng lên bầu trời. Một bộ cao nhân phong phạm. Hắn phong khinh vân đạm mà nói, mới đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, không đáng kêu la om sòm. Cái này quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp thuật mặc dù là ta lúc buồn chán thời gian tùy tiện sáng tạo ra phương pháp tu luyện, nhưng vẫn có chút tiểu tác dụng, các ngươi tiếp tục kiên trì, sẽ có được vui mừng lớn hơn. Trong đám người buộc phát ra to lớn gieo họ. Bạch y các kiếm sĩ càng thêm ra sức bắt đầu chuyển động. Lâm Bác Thần trong lòng cùng thiếu. Thật là một đám chưa từng va chạm xã hội trong thành lao. Từng ngày tại đây ngăn cách với đời trong thành luyện kiếm, đơn thuần giống như là một đám mấy trăm cân hải tử. Cùng ở kiếp trước những cái kia mỗi ngày đối với máy tính tăng ca viết cỏ trạch nam lập trình viên khác nhau ở chỗ nào. Đáng đời làm rau hẹ mệnh. Mắt thấy đã nhanh muốn tới buổi trưa, Lâm Bác Thần trong lòng suy nghĩ, cái kia định một chút giao hàng, tiếp đó đem ạ dện lìn cùng với thúy quả cành lá các loại ngoại vật, thêm vào một chút, hai bút cùng vẽ, đưa đến tốt hơn tu luyện hiệu quả. Lúc này, đã thấy sư thúc thì trung thánh nổi giận đùng đùng, từ hậu viện bên trong đi ra. Các ngươi đây là... Tại làm gì? Điên rồi sao? Quả thực là hồ nháo. Nghe tin mà đến thì trung thánh, nhìn thấy kiếm tiên viện các đệ tử, vậy mà đều tại làm loại này kỳ quái sỉ nhục lại động tác đơn giản, không khỏi sắc mặt biến đến rồi. Đây là đang náo thứ gì a? Bây giờ Bạch Vân Thành thế cục nguy cấp, có thể nói là thời gian không đợi ta. Hắn cùng Doãn San mấy vị trưởng lão, mới đưa trong thành công pháp đều chuyển xuống, nhường các đệ tử đều tốt tu luyện, dành thời gian lĩnh ngộ, coi như là không thể lĩnh ngộ, chí ít cũng nhớ kỹ trong lòng. Cũng tốt tương lai một khi Bạch Vân Thành xuất thế, cũng có thể làm được tuổi cháy lửa truyền, đem Bạch Vân Thành truyền thừa khai chi tán diệp ra ngoài. Thời gian, chưa từng như bảo vật này quý. Kết quả những đệ tử này, dĩ nhiên trong sân dạng này hồ nháo. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được tin tức thời điểm, cũng không có tin tưởng. Ai biết lại là thật sự. Thì Trung Thánh thật là giận không chỗ phát tiết, thuận tay tại gập bụng trong đám người, nắm chặt đệ tử thân truyền của mình Tần Tiểu Bảo, liền muốn khai đánh. Ôi ôi, sư phụ. Đau đau đau, nhẹ một chút hút. Tần Tiểu Bảo nghiêng miệng thảm khoa trương kêu thảm lên. Hắn chính là vừa rồi cái thứ nhất hét lên kinh ngạc đệ tử, năm nay tính toán đâu ra đấy 17 tuổi, diện mục đoan chính, 2 năm phía trước bái sư nhập môn, tư chất không tệ, nhưng dù sao cũng là thời gian tu luyện tương đối ngắn, mới miễn cưỡng đạt đến cấp 6 võ sư cảnh tu vi. Nguyên bản thì Trung Thánh rất xem trọng người tiểu đệ này tử, cho rằng đợi một thời gian nhất định có thể thành tài. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là các loại không đến ngày đó. Còn không đi luyện kiếm. Thì Trung Thánh cả giận nói. Sư phụ, ta đây là tại tu luyện A, hiệu quả rất không tệ. Tân Tiểu Bảo vội vàng giải thích, nói, không tin ngươi nhìn, ta đều đã đột phá đến cấp 7 võ sư cảnh giới nha. Còn dám nói dối. A. Thì Trung Thánh nghe vậy giận dữ, liền muốn ra tay trừng trị, lại đột nhiên trong lúc đó phát giác, Tân Tiểu Bảo thể nội huyền khí cường độ, dĩ nhiên thật sự đạt đến cấp 7 võ sư cảnh. Cái này có chút làm hắn kinh ngạc. Bởi vì chính mình đồ đệ tu vi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, còn cần chí ít 3-4 tháng, mới có hy vọng tiến vào cấp 7 võ sư cảnh. Sư thúc, thật sự rất hữu hiệu. Ta cũng đột phá, sư phụ. Một bộ này phương pháp, là Lâm sư huynh sáng tạo ra bí thuật, hiệu quả tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Những người khác thấy thế, cũng đều rối rít vì Tần Tiểu Bảo làm chứng. Thì Trung Thánh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn những đệ tử này biểu lộ thần thái, cũng không phải là giống như là làm giả, thế nhưng là đơn giản như vậy ngây thơ thô tục còn có chút xấu hổ động tác, thật sự có thể tăng cao thực lực sao? Lâm Bác Thần thấy cảnh này, không khỏi trong lòng linh cơ động một cái. Lao thị cũng là kiếm tiên viện người A. Cũng coi như là tại kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ trong giới hạn. Hắn là lâu năm cường giả, thực lực vốn là mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, nhường hắn cũng gia nhập vào trận này nhiều người vận động bên trong, chẳng phải là có hy vọng tiến thêm một bước, nhiều một cái bổ khuyết năm tên nửa bước thiên nhân nhiệm vụ mục tiêu ứng cử viên. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Thiếu đứng dậy đi tới, cười khanh khách nói, sư thúc, có phải thật vậy hay không, chính ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết sao. Thì Trung Thánh hơi do dự, nói, được. Cho dù là sư huynh Đinh Tam Thạch cái này viện thủ mặt mũi, hắn có thể không cho, nhưng cũng tuyệt đối không thể không cấp Lâm Bắc Thần người sư điệt này mặt mũi. Rất đơn giản. Hắn có khả năng từ trên giường bệnh xuống bình thường đi lại, đều là Lâm Bắc Thần ban tạo. Đây là ân tái tạo, há có thể coi thường. Bất quá, nếu là không có hiệu quả, thuần túy chậm trễ thời gian, vậy ta vẫn sẽ phản đối. Thì Trung Thánh nói, hắn lưu lại cho mình đường lui. Suy cho cùng tình huống khẩn cấp trước mắt, một phần vạn thật là làm loạn. Vì Bạch Vân Thành tương lai khai chi tán diệp gieo hạt kế hoạch, vậy hắn cũng không thể lại tùy ý Lâm Bắc Thần hồ nháo. Sau nửa canh giờ, tiếp tục, đừng có ngừng. Thì Trung Thánh âm thanh tại tất cả kiếm tiên viện bên trong quanh quẩn. Thật là thơm. Không hổ là cảnh trạch đại thần tuyệt đối pháp tắc. Bất luận kẻ nào đều chạy không thoát chân tướng định luật. Lâm Bắc Thần sờ lấy cằm của mình, đột nhiên lại có ý tưởng mới. Nhiệm vụ lần này, nhưng thật ra là có thể thẻ bờ UG đó a. Tỷ như nói, bà Doan San tiểu sư thúc cũng kéo đi vào cùng một chỗ vận động, thậm chí có thể đi kéo mấy cái Bạch Vân Thành cái khác viện đại tông sư cấp cường giả ngoại viện, chỉ cần để bọn hắn đều bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập vào kiếm tiên viện, coi như là kiếm tiên viện đệ tử, phù hợp kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ yêu cầu, có thể càng sắp hoàn thành tốc độ. Nếu như bọn hắn thật sự là không muốn gia nhập vào kiếm tiên viện, cũng không phải là không có biện pháp. Thì như bà đại bạc khung kiếm tại trên cổ của bọn hắn, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Mặt khác, Lâm Đại Thiếu còn nghĩ tới một cái tuyệt hơn biện pháp. Chỉ cần tại nhiệm nhất định sẽ giới hạn đến trước đó, bả những cái kia thực lực không đạt tiêu chuẩn đệ tử, toàn bộ từ kiếm tiên viện khai trừ, liền có thể đạt tới kiếm tiên viện đệ tử thực lực người yếu nhất đạt tới đỉnh phong đại võ sư tu vi đầu này tiêu chuẩn. Cái này liền giống như là kiếp trước một chút vô lương trường học, bả không tìm được việc làm học sinh trực tiếp sớm khai trừ, hoặc là trì hoãn phát chứng nhận tốt nghiệp, liền có thể đạt đến để thăng tỷ lệ việc làm mục đích. Ha ha, ta quả thực là một thiên tài. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần bắt đầu hành động. 7. Mọi người tốt, ta đi ngủ. Chương 956, trước khi chiến đấu nổi loạn. Ở nơi này phụ trách giám sát. Lâm Bác Thần đem một cái roi da nhỏ ném cho Quan Tường, nói, nếu ai lười biếng, không nên khách khí, trực tiếp dùng cái này tiểu roi, vụt cho hắn mấy roi. Quan Tường, B. Chi chi chi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quan Tường một mặt vui mừng tiếp nhận roi da nhỏ. 3. Trong không khí đánh một cái vang. Một đạo ngân sắc ánh chớp tại đầu roi lấp lóe. Cảm giác rất không tệ. Quang Tương cảm thấy mình nhận lấy trọng dụng. Mình tại chủ nhân trong lòng địa vị đề cao. Nó thật vui vẻ mà xách roi ra, tại khí thế ngất trời tiền viện tu luyện tràng bên trong, đi tới đi lui, chó săn khí tức mười phần. Lâm Bác Thần phân phối xong công tác, liền xoay người phía trước hướng hậu viện. Hắn vốn là muốn kéo Lao Đinh cũng tới cùng một chỗ tu luyện. Kết quả đến hậu viện mới biết, Lao Đinh vừa không tại. Nghe nói là bị thành chủ phu nhân chiêu vào trong phủ đi rồi. Chậc chậc, người ở rể không biết vong thành hận, mỗi ngày tiến vào phủ thành chủ A. Lâm Bác Thần nhịn không được chửi bậy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã quên mất đối với sư nương đánh cam đoan. Hắn quay người lại tới kiếm tiên viện hậu cần đầu bếp phòng. Các đại sư phụ chính đang chuẩn bị kiếm tiên viện đệ tử cơm trưa, vội vàng khí thế ngất trời. Gần nhất kiếm tiên viện tin vui truyền đi, cường giả xuất liên tục, nhường kiếm tiên viện bếp núc ban cũng đều thẳng sống lưng. Cơ múa lên sẻn cơm tới hổ hổ sinh phong, giống như là luyện kiếm một dạng hổ hổ sinh phong. Mỹ mạo tiểu sư thúc Doãn San cũng trộn lẫn ở trong đó. Xuyên nữ kiếm sĩ quần bào tiểu sư thúc, tóc dài màu đen dùng bạch thạch ngọc châm vô cùng đơn giản mà kéo lại, lộ ra trắng non như ngọc thiên nga cổ, bên hông buộc mắng một cái nhỏ một vòng tập dề, đem có lồi có lõm hông tuyến phát họa phát huy vô cùng tinh tế, thử phát vui sướng ca dao, tâm tình cứ tốt. Nàng chính tại chọn ưu chất nhất nguyên liệu nấu ăn. Vì Lâm Bắc Thần chuẩn bị đơn độc phân ái tâm cơm trưa. Tiểu sư thúc, chúng ta Bạch Vân Thành bên trong ngoại trừ kiếm tiên viện bên ngoài, cái khác trong viện còn có đại tông sư cấp cường giả sao? Lâm Bác Thần đến gần hỏi. A, tiểu sư thúc sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lâm Bác Thần, lộ ra thiếu nữ giống như minh diễm nụ cười, nói, có. Nói kỹ càng một chút. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Tốt lắm. Tiểu sư thúc tiện tay kéo lên trắng nón bên thai rũ xuống vài sợi tóc, động tác ưu nhã vừa ôn nhu. Bây giờ Bạch Vân Thành bên trong, Phong Kỷ Viện là bây giờ 7 trong đại viện thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái, tại Tiêu Nhiên Viện thủ phía dưới, còn có 3 vị trưởng lão, đều là đại tông sư cấp cường giả. Thứ nhì là Bạch Vân Viện, xưa nay đều là thành chủ nhất mạch dưới quyền thân tín viện hệ, trong đó đệ tử đều là thành chủ huyết mạch cùng với hoàng thất huyết mạch, vốn nên là 7 viện đứng đầu, nhưng bởi vì lao thành chủ Tiêu Thất cùng mới thành chủ chi tranh, cái này một viện tổn thất cuối cùng, số người chết nhiều nhất, rơi vào thứ hai. Lại có là Kiếm Ma Viện, trong nội viện có một vị cấp 8 đại tông sư, còn có 2 vị cấp 5 võ đạo tông sư. Bất quá Kiếm Ma Viện người, đều là kiếm phong tử, ngoại trừ luyện kiếm, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Còn có Kiếm Trận Nghiên Cứu Viện, có một vị tuổi rất lớn lao học cứu, đã từng cũng tu ra qua đại tông sư chiến lực, nhưng về sau nghe nói là vì nghiên cứu kiếm trận, lựa chọn tăng công. Ngày bình thường đem mình chôn ở đống giấy bên trong, rất nhiều thế hệ trẻ đệ tử, cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Đến nỗi còn lại Tàng Kiếm Các cùng Kiếm Thánh Viện, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều đã xuống dốc rồi, không có đại tông sư cấp chiến lược. Doãn San đối với những phương diện này, ngược lại là rất rõ như lòng bàn tay. Lâm Bác Thần yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy, những người này có khả năng chuyển viện, gia nhập vào chúng ta Kiếm Tiên Viện sao? Hắn hỏi. Để bọn hắn gia nhập vào Kiếm Tiên Viện. Doãn San rất kỳ quái nói, đây cũng là vì cái gì? Đương nhiên là lớn mạnh ta Kiếm Tiên Viện lực ảnh hưởng nha. Lâm Bác Thần thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Doãn San lắc đầu, nói, trên cơ bản. Cái này, rất khó. Vì cái gì? Lâm Bác Thần chưa từ bỏ ý định hỏi. Nhân tài linh hoạt lưu thông, mới có thể bách hoa tể phong trăm nhà đua tiếng nha. Bằng không, một đầm nước động như thế nào rèn luyện ra cường giả? Ngày xưa Bạch Vân Thành thời kỳ cường thịnh, 7 đại viện liền lẫn nhau tranh phong đoạt diễm, một trận cạnh tranh phi thường kịch liệt, trận có tử thương, một chút cực đoan hạng người, chỉ là dùng mà một chút bàn ngoại chiêu, năm đó sư phụ ngươi hắn, chính là bị cuốn vào đến quá cuồng nhiệt trong đấu tranh, mới có thể bị khu chủ. Những chuyện tương tự, những năm này xảy ra không ít, dẫn đến các đại viện quan hệ trong đó liền đã rất căng cứng rắn, tùy tiện chuyển viện chẳng những sẽ bị chế nhạo, cũng sẽ bị tất cả viện coi là phán sư, kết quả nghiêm trọng. Doãn San giải thích nói, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bây giờ Bạch Vân Thành suy sụp, thành mới chủ sở Vân Tôn chỉ lo Bạch Vân Viện gió mát kỷ nguyên, coi nhẹ cái khác năm viện, tư nguyên nghiêm trọng siêu vẹo, dẫn đến lòng người ly tán, không nói đến bên trong thành chúng người cũng đã không còn ngày xưa đoàn kết, rời đi vô số, coi như là một số người còn tâm niệm Bạch Vân Thành ngày xưa quang vinh, nhưng cho tới hôm nay còn thủ vững tất cả riêng phần mình xuất thân viện chính bọn họ, trên cơ bản đều là kiếm cốt. Tranh tranh hạng người, tín niệm kiên định. Tốt nhất rồi chết già chuẩn bị, muốn nhượng cái này người chuyển viện, liền càng không có thể. Lâm Bác Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn kế hoạch ban đầu, là thẻ nhiệm vụ BUG, ép buộc tất cả đại viện đỉnh cấp cường giả gia nhập vào Kiếm Tiên Viện, tiếp đó cho lão tử tại Quang Tương roi ra nhỏ phía dưới ngoan ngoãn kịp. Nhưng hiện tại xem ra, muốn làm điểm này, tựa hồ cũng không đơn giản. Nếu như, Lâm Bác Thần thử nghiệm hỏi, ta nói là nếu như, ta đem đại bạc khung kiếm tại trên cổ của bọn hắn. Nho nhã hiền hòa mà thuyết phục bọn hắn chuyển viện, tiểu sư thúc cảm giác có bao nhiêu khả năng lớn đây. Doãn San có chút kỳ quái nhìn Lâm Bác Thần một cái, nói, có lẽ có thể thành công, nhưng dưa hái xanh không ngọt. Ngọt hay không không quan trọng a. Lâm Bác Thần trong lòng tự đủ, ta chỉ là muốn đạt được thân thể của bọn hắn, vừa không phải là muốn đạt được lòng của bọn hắn. Bất quá, mỹ mạo tiểu sư thúc nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Một phần vạn nhường bọn gia hỏa này gia nhập vào Kiếm Tiên Viện. Cũng không tiện tốt tu luyện, đến lúc đó chẳng phải là ngược lại nữ áo. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, quyết định trước bỏ qua thẻ BUG dự định, xem trước một chút tiền viện bọn gia hỏa này, dựa theo kịp rèn luyện phương án tiến hành xuống đến, cuối cùng tu luyện hiệu quả như thế nào. Nếu như để thăng hiệu quả đủ tốt, cũng không cần thi hành thẻ BUG kế hoạch. Suy cho cùng thêm một người, liền muốn tiêu hao nhiều hơn ạ rèn lìn cùng thúy quả đều tài nguyên chân quý. Bây giờ, Lâm Bác Thần trên thân chỉ còn lại 128.000 mai huyền thạch. Hơn 9.000 khỏa thúy quả rồi. Không thể lại tùy ý phá của. Bất quá, trước mắt Doãn San, suy cho cùng cũng là tông sư cấp cường giả, bản thân lại là Kiếm Tiên Viện người, lại là không thể bỏ qua. Thân là trong sân trường lão, há có thể cả ngày pha trộn tại phòng bếp. Tiểu sư thúc, trong tiền viện tu luyện say xưa, ngài cũng cùng một chỗ tham gia đi. Lâm Bác Thần nói, ta đem tự mình tu luyện bí pháp cống hiến ra ngoài, tốc độ tu luyện rất nhanh, ngài đi theo luyện một đoạn thời gian, có thể liền trực tiếp tấn nhập thiên nhân cảnh đây. Làm sao có thể? Doãn San cười lường hắn một cái, cũng không tin, nói, tư chất của ta cùng thiên phú, chính ta trong lòng tin tưởng, trước đây sư phụ cũng đã nói, ta cả đời này tu luyện tới cấp 6 đại tông sư cảnh giới, coi như là đến đỉnh rồi. Ai, coi như là đến cấp 6 đại tông sư cảnh giới, đối với bây giờ Bạch Vân Thành thế cục, cũng không có chút nào tăng thêm, không bằng chân thật làm một chút hậu cần công tác, cho các ngươi giải quyết nỗi lo về sau, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Sư thúc lời ấy sai rồi. Lâm Bác Thần nói, cái gọi là thật tốt tu luyện, mỗi ngày hướng về phía trước, đây là võ đạo lời lẽ chí lý. Doãn San cong cong thanh tú lông mày nhíu một cái. Cái này lời lẽ chí lý ta như thế chưa từng nghe qua. Liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, Bạch Vân Thành thịnh vượng, thất phu hữu trách, muốn dựa vào chúng ta mỗi người cùng một chỗ phân đấu, nếu là người người đều như ngươi sư thúc tâm tư như vậy, cái kia kiếm tiên viện chẳng phải là tản. Vì lẽ đó, sư thúc à, sư điệt nơi này muốn phê bình ngươi rồi, không thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Doãn San lập tức bị chính mình sư chất nói một cái mặt đỏ ửng. Tới tới tới, không nên từ chối, ta dẫn ngươi đi tham gia tiền viện nhiều người vận động. Lâm Bác Thần cũng hoàn toàn không để ý tới mỹ mạo tiểu sư thúc chịu được chịu không được, kéo lấy Doãn San non mềm bàn tay nhỏ trắng đoán, liền hướng tiền viện đi tới. Ôi chao! Doãn San ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh ráng đỏ. Còn chưa kịp phản ứng, người giống như là một giật dây con rối đồng dạng, đã bị Lâm Bác Thần đưa đến tiền viện. Đi ngươi! Lâm Bác Thần dùng sức một cái, đem Doãn San trực tiếp vứt xuống Thiên Thiên cùng Thiến Thiến bên người. 3. Quang tương phối hợp với lắc lắc roi da nhỏ. Đừng có ngừng. Tiếp tục động. Ạt gì ẩn bao đắc, động. Lâm Bác Thần vừa lặng lẽ meo meo mà trở về, tại kiếm tiên viện các đệ tử cơm trưa bên trong hạ dược. Đợi một chút nhìn hiệu quả. Nếu như ạ dễn lìn hiệu quả đầy đủ, liền tạm thời không dùng thúy quả rồi. Suy cho cùng loại này đến từ thiên ngoại thần quả, là dùng một khỏa thiếu một khỏa, đối với trước mắt Lâm Bác Thần tới nói, là không có thể tái sinh tư nguyên. Thời gian trôi qua. Ngày thứ ba. Đến luận kiếm đại hội vòng thứ ba mở ra thời gian. Phía trước đã rút thăm xong xuôi. Nhan tỷ tỷ vẫn may, quả thực tốt đến nghịch thiên. Văn Hương kiếm phủ chiến đội một vòng này trực tiếp luân không, cử đi trận chung kết. Lâm đại thiếu mấy người, có thể tọa sơn quan hổ đấu, chậm đợi Phong Lôi đại kiếm tộc chiến đội cùng Bạch Vân Thành chiến đội tới một hồi sinh tử ẩu đả, quyết ra một cái tiến vào trận chung kết danh lạch. Nhưng ở nơi này ngày trước kia, luận kiếm đại hội bắt đầu một khắc trước chung, một cái chấn kinh tất cả mọi người tin tức, trực tiếp tại Bạch Vân Thành bên trong truyền ra tới. Phong Lôi đại kiếm tộc tuyên bố thối lui ra luận kiếm đại hội. Không thể nào, khoảng cách trận chung kết, còn kém một chân bước vào cửa. Dĩ nhiên bỏ thi đấu. Phong Lôi đại kiếm tộc đây là tự nhận là không bằng Bạch Vân Thành sao. Không đến mức đi, Bạch Vân Thành lục quan hải mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không liền ổn ăn Phong Lôi đại kiếm tộc A. Nghe là trong tộc thiên kiêu Phong Lôi song kiếm Mai Lâm, tại vòng trước cưỡng ép xuất chiến sau đó, tay cụt tổn thương tăng thêm, đánh mất chiến lược, không thể không bỏ thi đấu. Lại có loại chuyện này. Các nơi nghị luận ở Mỹ. Trong thành kiếm đạo các cường giả, tin tức cũng coi như là linh thông, rất nhanh liền đảo đới ra Phong Lôi đại kiếm tộc bỏ thi đấu nguyên nhân. Vị kia kinh tài tuyệt diễm Phong Lôi song kiếm, sở dĩ có thể cường thế quét ngang Bất Diệt kiếm tông cường giả, chính là bởi vì hắn tu luyện dưỡng kiếm chi thuật, tại lôi kiếm bên trong ẩn chứa nuôi 20 năm kiếm ý, phía trước chưa hề rút kiếm, một chiều rút kiếm, liền chấn kinh thiên hạ. Nhưng trận chiến kia, cũng đem lôi kiếm bên trong ẩn dưỡng kiếm ý, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó kỳ thực ở chỗ Bất Diệt kiếm tông sau đại chiến, liền đã mất đi tái chiến lực lượng. Nguyên lai cái này mới là đúng. Lâm Bác Thần nghe xong tin tức, cũng không khỏi ngây người. Tọa sơn quan hổ đấu nguyện vọng tốt đẹp thất bại rồi. Ba ngày sau luận kiếm phong bên trên, Văn Hương kiếm phủ cùng Bạch Vân Thành hai đại chiến đội, muốn quyết ra sau cùng đệ nhất, tranh đoạt kiếm tiên truyền thừa. Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Một lần này luận kiếm đại hội, cao khai thấp chạy, có chút đầu voi đuôi chuột nhà. Nếu như ta là người xem lời nói, nhất định sẽ lớn tiếng sau đó một câu, giờ nợ mở, trả lại tiền. Ai có thể nghĩ tới, đến sau cùng lại là rất không được coi trọng Bạch Vân Thành, cùng miễn cưỡng xem như trung lưu Văn Hương kiếm phủ, trở thành hai thất hắc mã, một đường đi đến cuối cùng, hội sư trận chung kết. Loại cảm giác này, rất hoang đường. Giống như là Trung Quốc đội cùng Việt Nam đội hội sư vật cuộc trận chung kết. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng không có quá mức để ý. Bởi vì hắn bây giờ toàn bộ tâm tư, đều tập trung vào kịp ngâu xúc gia tốc nhiệm vụ bên trên. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành lần này kịp ngâu xúc gia tốc nhiệm vụ, đạt được 5 hệ cấp 4 thiên nhân cảnh tu vi, đến lúc đó cơ bản có thể quét ngang cấp 6 thiên nhân, cầm trong tay đại bạc kiếm còn có thể chém chết cấp 7 thiên nhân. Hi ạ hi ạ hi ạ hi ạ. Quản hắn trận chung kết đối thủ là người nào, đều có thể nhẹ nhõm quét ngang. Chỉ là, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ cũng không lý tưởng. Đã là nhiệm vụ kỳ hạn đếm ngược ngày thứ 3. Nhiệm vụ tiến độ như sau. Nửa bước thiên nhân, 05. Đỉnh phong đại tông sư, tháng 4 năm 10. Võ đạo tông sư, 15-30. Kiếm tiên viện đệ tử người yếu nhất tu vi đạt tới đỉnh phong đại võ sư cảnh giới. Đỉnh phong đại võ sư cảnh giới phía dưới còn có 1-3 người. Đây con mẹ nó. Tổng thể độ hoàn thành liền 1/3 cũng chưa tới A. Mặc dù kiếm tiên viện bên trong đám người, bao quát thì Trung Thánh cùng Doãn San hai vị trưởng lão đều đã bị cái kia không thể tưởng tượng nổi rèn luyện hiệu quả, khiếp sợ chân đều không khép lại được, đã triệt để trở thành có thể mỗi ngày kịp phan cuồng, đủ loại độ khó cao yoga động tác, độ khó thấp có dưỡng rèn luyện đã quen thuộc không gì sánh được, tất cả kiếm tiên viện thực lực tổng hợp cũng đã chiếm được vượt qua cách thức tăng lên. Nhưng mà, đối với Lâm Bắc Thần tới nói, còn kém xa lắm. Xem ra cần phải cho thuốc mạnh. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn quyết định đem ban đầu ở Bạch Nguyệt trong bộ lạc một bộ hạ dược phương án, hơi chút sửa chữa sau đó, chuyển tới Bạch Vân Thành tới. Hao tốn nửa ngày, bỏ ra 1.800 mai huyền thạch đánh đổi sau đó, Lâm Bắc Thần từ bà áp càng thêm cấp mua được phổ lạp tắt lạp năng lượng bột, nụ chi lịt lỏng trắng trứng bột, phá bích linh chi bảo tử bột, giờ hờ a dầu cá viên các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ô ô, lần này thật là xuất ra đại giới. Lâm Bắc Thần một bên khóc, vừa đem những cái này giá trị đắt giá mạn gạ vật phẩm chăm sóc sức khỏe, dựa theo phía trước tỷ lệ, phối hợp điều phối, làm thành một loại màu sắc kỳ quái chất lỏng sền sệt. Hoàng bét. Dĩ nhiên sền sệt rồi. Lần này không thể nói là trà lạnh rồi. Vậy nói gì đây? Liền nói là. Ách, thạch đi. Cũng không tin. Liên Bạch Nguyệt bộ lạc các cường giả đều có thể sớm làm cho chín mùi cách điều chế, còn không thể giải quyết những cái này tuổi mục bạch đi các kiếm sĩ. Một phen mân mê sau đó. Tới tới tới, thêm đồ ăn a, ta tự tay điều chế thạch. Lâm Bác Thần xách thùng lớn, đi tới tiền viện, nói, một người một bát, không cho phép ăn nhiều a. Tất cả mọi người vẫn là rất cho Lâm Đại Thiếu mặt mũi. Xếp hàng lĩnh bữa ăn. Dính, mềm mại hồ hồ, còn mang một chút xíu mùi tanh. Thiếu gia, đây là cái gì thạch a? Thiên Thiên ăn một miếng, tò mò hỏi. Đừng hỏi. Lâm Bác Thần nghiêm trang nói, đây chính là ta phí đi to lớn tinh lực, tự mình chế tác thần vật. Nói đến đây, hắn lớn tiếng đối với đám người hô to, không cho phép lãng phí. Đây đều là ta tân tân khổ khổ chuẩn bị tinh hoa, một giọt đều không cho dư thừa. Đám người lớn tiếng đáp ứng. Thiên Thiên hiếm thấy thân mật một lần, bưng chính mình một bát thạch, hiến vật quý một dạng đưa qua, nói, thiếu gia, đồ tốt như vậy, ngươi cũng bổ một chút đi. Lâm Bác Thần lập tức nhảy dựng lên một cái tát đập vào Thiên Thiên chân bóng trắng non trên trán. Lan A, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc đông vải làm giả áo đông. Thiên Thiên một mặt ủy khuất ba ba, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lui ra. Đám người rất nhanh liền dùng cơm xong, sau đó tiếp tục tiến hành rèn luyện. Lâm Bác Thần nằm ở trên bàn đá, tay trái tay phải chất chồng, chống đỡ lấy cằm của mình, nhìn chằm chằm đám người này, chờ đợi bọn hắn đột phá. Một lát sau. Đột phá. Ta vừa đột phá. Ta cũng đột phá. Ta tấn nhập tông sư cảnh giới. A a a, ta đột phá, có đột phá, ta liên phá tam giai. Ta muốn lên thiên. Ta thăng tiên rồi. Từng đợt quỷ khóc sói gào giống như âm thanh tại kiếm tiên viện bên trong vang lên. Hoàn hảo tại 3 ngày phía trước, cẩn thận thì Trung Thánh ngay tại kiếm tiên viện chung quanh bố trí một chút liễm tức trận pháp, cũng dựng lên cảnh cáo bài, không cho phép ngoại nhân tới gần, vì lẽ đó trong sân phát sinh sự tình, cũng không có truyền đi. Ta. Thì Trung Thánh thân thể run rẩy lên. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Lâm Bắc Thần, nói, ta thật sự muốn. Ai nha, biết biết rồi, ngươi tiến vào cấp 9 võ đạo tông sư nha. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói, có gì có thể lấy lẽ à, sư thúc, ngươi còn kém xa lắm đây, ta nuôi chuột đều so với ngươi còn mạnh hơn à, ngươi bắt điểm nhanh, tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không nên tự đắc tự mãn, thiên nhân cảnh mới là mục tiêu của ngươi à. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn đồng dạng kích động toàn thân run rẩy Doãn San, nói, tiểu sư thúc, ngươi cũng đừng kích động, cấp 6 võ đạo tông sư thật không phải là cực hạn của ngươi, đừng có ngừng, tiếp tục động, làm nhanh lên một chút. Nguyên bản bản còn muốn nói điều gì Doãn San, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Lâm Bác Thần vươn người đứng dậy, nói, đại gia thêm ít sức mạnh, thạch hiệu lực còn chưa hoàn toàn phát huy, tiếp tục động, bắt lấy cơ hội lần này, thực hiện sinh mệnh đột phá. Làm nhanh lên một chút. 333. Quang Tương ở một bên rất phối hợp mà huy động sấm sét roi. Đám người bị Lâm Bác Thần vừa nói như thế, lập tức đều tỉnh táo lại, tiếp tục điên cuồng rèn luyện. Ca, ta giống như cũng đột phá. Tiêu Bính Cam lại gần, nhỏ giọng nói, ta tiến vào kim cương kiếm cốt cảnh giới. Hạt thẻ phụt. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Vừa vượt qua ta rồi. Chính hắn bây giờ mới bất quá là bạch kim kiếm cốt cảnh giới. Liền cái này, còn là tử thần trong điện thoại di động vô tướng kiếm cốt áp ngày đêm vận chuyển tu luyện kết quả. Tiêu Bính Cam chỉ là mỗi ngày ăn đùi gà, dĩ nhiên tiến triển nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn là trời sinh kiếm cốt hay sao? Lâm Bác Thần vốn là muốn phải hỏi một chút, tiến vào kim cương kiếm cốt sau đó, có diệu dụng gì? Nhưng nghĩ lại, hỏi lên như vậy, chẳng phải là bại lộ mình kiếm cốt cảnh giới. Không được. Cái này bước ta đến trang tiếp. Bằng không, còn thế nào mang tiểu đệ? Ân, không sai, có ta 1/10 đích thiên phú rồi. Thân đệ à, ngươi không kiêu ngạo hơn, tiếp tục mang theo đại gia tu luyện đi. Lâm Bác Thần bất động thanh sắc nói. Hả, tốt, anh ruột, ta sẽ cố gắng hướng ngươi làm chuẩn. Công cụ người cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy mình không bằng anh ruột, đó là xác định chắc chắn cùng với chuyện khẳng định. Làm một cái hảo hán tử, mỗi ngày muốn tự cường, nam nhi nhiệt huyết hán, so thái dương càng ánh sáng. Thân âm rót trong thai, nhiều người vận động tại tiếp tục. Tại quang tương sấm sét roi ra nhỏ giám sát dưới, đám người không từng có phút chốc ngừng. Cho dù là đến buổi tối cũng không nghỉ ngơi. Chứ ăn uống ra, chính là không ngừng vận động. Liên Lâm Bắc Thần cũng đều kiên trì tới buổi tối ước chừng hơn 7 điểm thời điểm, mới căn dặn một phen, trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bác Thần từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất, chính là soát điện thoại. Mở điện thoại di động lên nhìn một cái, trên mặt hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười. Có lớn tiến triển. Nửa bước thiên nhân, 3 năm. Đỉnh phong đại tông sư, tháng 8 năm 10. Võ đạo tông sư, 27-30. Kiếm tiên viện đệ tử người yếu nhất tu vi đạt tới đỉnh phong đại võ sư cảnh giới, đỉnh phong đại võ sư cảnh giới phía dưới còn có 5 người. Quá tốt rồi, cuối cùng thấy được quang minh. Lâm Bác Thần trực tiếp một cái cá ướp muối đánh rất ngồi xuống. Nhìn không được đối với điện thoại di động bắt đầu cười ngây ngô. Mặc dù phía trước lại là mua thuốc, lại là tiêu hao thúy quả, hao phí huyền thạch số lượng to lớn, nhưng nói thật, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, hết thảy đều là đáng giá, huyền thạch mặc dù là đồng tiền mạnh. Nhưng nếu như không phải kịp mềm mại kiện nhiệm vụ ban thưởng, tiêu phí mấy lần giống nhau số lượng huyền thạch cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới 5 hệ cấp 4 thiên nhân thi đấu. Thiếu gia, hôm nay tỉnh sớm như vậy. Thiên Thiên gõ cửa đi vào, đã vì hắn chuẩn bị xong đồ rửa mặt cùng bữa sáng. Mặc dù cũng tại tham gia phía ngoài rèn luyện, nhưng nàng cùng Thiên Thiên không đồng dạng, càng nhiều tâm tư, vẫn là đặt ở Lâm Bắc Thần trên thân, lấy phục vụ Lâm Bắc Thần là thứ nhất tuyển hạng. Tại thân mật tiểu thị nữ phục dịch dưới. Lâm Bác Thần mới mặc áo rửa mặt, hỏi, đêm qua là ai đột phá? Thi trưởng lão, Doãn trưởng lão, còn có một vị gọi là Cao Thiên Lượng Bạch Đi kiếm sĩ, đều đột phá đỉnh phong đại tông sư, nửa chân đạp đến vào nửa bước thiên nhân cảnh giới, có khác hai vị trưởng lão, còn có mấy tên Bạch Đi kiếm sĩ, đạt tới được đỉnh phong đại tông sư. Thiên Thiên một bên vì Lâm Bác Thần chạy đầu, vừa dùng sùng bái giọng nói, tất cả mọi người nói đây cũng là một cái kỳ tích, trong thời gian ngắn như vậy, nhường đại gia thực lực để thăng nhanh như vậy, coi như là thần linh cũng chưa chắc có thể làm được, đại gia đối với thiếu gia ngài đều là kính nể đến đầu rạp xuống đất đây. Vậy còn ngươi? Lâm Bác Thần hỏi ngược lại, ngươi cùng Thiên Thiên hai cái, có thể có cái gì đột phá? Thiên Thiên có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, nói, nô gia có nho nhỏ đột phá, không có thiếu gia thực lực của ngài ban cho tình huống dưới, đạt đến 2 cấp võ đạo tông sư cảnh giới, Thiên Thiên tiến bộ so nô gia lớn, đã là cấp 7 võ đạo tông sư cảnh giới. Cái kia cũng rất lợi hại. Lâm Bác Thần tại tiểu thị nữ gương mặt bên trên sờ soạn một cái, nói, Thiên Thiên ưa thích chém chém giết giết, ngày bình thường cũng thường xuyên đi thất lạc tòa thành thí luyện, thực lực để thăng nhanh hơn ngươi đó là chuyện đương nhiên, nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy mình không bằng nàng, cái gọi là mọi người đều có chí khác nhau, ngươi không thích võ đạo tranh đấu, bản thiếu gia sẽ không buộc ngươi đi đả sinh đả tử, mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp đi theo thiếu gia bên cạnh ta làm. Cái bình hoa, thiếu gia ta cũng là rất vui vẻ. Ân, thiếu gia, nô gia biết rồi. Thiên Thiên cúi đầu nhu nhu nói. Lâm Bác Thần nắm chặt nàng nắm bắt lược mềm mại trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, yên tâm đi, hết thảy đều có thiếu gia ta, chỉ cần thiếu gia ta tại một ngày, chắc chắn bảo hộ ngươi một thế chu toàn. Ừm. Thiên Thiên trắng non kiểu diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hạnh phúc thần sắc. Rửa mặt xong xuôi. Lâm Bác Thần vặn eo bẻ cổ đi tới tiền viện. Nhiều người vận động vẫn tại khí thế ngất trời tiến hành. Loại này kịp vận động tập thể bật học phương thức. Đối với võ giả có sức hấp dẫn chí mạng, nhất là khi bọn hắn cảm nhận được thực lực mình tại loại này động tác đơn giản bên trong chân thực mà tăng lên điên cuồng, giống như là thích cá cược như mạng sống dân cờ bạc lấy được tay cầm bạo thắng vận may sau đó, liền căn bản không dừng được loại trạng thái kia. Mà Quang Tương cũng từ đầu đến cuối đều xách sấm xét roi, ở một bên tận chức tận trách mà giám sát. Như này như vậy, thời gian trôi qua. Đảo mắt lại là 2 ngày trôi qua. Khoảng cách hoàn thành kiếm tiên viện quật khởi ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ kỳ hạn chót, còn thừa lại 1 ngày. Thiếu một cái nửa bước thiên nhân. Nhiều một cái cấp 4 võ sư. Bất quá dựa theo đám người tu luyện tiến bộ hiệu suất, ngày cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thành vấn đề. Vì thế, Lâm Bác Thần chuyên môn lựa ra 5 tên có tư cách nhất tấn nhập nửa bước thiên nhân đỉnh phong đại võ sư, chuyên môn đặc huấn, đặc cung thúy quả cùng tất cả loại dược tề. Đến nỗi cái kia gọi là Triệu Chí Minh rất lại phía sau lui cấp 4 võ sư, cũng đã nhận được khai tiểu táo đại ngộ đặc biệt. Khoảng cách luận kiếm đại hội trận chung kết, còn có không đến thời gian 1 ngày. Trong thành bầu không khí, cũng dần dần cực nóng khẩn trương lên. Mỗi người đều mong mỏi sau cùng trận chung kết đến, chờ mong đáp án công bố, muốn biết kiếm tiên truyền thừa sau cùng hoa rơi vào nhà nào. Nhưng ngay lúc này, một chút khách không mời mà đến, phá vỡ Bạch Vân Thành nguyên bản vi diệu cân bằng. Dưới trời chiều, trong thành trên đường, bóng người lác đác. Tại hạng lịch luyện Bạch Vĩ tộc đệ tử Viên Phong, xin hỏi tộc ta phía trước tới tham gia luận kiếm đại hội chư vị tộc nhân, đặt chân trong thành nơi nào? Một vị đến từ tại Đông Đạo Trân Châu kiếm đạo đại tộc nghịch luyện Bạch Vĩ tộc kiếm khách trẻ tuổi, phản ở trong thành gặp người muốn hỏi thăm tộc nhân mình hạ lạc. Các ngươi tộc nhân không phải cũng tại 5 ngày phía trước, rời đi Bạch Vân Thành, trở về Bạch Vĩ Sơn rồi sao? Đào thải ngày đó, rời đi nha. Một chút người hảo tâm cho hắn đáp án. Viên Phong nghe vậy, rất là kinh ngạc, không thể nào à, nếu là 5 ngày phía trước liền rời đi, hẳn là đã sớm trở lại Bạch Vĩ Sơn rồi, vì cái gì tộc ta không có người thấy bọn hắn. Có lẽ là bỏ lỡ đi. Có người nói. Viên Phong trầm tư rất lâu, ở trong thành tiếp tục tìm kiếm. Không lâu, lại có mấy vị phía sau mọc ra thải sắc cánh độc điệp sơn kiếm đạo cường giả, đi tới trong thành. Các nàng, cũng đang tìm kiếm mình tộc nhân. Sau đó, Bất Diệt Kiếm Tông một vị trưởng lão, cũng mang theo 4 vị đệ tử, phong trần mệt mỏi mà đi tới mới trong thành. Tông ta thái thượng trưởng lão ở đâu? Bất Diệt Kiếm Tông cường giả, cũng đang hỏi thăm tin tức. Lúc này, rất nhiều vẫn luôn ở trong thành kiếm đạo các cường giả, cũng ý thức được sự tình không được bình thường. Nguyên lai bất luận là Độc Điệp Sơn, còn là Bất Diệt Kiếm Tông, đều giống như nghịch luyện Bạch Vĩ tộc, phía trước tới tham gia luận kiếm đại hội chọn phái đi đoàn đội, ngoại trừ chết trận tại luận kiếm phong bên trên cường giả bên ngoài, vậy mà tại rời đi Bạch Vân Thành bên trong sau đó, triệt để mất tích. Âm thanh không gặp người, chết không thấy xác. Dưới màn đêm Bạch Vân Thành, bị chấn động. Chẳng lẽ lại là trước kia những cái kia đánh chặn đường xích Vũ Ma Sơn tộc nhóm thế lực thần bí địch nhân quay phá? Cũng không phải nói, phía trước bởi vì có đến từ Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh cái vị kia thần bí nữ đại nhân xuất thủ, đem chặn lại rời đi người thần bí địch nhân, tiêu diệt dọa lui sao? Vì cái gì lại xuất hiện? Giật mình không đúng thế lực khắp nơi, lập tức bắt đầu điều tra. Cái này một điều tra, tất cả mọi người người đổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai trước đó bị cho rằng là an toàn rời đi Bạch Vân Thành các phương kiếm tu. Bao quát những cái kia tới nhìn sau náo nhiệt lại bởi vì thời cuộc không đối mà rời đi trước thời hạn đám tán tu, lại là toàn bộ đều bước hơi khỏi nhân gian rồi. Đến mặt trời xuống núi thời điểm, lại có số lớn ngoại lai kiếm tu, tiến vào Bạch Vân Thành. Tại Hạ Liễu Ngạn, nhận được sư huynh thư cầu cứu, đặc biệt chạy đến Bạch Vân Thành trợ giúp. Lão Phu Tam Kiếm Phá Thiên Lưu Kiếm Tông Đoan Chính Dương, cũng là nhận được 2 vị đệ tử cầu viện tin, nói là bọn hắn tại Bạch Vân Thành gặp phải phiền toái, chuyên tới để điều giải. Có vị bằng hữu kia biết ta cái kia 2 cái liệt đồ hạ lạc. Đại Càn Đế quốc Trảm Nhật học viện thầy chủ nhiệm Quách Vân Các, cũng là nhận được học viên thư cầu cứu, vội vàng chạy đến. Bọn hắn là tới quan sát luận kiếm đại hội. Thất Tinh tụ kiếm lâu bên trong, tụ tập rất nhiều kẻ ngoại lai. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời đến Bạch Vân Thành. Đặc điểm chung, là đều có thân bằng hảo hữu phía trước đi tới Bạch Vân Thành quan sát luận kiếm đại hội, đều nhận được bọn hắn thư cầu cứu, cho nên mới vội vàng mà chạy đến. Càng là giao lưu, những người này trong lòng thì càng kinh hãi. Quá quỷ dị. Trước tiên, dựa vào trong thành truyền đi tin tức, người bọn họ muốn tìm, sớm liền rời đi Bạch Vân Thành không biết tung tích. Thứ nhì, bọn hắn đến từ Đông Đạo Trân Châu địa phương khác nhau cùng khu vực, trên đường thời gian hao phí đều không giống nhau, thế nhưng lại đồng thời tới Bạch Vân Thành, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ cái kia từng phong thư cầu cứu, là tính coi là tốt bọn hắn chạy đến Bạch Vân Thành trên đường cần thiết thời gian hao phí, lần lượt phát ra. Có thể trên cơ bản xác định tin là giả. Cái kia vấn đề lại tới. Phát ra giả tin người, vì sao muốn tính được thời gian, để bọn hắn tại hôm nay chạm vào tối, đồng thời đến Bạch Vân Thành đây. Đủ loại đủ kiểu tin tức cùng cảm xúc, đang không ngừng lên men. Mà ở thời điểm này, tại kiếm tiên viện bên trong cưới tiểu cặn bã hổ chơi Lâm Bắc Thần, nhận được đến từ hải tộc người ở rể lão đinh đầu một phong thư, trong thư chỉ có một câu nói. Ẩn nấp vết tích, không muốn bị người phát hiện, mau tới kiếm chủng, cùng ta tụ hợp. Hả? Chẳng lẽ lão đinh thần thần bí bí lập nhiều ngày như vậy, rốt cuộc phải làm một chút gì? Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là muốn liên thủ xử lý thành chủ Sở Vân Tôn như quyền xoán vị? Lão đinh rốt cuộc phải kìm nén không được cái kia dục dịch lòng lang dạ thú rồi sao? Lâm Bác Thần hưng phấn lên. Hắn đi tới tiền viện, phân phó Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam mang theo đám người tiếp tục vận động, dành thời gian tu luyện tăng cao thực lực, tiếp đó trở về phòng ngủ, thật vui vẻ mà đổi lại một thân sơn đen đi màn đêm đen tối hành áo, rời đi kiếm tiên viện, hướng về kiếm trùng phương hướng cẩu cẩu túy túy sơ soạn. Trong bóng đêm Bạch Vân Thành đường đi, lộ ra trống trải và cô tịch. Bởi vì Lao Đinh muốn hắn ẩn nấp vết tích, cho nên để không bị người phát hiện, Lâm Bắc Thần không có ngự kiếm phi hành, mà là lợi dụng nhục thân chi lực, tại mặt đất đường đi bên trong phi bính. Tận lực tránh đi một chút đại lộ. Lâm Bắc Thần một bên chạy như bay, một bên ở trong lòng suy xét Đinh Tam Thạch mục đích thực sự. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào một vệt cực kỳ nguy hiểm báo động, trong lòng của hắn hiện lên. Phía trước mở tối trong đường phố. Một cái toàn thân đều núp ở rộng đại hát sắc áo choàng trong áo choàng khôi ngô cao lớn thân ảnh, tựa như là ẩn tàng trong bóng tối dạ ma chặn Lâm Bắc Thần đường đi. Buổi trưa đã đến. Tận lực thay đổi sau đó phảng phất là hai khối vết dỉ loang lổ miếng sắt lẫn nhau ma sát quỷ dị âm thanh truyền đến, mời lên đường. Thần bí thân ảnh thân hình khẽ động. Hắn giống như là trong bóng đêm một đạo thiểm điện, mang theo vô song sắc cơ, rút kiếm, cẩn thân, vung lần động tác một mạch mà thành, trong nháy mắt đã đến Lâm Bắc Thần trước người, phá vỡ phòng ngự của hắn. Một tia tử vong kiếm khí thẳng đến Lâm Bắc Thần mi tâm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lâm Bắc Thần tả hữu cùng hậu phương trong bóng dâm, cũng có nhanh như ưu quỷ đồng dạng thân ảnh chạy ra, màu đen kiếm tại bóng đêm giống như ẩn núp rắn độc đồng dạng, hướng về Lâm Bắc Thần tả hữu song vượn, hậu tâm các loại muốn hại vị trí đâm ra. Dưới ám dạ, nhu đồ đã lâu sát cục, trong nháy mắt hoàn thành. Xuất thủ cường giả, đều là thiên nhân cấp chuyên ngành thích khách. 7. Đổi một chút chiều dài, hy vọng đại gia có thể thích ứng. Mặt khác liên quan tới lập trình viên không thỏa đáng miêu tả, biểu thị xin lỗi, đã sửa chữa. Chương 957, nhân sĩ chuyên nghiệp. Ám sát tới đột nhiên như thế. Đến mức Lâm Bắc Thần ngay lập tức đều chưa kịp phản ứng. Thiên nhân cấp trực giác, mặc dù hơi có dự cảnh, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này, tinh thần lực tu vi tầm quan trọng, lại lần nữa nổi bật. Nếu như Lâm Bắc Thần tinh thần lực tu vi có khả năng cùng tiên thiên huyền khí tu vi bằng nhau mà nói, vậy ít nhất khi nhìn đến cái kia khôi ngô cao lớn thân ảnh màu đen trong nháy mắt, liền có thể phát giác được chung quanh trong bóng tối đồng dạng mai phục người. Thiên nhân cấp thích khách, lực sát thương kinh người. Rất nhiều thích khách tu luyện con đường, đều là xem nhẹ tự thân kháng tính cùng chịu đập nện năng lực, tất cả điểm thiên phú đều thêm tại công kích lực cùng lực buộc phát phía trên, tại đến gần đối thủ thi triển ám sát trong nháy mắt buộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng cường đại, vì lẽ đó thường thường đều có thể đạt đến vượt biên đánh chết hiệu quả. Lại dựa vào đủ loại ám sát bí thuật. Rất nhiều cường giả, thiên tiêu đều ở phương diện này thiệt thòi lớn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì ợ ra rắm. Lâm Bắc Thần một lần này phản ứng liền hơi chậm. Nhưng cũng còn tốt, hắn chậm, có người không chậm. Đinh đinh đinh. Nhiều đám hỏa tinh tại mờ tối trong ngõ nhỏ tóe lên. Hai cái dị thường cánh tay trắng kiện, bất khả tư nghị từ Lâm Bắc Thần phía sau trong cái bóng đột nhiên rỗi ra, đem tất cả kiếm quang, cực kỳ nguy cấp mà toàn bộ đều ngăn trở. Kiếm quang chạm tại cánh tay kia cùng trên bàn tay, như chạm kích kim thiết phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Là cảm giác tồn tại cơ hồ là không cung công. Cái bóng thị vệ cung công, thời khắc mấu chốt xuất thủ, đỡ được đột nhiên xuất hiện ám sát. Nháy mắt sau đó, cung công tự huyền như quỷ mị từ trong bóng dâm chui ra, cánh tay vung vẩy trong lúc đó, phát ra kinh lôi đồng dạng tiếng oanh minh, kích phát thiên mã lưu tinh tí một loại nào đó đặc hiệu, uy lực kinh người, hướng về đánh tới thích khách đánh tới. Lùi ra. Lâm Bác Thần giận quát một tiếng. Tự lao tử tới. Đại bạc kiếm nơi tay, trong ánh trăng hiện động trong trẻo lạnh lùng ánh sáng nhạt. Hắn muốn tự mình động thủ. Cơ mờ nơ chứ. Dám tới ám sát chính mình. Toàn bộ đều phải chết. Cung công nghe vậy, lập tức dừng lại giữa chừng công kích của mình, thân hình tựa như một đoàn màu đen hơi khói trong không khí phiêu tán, dung nhập vào màu đen bên cạnh trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, nhường mấy cái thích khách trong lòng cả kinh. Mục tiêu bên người, dĩ nhiên cũng có tinh thông gai sát chi đạo cường giả. Phía trước trong tình báo, giống như vẫn chưa nhắc đến. Ảnh đột chạm. Lâm Bác Thần nâng kiếm chém ra. Xuy. Phía bên phải thiên nhân cấp thích khách, kiếm gãy, đầu người bay lên. Đại bạc kiếm chi phong sắc nhọn, cử thế vô song. Căn bản không có cái gì đồ vật có thể ngăn trở. Thích khách kia theo bản năng lấy kiếm ngăn cản, trong nháy mắt cả người mang kiếm hóa thành tứ đoạn. Cái thứ nhất. Lâm Bác Thần lạnh giọng quá khẽ. Bành! Kỳ dị luyện kim cơ quan tiếng vang lên. Bên trái thích khách thân hình biến hóa, di hình hoán vị, khiêng ra một chùm xanh đầm địa lông châu châm nhỏ. Ám khí. Chuyên phá thiên nhân cấp cường giả lực tràng hộ thân lĩnh vực linh khí cấp ám khí. Trên kim ẩn chứa kịch độc. Và máu là chết. Chính là cao giai thiên nhân bên trong, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Khoảng cách gần như vậy phóng ra, có thể nói khó lòng phòng bị. Xuất thủ thích khách, mặt nạ màu đen hạ trong đôi mắt, đã lộ ra một tia dữ tợn. Nhưng Lâm Bác Thần cười lạnh một tiếng, trở về. Kim hệ tiên thiên huyền khí điều khiển kim loại dị năng, trong nháy mắt phát động. Nguyên bản như ưu ám như dòng điện đã bắn đến trước người hắn nửa mét chỗ lông châu ngân trầm, giống như nghe được tướng quân ra lệnh trung thành binh sĩ đột nhiên không có dấu hiệu nào bay ngược bắn trở về. Bên trái thích khách cơ thể cứng đờ. Vô số cây lông châu châm nhỏ đã bắn vào đến trong cơ thể của hắn. Kinh hại ánh mắt sợ hãi tại ưu ám trong bóng đêm không gì sánh được rõ ràng. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thích khách lăn lộn dưới đất. Hai tay của hắn lôi xé mặt nạ của mình và quần áo đồ dùng hàng ngày, run rẩy giấy rủa, tựa như là bị vạn trùng là tâm thanh âm sự thê thảm, có thể khiến quỷ khóc thần kinh, ngoan thạch phá toái. Cái thứ hai, Lâm Bác Thần tựa như đi lại tại trong mờ tối tức giận chết thần đồng dạng. Lời con chưa dứt. Xuy. Hắn hướng về sau một kiếm chém ra. Kiếm phong tường xuất hiện tại Lâm Bắc Thần phía sau. Phía sau thích khách dưới cổ tay cơ quan bên trong, phun ra độc thủy, trong nháy mắt bị kiếm chi phong tường tịch thu. Cũng là tại đồng thời. Hiu hiu hiu. Mười chôi sắc bén tàn kiếm, ánh sáng nhạt lấp lóe bên trong từ Lâm Bắc Thần phía sau hiện lên, phá không tập ra, vô đầu che mặt mà chém tới chính diện bất ngờ đánh tới thân hình khôi ngô thích khách. Kim hệ dị năng điều khiển từ kiếm trùng bên trong nhổ lông dê mà đến tàn kiếm, vô tình che giết. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi, Lâm Bác Thần làm ra toàn bộ phản ứng. Bốn tên thực lực kinh khủng thích khách, hai hơi trong lúc đó, liền là chết một lần, một thương nặng. Đinh đinh đinh. Ngay phía trước thích khách huy kiếm, đem 10 chuôi tàn kiếm đều đánh bay. Nháy mắt sau đó, hắn còn lấy màu sắc, dương ra một mảnh màu u lam ám khí. Lâm Bác Thần thân hình di động đổi vị trí. Hai tên thích khách thân hình ở trong màn đêm ảm diệt, nhanh chóng lùi về phía sau tiêu thất. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Đây là thích khách tín điều. Chân chính thích khách, như không phải là gặp phải tất sát cường công nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không tại lần thứ nhất xuất thủ sau tiếp tục dây dưa. Bởi vì bọn họ kích thứ nhất, thường thường đều là xác suất thành công cao nhất một lần. Chuẩn bị đầy đủ nhất, xuất thủ rất đột nhiên, lực buộc phát mạnh nhất, nắm chắc lớn nhất. Đối với thích khách tới nói, một khi đánh mất tính bất ngờ, này một lần công kích lỡ tay, lúc đó thân chỗ sáng chính bọn họ, xác suất thành công chợt hạ xuống, tự thân mức độ nguy hiểm liền sẽ tùy theo gia tăng mãnh liệt. Lâm Bác Thần không có truy, bởi vì đối phương độn pháp thật cao minh, đuổi không kịp. Hắn ý thức được, mình là gặp chân chính cao cấp thích khách, vô cùng nguy hiểm đối thủ. Đối phương thoát đi thời điểm, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không có để lại. Quá quả đoán rồi. Hắn quay người hướng về tên kia trọng thương thích khách đi tới. Lúc này mới phát hiện, người này càng là đã chết. Chẳng những chết rồi, còn tan. Dung đã hóa thành một vũng máu, trên mặt đất ướt át ra một cái hình chữ đại vết tích. Lâm Bác Thần mới muốn tới gần, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một mảnh ngân kiểu giải độc phiến, ngậm tại cái lưỡi phía dưới, mới tới phụ cận. Quả nhiên liền thấy cái kia hòa tan vũng máu cấp tốc phát huy, có mắt thường gần như không thể gặp mờ mịt trong không khí bốc lên, theo gió thổi qua ngoài hai thước đường mương bên cạnh cỏ dại, nháy mắt sau đó, cỏ dại tàn lùi hóa thành hắc thủy. Thật độc. Lâm Bác Thần âm thầm kinh hãi. Những cái này thích khách cho dù chết rồi, cũng muốn giết người a. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa bắt đầu bị chính mình chém đầu tên thích khách kia. Còn tốt, hắn không có hòa tan. Dùng kiếm đẩy ra mặt nạ. Phía dưới là một chương không có ngũ quan quái kiểm. Nhìn không ra chủng tộc, cũng không có bất kỳ cái gì có thể phân biệt đặc thù. Cái mũi con mắt cũng không có, như thế nào hô hấp như thế nào quan sát. Lâm Bác Thần vừa đeo bao tay vào, kiểm tra thân thể người này. Ngoại trừ màu đen ám sát y phục dạ hành bên ngoài, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì đặc biệt đầu mối khác. Càng không có bất kỳ cái gì chữ vật bảo túi bên trong trang bị. Đây chính là ta vì sao ghét nhất thích khách nguyên nhân, âm hồn bất tán còn tờ mở là một đám đố nghèo khỉ, bảo không ra bất kỳ trang bị. Lâm Bác Thần rất tức giận. Tiếp đó hắn bắt đầu suy xét một chuyện khác. Lá thư này, đến cùng có phải hay không sư phụ viết? Vừa rồi ám sát, tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời, mà là sắp xếp kín kẽ. Xuất thủ thích khách tu vi cao, nghiệp vụ tinh, tính kỷ luật mạnh mẽ, rất hiển nhiên là nhân viên chuyên nghiệp. Như này xem ra, lá thư này nhưng thật ra là một cái mồi nhử. Cho nên mới ở trong thư đặc biệt nhấn mạnh không muốn bị người phát hiện, tính sẵn rồi chính mình sẽ đi mặt đất con đường, mà cái này hoàn toàn chống trải u ám đường phố, lại là thông hướng kiếm chủng đường phải đi qua. thư, không phải Lao Đinh viết. Lâm Bác Thần đã có thể khẳng định. Nhưng vấn đề là, chữ viết cùng Lao Đinh giống nhau như lúc. Vì lẽ đó hắn lúc đó mới không có hoài nghi thư thật giả. Như vậy vấn đề lại tới. Chu Tính lần này ám sát người, đối với mình, đối với Lao Đinh, đối với kiếm chủng, đối với Bạch Vân Thành đều hiểu rất rõ. Phù hợp ở trên mấy giờ, vừa đặc biệt muốn người muốn giết mình, sẽ là ai chứ? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ. Hắn thôi động thổ hệ tiên thiên huyền khí, đem trên mặt đất hết thảy vết tích cùng khí độc, đều chôn đến sâu trong lớp đất, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đi phương hướng, không phải kiếm chủng, mà là phủ thành chủ. Chương 957, đệ nhị trạng thái. Phủ thành chủ khoảng cách kiếm chủng cũng không phải là rất xa. Lấy Lâm Bắc Thần chạy nhanh chóng, ước chừng 10 phút đồng hồ không đến, liền có thể nhìn thấy phủ thành chủ rồi. Ta là lén lút chui vào, hay là trực tiếp vào? Lâm Bác Thần đứng tại ngoài trăm thước trên một tòa tháp cao, nhìn lấy động thật chặt phủ thành chủ đại môn, theo bản năng giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lén lút đi vào, không phù hợp ta Lâm giáo hoàng bức cách. Ta Lâm Bác Thần người sáng mắt không trang ám bức được không? Nhưng nếu như là vọt thẳng đi vào, một phần vạn Lao Đinh bị người ta trong khống chế, bị người ta giết con tin làm sao bây giờ? Lại nói một khi đả thảo kinh xà sau đó ta sợ là điều không tra được cái gì. Lâm Bác Thần đang tại lâm vào độ sâu lựa chọn xoắn suýt chứng bên trong lúc, liền nhìn phủ thành chủ đại môn đột nhiên vô thành vô tức đánh ra. Hai thân ảnh một trước một sau đi ra. Người đi ở phía trước một bộ thanh sam, dáng người gầy gò, thân thể dưới hàm một mảnh hình tam giác sợi dâu, híp mắt mặt mày hớn hở bộ dáng có chút hèn mọn. Chính là hải tộc người ở rể Lao Đinh. Người phía sau ảnh thân hình cao gầy, rim cao vút bím tóc đuôi ngựa, eo tuyến ưu mỹ, hai chân phong dài, khí chất cao lãnh. Một bộ đơn giản chất phác màu trắng kiếm sĩ bào tại trên người nàng tản mát ra nguyệt cung tiên tử giống như thanh lành ánh sáng nhu hòa, phảng phất là nữ thần tiên áo đồng dạng. Cơ mờ nở, tái rồi. Lâm Bác Thần trong mắt hơi kém từ trong hốc mắt bắn ra. Sở Vân Tôn tái rồi. Thiện đưa Lao Đinh đi ra ngoài lại là thành chủ phu nhân. Cái này nửa đêm, bốn phía không người, đường đi im ắng, cô nam quả nữ từ trong cửa lớn đi tới. Lâm Bác Thần sức tưởng tượng bắt đầu tự do bay lượn. Lao Đinh a Lao Đinh. Ngươi làm như vậy, xứng đáng sư nương cùng tiểu ảnh như sao? Liền thấy Lao Đinh cùng thành chủ phu nhân Lục Quan Hải, tại cửa chính lại nói vài câu, Lao Đinh liên tục gật đầu, tựa hồ là đang đáp ứng cái gì, xác định không sai sau đó, mới quay người rời đi. Lục Quan Hải đưa mắt nhìn Đinh Tam Thạch đi xa, quay người về tới trong phủ. Cửa phủ vô thanh vô tức đóng lại. Lâm Bác Thần từ từ đặt xuống điện thoại, kết thúc một lần này thu hình. Lại một cái mới nhược điểm ghét. Lao Đinh a Lao Đinh. Về sau cái này hai đoạn thu hình có thể hay không bị sư nương nhìn thấy, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi nha. Lâm Bác Thần liền muốn cùng đi theo, đột nhiên trong lòng hơi động, nổi lên một cái ý niệm khác. Chờ một chút. Nếu như nói, phía trước âm thầm muốn gai giết ta người, chính là trong phủ thành chủ người, cái kia Sở Vân Tôn cùng Lục Quan Hải hiểm nghi lớn nhất, suy cho cùng dung mạo ta đẹp trai như vậy, võ công cao như vậy, hình tượng lại tốt như vậy, bọn hắn nhất định sẽ ghen ghét ta. Đôi cẩu nam nữ này muốn sớm giết chết ta. Quét sạch tranh đoạt kiếm tiên truyền thừa chướng ngại vật. Ách, không đúng, ta hẳn là vấp chân Thái Sơn. Vậy có hay không một loại khả năng, Lao Đinh kỳ thực đã bị bọn hắn khống chế rồi. Mà mới vừa nhìn thấy Đinh Tam Thạch, có phải hay không là cái đồ giả mạo? Vừa rồi hai người lén lén lút lút thương lượng cái gì, chẳng lẽ là muốn cho hàng giả này, đi kiếm tiên viện ám sát ta? Lâm Bác Thần biểu lộ, ngưng trọng lên. Bị ám sát một lần chính hắn, lòng còn sợ hãi, có chút bị thúc ép hại chứng vọng tưởng rồi. Bất kể như thế nào, cẩn thận không sai lầm lớn. Đợi ta đi lừa dối một chút. Lâm Bác Thần trong lòng có tính toán, âm thầm đi theo. Càng cung liền càng cảm giác đến phán đoán của mình chính xác. Bởi vì Đinh Tam Thạch một bộ suy xét suy nghĩ, thỉnh thoảng còn thấp giọng lẩm bẩm mấy câu gì, nhìn một cái liền không giống như là người bình thường, cùng một não tàn một dạng, đây không phải trước kia Lao Đinh. Đến một nơi vắng vẻ không người đường đi bên trong, Lâm Bác Thần quyết định xuất thủ. Hưu. Chế ngự kim loại dị năng phát động. Một thanh tàn kiếm, hóa thành lưu quang, phá không tập ra. Người nào? Đinh Tam Thạch trong nháy mắt phát giác, màu đen đức hạnh chi kiếm, đã rút ra. Đinh! Kiếm quang tấn công. Tàn kiếm bị mẹ bay. Này, tôn tặc, xem kiếm. Lâm Bác Thần nên ngang mà hiện thân, cầm trong tay một thanh kiếm trùng xa địa lấy được đến vô danh chi kiếm, một kiếm đâm ra. Dung đại bạc kiếm mà nói, hắn sợ trực tiếp một kiếm đưa ma. Đinh Tam Thạch phản ứng cực nhanh, đỡ trường kiếm, thấy là Lâm Bác Thần. Hơi sững sờ, nghiệt đồ, ngươi làm cái gì? Nghiệt ngươi cái đại đầu quỷ A. Lâm Bác Thần nhe răng cười, các ngươi quỷ kế đã bị ta xem thấu. Đồ giả mạo, nhận lấy cái chết. Hắn tiếp tục ra chiêu. Đinh Tam Thạch vừa sợ vừa giận mà nói, ngươi phát thần kinh cái gì? Chẳng lẽ nhiệt độ này, thời khắc mấu chốt, lại là não tật phát tác sao? Mà lại lần này phát tác rất nghiêm trọng a. Đinh đinh đinh. Trường kiếm tấn công. À, cái này tôn tặc quả nhiên là xuống công phu ngụy trang, ngay cả sư phụ kiếm pháp đều nắm giữ giống nhau như lúc. Lâm Bác Thần càng đánh càng là kinh ngạc. Ngụy trang thật là quá giống. Tôn tặc, an ta cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Lâm Bác Thần cười to. Đinh đinh đinh. Đinh Tam Thạch cũng là một bộ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Hắn một vừa chống đỡ, một vừa tức giận nói, nghiệt đồ, ngươi nổi điên làm gì? Nhanh dừng tay. Dần dần, Lâm Bác Thần biểu lộ, cũng có chút lúng túng. Lao Đinh biết, gia hỏa này đều sẽ a. Chẳng lẽ anh minh cơ trí ta đây, dĩ nhiên đoán sai. Trước mắt cái này Lao Đinh, là thật. Ngươi nói, phụ thân ta đệ tam phòng tiểu thiếp là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Bác Thần lớn tiếng hỏi. Đinh Tam Thạch giận thở hồng hộc mà nói, cha ngươi Lâm Cận Nam kể từ mẹ ngươi khó sinh lâm nạn sau đó, liền lại không lấy vợ kế, làm sao có tiểu thiếp. Vậy ta Lâm phủ hậu viện cây quế dưới mặt đất chôn kim tệ, hết thể có mấy cái. Lâm Bác Thần lại hỏi, ta con mẹ nó làm sao biết. Đinh Tam Thạch nổi trận lôi đình, nhà ngươi hậu viện đều là cây sồi, nơi nào có cái gì cây quế. Ô hô, hai cái đều là câu trả lời chính xác. Lâm Bác Thần cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ngươi đừng động. Hắn âm thầm triệu hồi ra điện thoại, đối với Đinh Tam Thạch điểm kích quét đảo qua. Chức năng này, cũng có thể phân rõ thật giả. Đinh. Quét hình thành công. Đinh Tam Thạch, nhân tộc, 43 tuổi, vân hệ tiên thiên huyền khí, cấp 5 thiên nhân cảnh tu vi, không có phong hảo. Đệ nhị trạng thái không rõ. Liên tiếp tin tức, hiện lên trên màn hình điện thoại di động. Một khỏa to lớn mồ hôi, từ Lâm Bắc Thần bên trái thái dương rủ xuống. Hắn tự tay đem mồ hôi ký thác đi lên. Cái này lật xe rồi. Ta tính sai, dĩ nhiên thật là Lao Đinh. Lần này giải thích như thế nào? Chờ một chút. Lao Đinh lại nhưng đã là cấp 5 thiên nhân rồi. Mặc dù không có phong hảo, nhưng cái này rất kéo a. Cùng lúc trước hắn thiết lập nhân vật, hoàn toàn không hợp.